Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, Phan Ngũ. Luyện khí là đại học vấn, chỉ cần các ngươi chịu chăm chú nghe giảng bài, học tập cho giỏi lại cố gắng luyện tập, tương lai nhất định có tạo thành. Ở chỗ này ta có thể đánh cược, chỉ cần các ngươi cố gắng chăm chú, nếu sau khi tốt nghiệp không tìm được việc làm, ta sẽ hướng trường học đề cử ở lại trường. Một cái rất to lớn nam nhân đứng tại trên giảng đài nói chuyện lớn tiếng. Dưới đài là một đám 15-16, 16-17 tuổi chuẩn thanh niên, tuyệt đại bộ phận là nam sinh, một mặt không sao cả nghe Tô giảng sư lời nói, một mặt không sao cả đảo tài liệu giảng dạy. Tô giảng sư quét nhìn một chút, khó tránh khỏi có chút thất vọng, bao quát thi viện đệ nhất Phan Ngũ cũng là tại không sao cả lật sách. Dựa theo dạy học đại cương nói lên một trận, nên đón chuông tan học. Tô giảng sư hữu tâm tìm Phan Ngũ nói chuyện, có thể tên kia căn bản chưa từng ngẩng đầu, từ lên lớp đến tan học chỉnh 2 giờ, trong truyền thuyết kia học sinh tốt liền không ngẩng đầu nhìn qua hắn liếc mắt. Tô giảng sư thở dài một tiếng, cầm đồ vật rời đi phòng học. Môn tiếp theo là võ tu, tất cả viện tu sinh khóa học bắt buộc, đây là đặt chân gốc rễ. Các học sinh cầm sách trở về ký túc xá, thay quần áo đi sân huấn luyện. Dạy võ tu Ngô giảng sư đặc biệt cường tráng, giống như gấu đồng dạng, cánh tay so nữ hài eo còn thô, đùi so các lao gia eo còn thô, trên vai cơ hình thang cùng cổ liền đến cùng một chỗ, rắn chắc để cho người ta muốn cắn một ngụm. Cùng ngoại hình không được có quan hệ trực tiếp chính là tính cách, hoa khí, rộng lượng, không ai thấy qua hắn nổi giận. Cho dù là rất nhiều cái đồng học đi học chung đến trễ, hắn cũng chỉ là nói tiếng về hàng mà thôi. Chờ các học sinh đứng vững, Ngô giảng sư nói chuyện, nói sự kiện, Hải Lăng đại bỉ bắt đầu báo danh, có thể tham dự một chút. Các học sinh miễn cưỡng đáp lại một tiếng, Ngô giảng sư chính thức lên lớp. Võ học một đường, cơ sở trọng yếu, kỹ xảo cũng trọng yếu, cơ sở là luyện thể chi thuật. Kỹ xảo nói là như thế nào cách đấu, đánh tới đối phương. Ngô giảng sư lướt qua cơ sở không đề cập tới, nói là trước mắt lưu truyền khá rộng mấy đại lưu phái võ học đặc điểm cùng ưu khuyết chỗ, nói đơn giản chính là không có võ kỹ tốt, chỉ có người mạnh nhất. Ngô giảng sư ken ken ken một trận nói, sau đó làm mẫu. Phan Ngũ nghe tới một hồi liền không có hứng thú, đầu óc vẫn là hồi tưởng khi đi học nhìn thấy sách vở nội dung. Đang nghĩ ngợi, Ngô giảng sư bỗng nhiên hô to, Phan Ngũ. Phan Ngũ lớn tiếng đáp lời. Ngô giảng sư nói, ngươi là năm nay tân sinh thứ nhất, thi võ lúc luyện cái gì quyền? Phan Ngũ đáp lời, Đại Vương Quyền. Đại Vương Quyền. Cho dù võ kỹ không có phân chia cao thấp, thế nhưng là Đại Vương Quyền. Đồ chơi kia phổ thông cùng bài tập thể dục đồng dạng. Ngô giảng sư sửng sốt một chút, lại hỏi, ngươi là dựa vào Đại Vương Quyền cầm tới võ kỹ điểm tối đa? Phan Ngũ trả lời đúng. Thi viện bao quát thi võ, thi văn hai hạng lớn, thi văn có lịch sử, văn học hai hạng, thi võ phân tốc độ, lực lượng, võ kỹ ba loại. Mỗi môn khảo thí điểm tối đa 10 điểm, bình quân 8 điểm trở lên có thể thi vào đại bộ phận viện giáo. Nghe được là Đại Vương Quyền điểm tối đa, Ngô giảng sư hứng thú, tiến lên làm mẫu. Phan Ngũ nhanh chân ra khỏi hàng, bày cái khởi thủ thế, đâu ra đấy bắt đầu luyện quyền. Đại Vương Quyền cùng loại quân thể quyền, mấy trăm hơn ngàn người đứng ở cùng một chỗ thao luyện đặc biệt có khí thế. Có thể chính là bởi vì muốn rất nhiều người phối hợp, không có rất khó khăn kỹ xảo động tác, huy quyền liền là huy quyền, đá chân liền là đá chân, hơi nhìn một hồi liền tẻ nhạt không thú vị. Phan Ngũ có thể thi điểm tối đa, đương nhiên sẽ không để cho người không thú vị, nhất quyền nhất cước đặc biệt có lực, trong lúc mơ hồ có di hải chi uy. Chọn bộ quyền đánh xuống tới bất quá một phút đồng hồ, làm Phan Ngũ thu quyền dừng lại, Ngô giảng sư ba ba vỗ tay, không tệ, thật không tệ. Để Phan Ngũ về hàng, lại cùng các học sinh nói, học tập bất luận cái gì một môn kỹ nghệ, trọng yếu là hồn, cái gì là hồn? Chính là muốn để cho mình đầu nhập đi vào, để ngươi kỹ nghệ có linh hồn, giống như sống đồng dạng, điểm ấy rất khó, Phan Ngũ làm được, các bạn học muốn bao nhiêu hướng về hắn học tập. Một câu nói ra, Phan Ngũ trở thành tiêu điểm, đại gia nhìn qua, có bình tĩnh, có khâm phục, cũng có khinh thường, dù sao chính là như vậy chuyện, trẻ tuổi nóng tính, có thể lý giải. Ngô giảng sư nói tiếp khóa. Chờ chương trình học kết thúc, đồng học đi nhà ăn lúc ăn cơm, Ngô giảng sư gọi lại Phan Ngũ, vì cái gì luyện Đại Vương Quyền? Phan Ngũ đáp lời, bởi vì tiện nghi. Ngô giảng sư không có minh bạch, tiện nghi là có ý gì? Phan Ngũ đáp lời, Đại Vương Quyền sách cũ, bán 5 cái tiền. Ngô giảng sư minh bạch, bất quá cũng sửng sốt, suy nghĩ một chút hỏi, nếu nói, ta dạy cho ngươi một bộ khác quyền pháp, có được hay không? Phan Ngũ trả lời đặc biệt dứt khoát, đa tạ lão sư, bất quá ta muốn tiếp tục luyện tiếp. Ngô giảng sư cười dưới, không hỏi xem là quyền pháp gì. Con đường tu hành, chăm khoanh vẫn quanh một đốm, muốn kiên trì bản tâm. Phan Ngũ nói, Trần giảng sư nói. Ngô giảng sư cười cười, suy nghĩ một chút nói, cũng tốt, đi ăn cơm đi. Cái gì là kiên trì bản tâm? Cái gì là trăm khoanh vẫn quanh một đốm? Nói cho cùng bất quá là câu lời nói xuông. Quá cao thâm, cùng không nói đồng dạng. Phan Ngũ cùng lão sư tạm biệt, đi nhà ăn ăn cơm. Buổi chiều là lịch sử khóa, sau đó là thời gian ở không. Lấy sử làm gương, học sử có thể sáng suốt, bất luận sau khi tốt nghiệp xử lý loại nào nghề, thông minh chút luôn luôn không có sai. Bất quá Phan Ngũ vẫn là chuyên tâm nhìn mình sách, cũng không quá nghe lão sư nói cái gì. Chờ chương trình học kết thúc, các học sinh hoặc đi ra ngoài chơi đùa nghịch, hoặc về ký túc xá nghỉ ngơi, Phan Ngũ ôm đống lớn thư tịch đi phòng đọc sách, trước còn rơi cái này một đống sách, lại dựa vào một cái khác đống lớn, lưu tại phòng đọc sách thẳng tuốt nhìn. Cơm tối là hai cái màn thầu, đọc sách thuận tiện tiêu diệt hết, 10 giờ rưỡi tối về ký túc xá. Nội quy trường học 11 giờ đêm niêm phong cửa. Lúc gần đi lại là ôm đống lớn sách, có thể rời đi thư viện không bao xa, bị một cái hắc tiểu tử cản đường, ta muốn khiêu chiến ngươi. Phan Ngũ thuận miệng trả về một câu, ta đánh không lại ngươi. Vòng qua hắc tiểu tử tiếp tục đi lên phía trước. Hắc tiểu tử sửng sốt, nghĩ tới thắng nghĩ tới thua nghĩ tới lưỡng bại câu thường, liền là không nghĩ tới Phan Ngũ sẽ chủ động nhận thua. Ngây ngốc một lát, vội vàng đuổi theo, ta muốn khiêu chiến ngươi. Phan Ngũ có chút bất đắc dĩ, lặp lại, ta đánh không lại ngươi. Hắc tiểu tử có chút tức giận, ngươi sao có thể như vậy? Ngươi là thi viện thứ nhất ta, ngươi là thứ nhất. Thứ nhất cũng đánh không lại ngươi. Phan Ngũ ôm sách tăng tốc bước chân. Mắt thấy Phan Ngũ nhanh chóng đi xa, hắc tiểu tử hết sức tức giận, hèn nhát. Phan Ngũ làm không nghe thấy, không bao lâu trở lại ký túc xá. Hắn là thi viện thứ nhất, là toàn bộ Hải Lăng thành hạng nhất, cả nước tất cả nhà viện giáo tùy tiện tuyển, tỉ như Đại Đô Võ Viện, Tứ Hải Học Viện các loại, đều sẽ trúng tuyển. Có thể Phan Đồng học hết lần này tới lần khác lưu tại Hải Lăng Đệ Tam Học Viện, lấy cớ là cách nhà gần. Thế là, Hải Lăng thành hạng nhất vào học Hải Lăng Đệ Tam Học Viện, đơn giản sợ ngây người tất cả người bình thường con mắt. Hải Lăng hết thể ba nhà học viện, theo thứ tự là đệ nhất, đệ nhị, đệ tam học viện, ấn thực lực bài vị, đệ tam học viện thật là xếp ở vị trí thứ ba. Nói đúng là toàn bộ thành thị học sinh ưu tú nhất đọc toàn bộ thành thị kém nhất kia trường học, người bình thường khẳng định cảm thấy có vấn đề, bao quát đệ tam học viện tuyệt đại đa số lao sư. Viện trường đặc biệt cao hứng, chủ động miễn đi 5 năm học phí, cung cấp học đồng, lại đơn độc an bài một cái ký túc xá, cho nên, mới vừa vào học Phan Ngũ nhưng thật ra là một người cô đơn. Phan Ngũ tại sao muốn lựa chọn Hải Lăng Đệ Tam Học Viện? Liền một nguyên nhân, cách biển gần. Phan Ngũ ký túc xá, đẩy ra cửa sổ liền là biển, ngoài cửa sổ là vách núi. Hai tầng lầu ký túc xá, Phan Ngũ ở tại lầu 2 nhất nơi hẻo lánh, đồ một cái yên tĩnh. Lên lầu lúc gặp được hai tên đồng học xuống lầu, trông thấy hắn chủ động chào hỏi, một hồi tới uống rượu. Phan Ngũ sửng sốt một chút, vội vàng đáp lời, tạ ơn, ta còn phải đọc sách, thì không đi được. Nói chuyện người kia cười hỏi, vừa khai giảng cứ như vậy dụng công. Một tên khác đồng học tốn hắn một chút, cùng Phan Ngũ nói, chúng ta đi trước. Chờ đi ra lầu ký túc xá mới nói, kia là Phan Ngũ, thi thứ nhất cái kia. Thứ nhất thế nào? Thứ nhất liền không uống rượu. Lúc trước đồng học trả về một câu. Hai người bọn họ nói chuyện, Phan Ngũ cầm chìa khóa mở cửa, tiến vào ký túc xá, một chút thu thập tiếp tục xem sách. Hắn không phải thích xem sách, là nhất định phải nắm chặt thời gian đọc sách. Càng phải nắm chặt thời gian đem nhìn thấy nội dung thuần thục nắm giữ, vận dụng cho thực tế, tỉ như luyện khí, tỉ như luyện dược. Đọc sách sau khi thấy 2 giờ đêm, đứng dậy khóa cửa, từ trong ngăn tủ xuất ra dây thừng cột vào chân bàn bên trên, mở cửa sổ ra bên ngoài nhìn sang, sau đó nhẹ nhàng linh hoạt nhảy lên bệ cửa sổ, một tay bắt dây thừng, bước chân đạp tường rơi đi xuống, một lát sau rơi xuống bên dưới vách núi trên tảng đá lớn mặt. Vùng này vách núi bất quy tắc, một mảnh quái thạch lởm chởm, chẳng những ngọn núi cổ quái, mọc lan tràn bất ngờ nổi lên, dưới nước cũng là như thế, chợt cao chợt thấp chợt trái chợt phải tất cả đều là tảng đá. Thời hết quần áo, nhét vào động đá nhỏ, chân chuồng trượt vào trong nước. Rất lâu không còn xuất hiện. Phan Ngũ tại lặn xuống nước, không phải trong chuyện xưa truyền kỳ nội công có thể thời gian dài nín thở, hoặc là nói, hắn là càng thần kỳ kia một loại, không cần hô hấp, có thể ở trong nước lấy hơi. Trở lại trong nước, giống như trở lại ấm áp ôm ấp đồng dạng dễ chịu, thân thể tự do triển khai. Cánh tay tùy ý một cái hoạt động, thân thể liền có thể bơi ra rất xa. Ở chỗ này, Phan Ngũ so cá còn linh hoạt. Bên ngoài là đêm tối, trong nước cũng là một mảnh đen kịt, Phan Ngũ không bị ảnh hưởng, càng bơi càng xa, cũng là càng bơi càng sâu, chỉ một hồi thời gian đã không biết lặn đến địa phương nào. Đây là một cái đen nhánh thế giới, thái dương quang mang còn không chiếu vào được, chớ đừng nói chi là ban đêm trăng mở. Tiếp tục lặn xuống, không biết cách bờ bao xa, phía trước xuất hiện một thắp sáng chỉ đang du động. Là một loại biết phát sáng cá lớn. Lại bơi ra đi một chút khoảng cách, lại nhìn đến một điểm ánh sáng, nơi đó là địa phương hắn muốn đi. Nhanh chóng bơi lại, là một vách đá, trong suốt lóe điểm điểm quang mang. Vách đá xuống chút nữa là một cái đại sơn động. Phan Ngũ không do dự, trong nháy mắt xuyên thấu trong động. Không có bảo tàng, không có khúc chiết thông đạo, không có cơ quan ám toán, càng không có sáng ngời, chỉ có một đầu chết đi thật lâu cá sấu lớn. Vẫn tại trong nước, Phan Ngũ trong bóng đêm ngây người một lát, lách mình bơi ra. Thoáng rời đi chút khoảng cách, dưới đáy nước dừng lại, bắt đầu luyện quyền. Vẫn là ban ngày đánh bộ kia đại vương quyền, bởi vì dưới đáy nước, cho nên muốn càng thêm dùng lực, mỗi một quyền muốn tận lực khí toàn thân, một bộ quyền đánh xong liền mệt mỏi không được. Cũng không nghỉ ngơi, một lần kết thúc tiếp lấy lại là một lần, đồng dạng đem hết toàn lực. Như thế luyện tập hơn nửa giờ, lực lượng dùng hết mới ngừng. Thoáng nghỉ ngơi, lại đi xem một chút cá sấu lớn, lại đường cũ trở về. Hắn vì cái gì có thể ở trong nước hô hấp? Nơi này vì sao lại có một đầu chết đi cá sấu lớn? Phan Ngũ tại sao lại muốn tới nhìn cá sấu lớn? Lại vì cái gì là thi viện hạng nhất, lại lựa chọn tại Hải Lăng Đệ Tam Học Viện đến trường? Bởi vì cá sấu lớn cứu được hắn, là ân nhân cứu mạng của hắn. Cồn vật bi, chàng trai song ngư. Chương 2, tiết vinh nhất. Tại thi viện trước kia, Phan Ngũ là cái rất phổ thông thiếu niên bình thường, có yêu mến nữ hải, có mỹ lệ mộng tưởng, có tuyệt đại đa số hải tử bệnh chung, không bằng lòng học tập, không bằng lòng luyện công, chỉ muốn chơi. Có như vậy một chút tiểu thông minh, thành tích phổ thông, thân cao phổ thông, tướng mạo phổ thông, hết thảy tất cả đều phổ thông. Có như vậy một loại phổ thông tiểu hạnh phúc. Thằng đến thi viện trước một tháng, thích nữ hài bỗng nhiên thích người khác, tiếp lấy nhà gặp biến đổi lớn, trên đời chỉ còn chính hắn, thế là hết thảy cũng thay đổi. Bị người đòi nợ, phong ở cùng gia sản trở thành người khác. Bị đồng học khi dễ, ném vào trong biển. Nói đến thật muốn cảm tạ mấy cái kia đồng học, không có bọn họ hỗ trợ, Phan Ngũ không có kỳ ngộ. Trong biển có cự ngạc, thân dài hơn 10 mét, giáp da cứng rắn, hiêu chiến hung tàn. Có lẽ là khổ tận cam lai, rơi vào trong biển Phan Ngũ gặp được một cái trọng thương chờ chết, muốn tìm cái chôn xác chỗ đại gia hỏa. Trông thấy ở trong nước dây rùa Phan Ngũ về sau, không biết là xuất phát từ cái mục đích gì, cá sấu lớn nuốt vào hắn. Chờ hắn lần nữa thanh tỉnh, phát hiện không chết, phát hiện tại dưới nước có thể hít thở, phát hiện làn da phát sinh biến hóa. Phát hiện rất nhiều chuyện, cũng phát hiện sơn động cùng bên người cá sấu lớn. Bất luận là hữu tâm hay là vô tình, cá sấu lớn là ân nhân. Từ trong nước ra tới về sau, Phan Ngũ liền thay đổi, biến thành một người khác. Lớn nhất cải biến là không nói lời nào, cắm đầu đọc sách, nắm chặt thời gian luyện công, từ một cái bình thường học sinh biến thành thi viện thứ nhất, toàn bộ Hải Lăng thành thành tích tốt nhất một cái kia học sinh. Hiện tại, cái này học tập tốt nhất, cũng là nhất dụng công học sinh nổi lên mặt nước, nhanh chóng mặc xong quần áo, bắt lấy dây thừng dài, như cái giống như con khỉ nhẹ nhàng linh hoạt trèo lên lầu hai cửa sổ. Đợi cửa sổ quan bế, lại là đi qua một đêm. 8 giờ sáng lên lớp, Phan Ngũ ôm sách đi nhà ăn, mua lấy mấy cái màn thầu đi phòng học. Cửa phòng học đứng đấy ba cái dáng vẻ lưu manh thanh niên, nha, lên lớp A. Phan Ngũ biết bọn hắn, đáp lời nói, chúng ta sổ sách đã xong. Cầm đầu một thanh niên tay trái mang theo chỉ sáo, nắm ra quyền đầu hình dạng, tay phải nhẹ vô về chỉ sáo nói chuyện, ngươi nói xong liền xong rồi. Bên người một người gầy xuất ra phiếu nợ, thấy không? Hết thể ghi nợ 84 khối ngân tệ, cũng không nhiều muốn ngươi, cho 50 đi. Phan Ngũ trầm mặc dưới nói, lần trước xét nhà thời điểm, các ngươi nói không có phiếu nợ. Lần trước là không có, lần này không phải có rồi sao? Mang chỉ sáo thanh niên nói, như vậy đi, không nóng nảy nói chuyện tiền, ban đêm ta tới đón ngươi, có người muốn gặp ngươi. Phan Ngũ trầm mặc một lát, ôm sách tay bỗng nhiên bùng ra, quyền ảnh lóe lên, người gầy trong tay nhẹ lay động phiếu nợ đã bị đoạt đi. Đánh lén đắc thủ, Phan Ngũ lập tức lui lại. Trong nháy mắt thối lui đến ba bước có hơn, lúc này kia vài cuốn sách mới rơi xuống mặt đất, phát ra bột một tiếng trầm đủ. Mắt nhìn phiếu nợ, là lao ba thiếu nợ, tiện tay một đoàn nhét vào miệng bên trong, không có phiếu nợ. Ba cái thanh niên sửng sốt, người gầy mắng to, ta cắm, danh con muốn chết. Phan Ngũ xoay người chạy, tùy tiện trông thấy cái lao sư liền hô, lao sư, có người đến trường học quấy rối. Ba lưu manh ra sức đuổi, đang muốn nhào tới, đồng nhiên có người hô to, các ngươi là ai? Mau chóng rời đi học viện. Phan Ngũ yên tĩnh đứng thẳng, bên người là cái trung niên nữ tử. Người gây mắng, người là ai a? Không muốn chết liền lăn xa một chút. Trung niên nữ tử vẻ mặt không động, nhìn xem ba người, đi tới ba ba ba ba, trái phải tay quạt liên tiếp bốn cái tát, đem người gây tát đến choáng đầu hoa mắt, miệng đầy là máu. Trung niên nữ tử lại là hô một tiếng cút. Ba cái thanh niên biết làm bất quá đối phương, chỉ vào trung niên nữ tử nói lời hung ác, ngươi được, ta chờ xem. Lại cùng Phan Ngũ nói, ngươi nhất định phải chết. Sau đó đặc biệt phách lối lắc ngang lấy đi ra ngoài. Trung niên nữ tử không để ý bọn họ, nhìn chằm chằm Phan Ngũ nhìn nhiều vài lần. Ta biết ngươi, bất quá học sinh bổn phận là học tập, hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong rời đi. Phan Ngũ thở nhẹ ra, lớn tiếng nói, tạ ơn lão sư. Lại đi vào hành lang. Nhặt lên những sách kia, tiến phòng học ngồi xuống, chỉ là đáng tiếc màn đầu. Nhập trường tân sinh muốn một lần nữa đánh giá võ kỹ đẳng cấp, bình thường tới nói, tiến vào tu viện là bước vào tu hành chi đồ bước đầu tiên, chỉ cần có thể thi được tu viện, liền là nhất cấp tu vi. Thế giới này có đặc biệt nhiều người tu vi đều là bất nhập lưu, nhưng cũng có rất nhiều người chưa tròn 10 tuổi liền có được nhất cấp tu vi. Cái gì là nhất cấp tu vi? Hướng đơn giản thảo luận là tay không đối chiến một đầu gấu hoặc là một đầu lão hổ có thể thủ thắng. Hu hình phức tạp thảo luận. Thật sự có như vậy một ít phức tạp. Hôm nay lên lớp, lão sư nói đánh giá võ kỹ đẳng cấp sự tình, để đại gia chuẩn bị thêm một chút. Sau khi tan học cố ý tìm Phan Ngũ căn dặn một phen, nói phải muốn thả nhẹ nhõm, nếu có cái gì không hiểu, hoặc là có gì cần, có thể nói với hắn. Phan Ngũ ngỏ ý cảm ơn, nhưng là không có đưa yêu cầu. Tan học lúc lại gặp được ngày hôm qua Hắc tiểu tử, vẫn là phải khiêu chiến hắn. Phan Ngũ đem sách phóng tới trên mặt đất, Hắc tiểu tử lập tức lui ra phía sau một bước, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Không nghĩ tới Phan Ngũ đúng là chắp tay nói chuyện, đại ca, ngươi lợi hại, ta đánh không lại ngươi, về sau đừng có lại quấn lấy ta. Ôm lấy sách về ký túc xá. Người trẻ tuổi tranh cường hào thắng, không phải chỉ có một cái Hắc tiểu tử muốn khiêu chiến hắn. Túc xá lầu dưới đứng đấy mười mấy người, Phan Ngũ vừa xuất hiện, lập tức có người nói, hắn liền là Phan Ngũ. Thế là đối diện đi tới mười mấy người. Đứng đầu một cái rất xuất khí, ôm quyền nói, ta là đệ nhất học viện Tiết Vĩnh Nhất, ngươi tốt. Phan Ngũ giống như không nhìn thấy hắn, cũng là giống như không nghe thấy câu nói này, từ bên cạnh hắn vòng qua. Đối phương có mười mấy người, lập tức nằm ngang ở đường trước, có người nói, Tiết ca nói chuyện với ngươi đâu, làm gì? Thi thứ nhất liền châu thôi. Phan Ngũ xem hắn, suy nghĩ một chút nói, ta thiếu tiền, đánh một trận 20 cái tiền. 20 ngân tệ. Vẫn là kim tệ. Tiết Vĩnh Nhất tra hỏi. Phan Ngũ nói, đồng tiền, ta liền 20 cái tiền. Tiết Vĩnh Nhất xem hắn, tốt, ngươi muốn thắng, ta cho ngươi 2 cái ngân tệ. Ngân tệ hối đoái đồng tiền 100, kim tệ hối đoái ngân tệ 10. Phan Ngũ để sách xuống, bắt đầu đi. A, tất cả mọi người sửng sốt, cái này muốn tỉ võ rồi. Tiết Vĩnh Nhất hỏi, ngươi không cần chuẩn bị. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, bỏ đi áo, chuẩn bị xong. Tiết Vĩnh Nhất gật gật đầu, cười lạnh nói, ta muốn động thủ. Phan Ngũ lẳng lặng đứng thẳng, không nói thêm gì nữa. Tiết Vĩnh Nhất hét lớn một tiếng, thanh âm xuống dốc, người đã biến mất không thấy gì nữa. Động tác của hắn cực kỳ nhanh, một quyền trực kích mặt. Phan Ngũ giống như phản ứng không kịp đồng dạng đứng đấy bất động, sau đó là bột một tiếng vang. Phan Ngũ không nhúc nhích địa phương, trái lại Tiết Vĩnh Nhất mánh lui mấy bước. Phan Ngũ đưa tay nói, 20 cái tiền. Đây là võ công gì? Làm sao nhanh như vậy? Tiết Vĩnh Nhất không nhận thua, huy quyền lần nữa xông lên. Nhưng thân thể vừa động, Phan Ngũ đã vượt lên trước vọt tới trước mặt hắn. Tiết Vĩnh Nhất không kịp phản ứng, nắm đấm đều không có sử xuất khí lực, Phan Ngũ một cước ngay ngực đá ra, Tiết Vĩnh Nhất bị đá bay, cao cao quẳng lên, xa xa ngã xuống. Hai người hoàn toàn không cùng đẳng cấp, Tiết Vĩnh Nhất sắc mặt đỏ lên, chậm rãi đứng dậy, hoàn toàn không thể tin được bản thân vậy mà đánh không lại Phan Ngũ, thậm chí liền một chiêu đều không có chịu đựng được. Hắn là năm nay thi viện thứ hai. Từ nhỏ liền là con nhà người ta, thành tích tốt liền không nói, còn ngậm lấy chìa khóa vàng sinh ra, xuất khí có tiền, đặc biệt hấp dẫn nữ hải. Rõ ràng bị đại đô võ viện trúng tuyển, chỉ vì tụ hội lúc người khác một câu nói đùa, vứt bỏ đại đô võ viện không đi, đổi đọc hải lang đệ nhất học viện, mục tiêu chỉ vì Phan Ngũ, hắn muốn chứng minh bản thân là cái này một giới mạnh nhất tân sinh. Hiện tại thất bại đặc biệt thảm. Sắc mặt đỏ lên nhìn chằm chằm Phan Ngũ nhìn, đầu óc đã hỗn loạn, ý tưởng gì đều có. Nói tóm lại chính là không tin thất bại thảm như vậy, nhanh như vậy. Nhìn dáng vẻ của hắn, Phan Ngũ rất muốn nói một câu, ngươi sẽ không nhận nợ a. Bất quá cũng chính là bởi vì cái dạng kia, là có chút dọa người. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, thở dài nói, được rồi. Mặc áo khoác, xoay người ôm lấy sách về ký túc xá. Lúc này đi rồi. Cái này thắng. Rất nhiều đồng học không hiểu được là chuyện gì xảy ra, quyết đấu đã kết thúc. Đối với Phan Ngũ tới nói, đánh nhau không trọng yếu. Trọng yếu là học bản sự, phải nắm chặt thời gian để cho mình trở nên cường đại. Cá sấu lớn chỉ cấp bản thân mang đến ban đầu cải biến, tương lai như thế nào, đều xem phải chăng cố gắng. Hắn nhất định phải cố gắng, nếu không liền thù nhà cũng không thể báo. Theo lẽ thường thì lên lớp đọc sách, 3 bữa cơm chỉ ăn màn đầu, nửa đêm đi trong biển luyện quyền. Lẽ ra có thể bắt mấy con cá trở về cải thiện cơm nước, vấn đề là giải thích thế nào. Trừ phi ăn sống, nhất định phải điệu thấp, nhất định phải không làm người chú ý. tại còn không có thành công trước đó. Hôm sau lên lớp lại gặp phải Hắc tiểu tử, tên kia cùng có bệnh đồng dạng đuổi theo Phan Ngũ, nói ngươi hôm qua cùng Tiết Vĩnh Nhất đánh, vì cái gì không đánh với ta? Là xem thường ta a? Phan Ngũ cố gắng muốn điệu thấp, thế nhưng là làm sao có thể? Hôm qua nhẹ nhàng linh hoạt đánh thắng Tiết Vĩnh Nhất, mặc dù lúc ấy chỉ có rất ít mấy cái bản giáo học sinh nhìn thấy, tin tức truyền bá lại là cực kỳ nhanh phi thường rộng. Phan Ngũ nói, có xong không? Đã lần thứ ba. Ta muốn cùng ngươi đánh. Hắc tiểu tử đặc biệt kiên quyết. Phan Ngũ thở dài nói, 20 cái tiền, ngươi có a? Cái gì? Hắc tiểu tử sửng sốt một chút mới phản ứng được, cũng giống như hôm qua. Cực 20 cái đồng tiền. Phan Ngũ nói phải. Nghĩ không ra Hắc tiểu tử giống như hắn nghèo, nói, nợ được sao? Phan Ngũ thực sự muốn hỏi một câu, ngươi liền 20 cái đồng tiền đều không có, còn thế nào đến trường? Bất quá kia là người khác sự tình, Phan Ngũ không nói thêm gì nữa, ôm sách đi vào lầu dạy học. Ngoài ý muốn phát sinh, tiết thứ hai là võ tu, gấu giống nhau cường tráng Ngô giảng sư mang đến cái tân sinh, giới thiệu một chút, đây là từ đệ nhất học viện chuyển qua học sinh, Tiết Vĩnh Nhất, năm nay thi viện hạng 2. Phan Ngũ phiền muộn, ngẫm lại cố chấp Hắc tiểu tử, còn có trước mắt cái này xoái ca. Được rồi, khi bọn hắn là người chết đi. Phan Ngũ có kế hoạch của mình, trước kia không có học tập cho giỏi, hiện tại phải nắm chặt thời gian bù lại, cũng phải bắt nhanh thời gian kiếm tiền. Đầu tiên là luyện khí, một thanh vũ khí tốt, một cái tốt hộ cụ. Cho dù là chỉ có thượng giai vật liệu cũng tốt, bán đi liền là tiền liền sẽ biến thành nhà đại phú. Lại là luyện dược, đủ loại cải thiện thể chất đan dược liền không có tiện nghi. Biển cả bao la, chỉ cần chịu tìm kiếm, tiểu gì cũng sẽ phát hiện đến một ít đồ tốt, tỉ như tài nguyên khoáng sản, hải chân. Tìm đồ không khó, khó khăn là như thế nào tự vệ. Không đi nói trong biển có cái gì quái vật, liền nói thật tìm trở về rất nhiều bảo bối, giam bán A. Bán hơn một cái hai cái là ngươi vận khí tốt, nhưng nếu là bán đi cái này đến cái khác bảo bối, có trời mới biết thế giới này có bao nhiêu thích cưỡng đoạt kẻ tham lam. Cho nên, dù là lại biết trong biển rộng tất cả đều là bảo bối, cũng không dám vọng động, mỗi ngày tại phụ cận hải vực đi dạo được. Lần trước là vận khí tốt, cá sấu lớn cho mới tinh sinh mệnh. Nếu như vận khí không tốt làm sao bây giờ? Cồn vật bi, chàng trai song ngư. Chương 3, là tiểu la. 3 là tiểu la tiểu thuyết, tiểu tu hành tác giả, ruộng 10. Tu hành là con đường gập ghềnh, phải cẩn thận, cố gắng, kiên trì, mới có thể leo về phía trước. Ở trên con đường này, còn sẽ có rất nhiều đột phát sự tình đánh gãy, hoặc là cải biến kế hoạch. Tỷ như Hắc tiểu tử, tỷ như Tiết Vĩnh Nhất, hoàn toàn không biết có được hay không, làm gì nhất định phải tới tìm phiền toái. Nô giảng sư giới thiệu qua Tiết Vĩnh Nhất, cái kia tiểu bạch kiểm lập tức đi đến Phan Ngũ bên người dừng lại, đưa qua hai cái ngân tệ, ngươi. Phan Ngũ cũng không khách khí, không lên tiếng thu hồi. Nghe Ngô giảng sư truyền thụ kỹ xảo cách đấu. Nói tới nói lui, một cái là lực lớn, một cái là nhanh, hai điểm ở giữa thẳng tắp khoảng cách ngắn nhất, ngươi muốn như thế nào tại thời gian ngắn nhất bên trong tìm đúng chính xác nhất phương thức tấn công. Hết thảy tất cả, chỉ cần ngươi muốn có thành tựu, nhất định phải nỗ lực, nhất định phải kiên trì không ngừng luyện tập. Ngô giảng sư nói rất nhỏ, hắn không chịu trách nhiệm dạy ngươi học tập đủ loại võ kỹ công pháp, chủ yếu là trợ giúp chọn ma bệnh tìm không đủ đồng thời sửa lại, rất có tính nhắm vào, chỉ cần ngươi chịu chăm chú học tập, không ngừng luyện tập, chắc chắn sẽ có trưởng thành. Vấn đề là Tiết Thần Kinh không nhìn lão sư, thẳng tuất nhìn Phan Ngũ. Phan Ngũ trong lòng bất đắc dĩ phóng đại gấp trăm lần, thật vất vả nhịn đến chương trình học kết thúc, nhanh chân liền chạy. Vận rủi đánh tới, làm sao lại đơn giản như vậy? Phan Ngũ về ký túc xá không bao lâu, có người gõ cửa. Cái này coi như ly kỳ, Phan Ngũ quay đầu nói tiếng mời đến, ngay sau đó lập tức hô to, ra ngoài. Tiết Thần Kinh giống như truy cầu nữ hài đồng dạng chấp nhất. Đứng tại cửa ra vào nói chuyện, Phan đồng học, ta ở đối diện. Nói xong đóng cửa. Phan Ngũ triệt để phiền muộn, đó là cái bệnh thần kinh đi. Toàn bộ buổi chiều đều là luyện khí khóa, giảng bài địa điểm đổi thành buồng luyện khí, có thể nói là sân luyện khí. Luyện khí là không rõ ràng thuyết pháp, chia nhỏ xuống dưới có rất nhiều khoa mục. Bởi vì đệ tam học viện giáo viên lực lượng cùng trường học thực lực yếu kém, chỉ có thể dạy một ít thô thiển đồ vật. Hôm nay là Phan Ngũ lần thứ nhất đứng đắn tiếp xúc luyện khí. Tại giáo học lâu trước cửa tập hợp, Tô lão sư dẫn đội đi về phía đông, đi qua một đầu đường hành lang, chỉ vào đường hành lang hai bên vách tường nói, hai bên đều là buồng luyện khí, chúng ta đi bên trái. Cuối hành lang một đạo cửa nhỏ, đẩy ra sau là cái tiểu thính đường, trừ bỏ vừa đẩy ra cánh cửa này, đang phía trước có hai cánh cửa, hai bên trái phải tất cả một cánh cửa. Tô giảng sư nói, bên trái căn này không có yêu cầu, tùy tiện đến, nếu là thích ở nơi này đều được. Còn nói ngay phía trước hai cánh cửa, nơi này cũng đừng đi. Cũng không giải thích nguyên nhân, đẩy ra bên trái đại môn. Là đường hành lang dài, tối thiểu hơn 100 mét. Hành lang phía bên phải cách mỗi vài mét lái lên một cánh cửa, cùng phòng ký túc xá không sai biệt lắm cách cục. Tô giảng sư chỉ vào vách tường bên trái một chương đặc biệt lớn sơ đồ nói, đây là thứ nhất sân luyện khí, bên cạnh treo chìa khóa, mỗi thanh chìa khóa đối ứng một gian phòng ốc, phía trước những này phòng là cơ sở nhất luyện khí phân xưởng, trên tường có chìa khóa liền là phòng còn trống không. Nói chuyện cầm lấy phía trên nhất thanh thứ nhất chìa khóa, tiện tay mở ra bên phải thứ nhất ở giữa cửa, tiến vào sau làm giới thiệu, liền là cái đơn giản luyện khí tác phường, nói là tiệm thợ rèn cũng thành. Tiết Vĩnh Nhất hỏi, không có lò lửa. Tô giảng sư nói, đương nhiên là có, bất quá không ở nơi này, chút phân xưởng này là cơ bản nhất thao tác phân xưởng, cho các ngươi luyện tập, phía trước có công cộng lò lửa, chúng ta cái này ven biển, còn có đặc thù rèn luyện kỹ thuật, lại có cỡ lớn xưởng rộng. Dù sao đồng dạng luyện khí có thể dùng đến công cụ, chúng ta cái này hoặc nhiều hoặc ít có một ít. Nói đến đây cười dưới, chúng ta học viện có cái đại năng, hắn có bản thân phòng luyện khí, tất cả đều là đồ tốt, nếu ai có thể bị hắn nhìn trúng. Ha ha! Tiết Vĩnh Nhất nói, lão sư, ngươi cười đến thật hèn mọn. Tô giảng sư nhìn nhiều hắn liếc mắt, ngươi là ai a? Là ban này sao? Tiết Vĩnh Nhất đáp lời, ta là Tiết Vĩnh Nhất, hôm nay mới vừa vào trường học. Tiết Vĩnh Nhất! Ngươi là Tiết Vĩnh Nhất! Năm nay thi viện thứ hai. Tô giảng sư hỏi. Tiết Vĩnh Nhất sầm mặt lại nói phải. Tô giảng sư thì là cười ha ha, toàn thành đệ nhất đệ nhị đều tại chúng ta học viện chúng ta lớp, ha ha, muốn không nổi danh cũng khó khăn. Toàn bộ buổi chiều đều đợi tại buồng luyện khí, Tô giảng sư lần lượt dạng công cụ làm giới thiệu, còn nói, nghiệp tinh vũ cần, một người tinh lực có hạn, nếu như không phải đặc biệt thích luyện khí, mơ hồ hiểu rõ một chút là được, kể 1.000 nói 1.000, tu hành vẫn là nhìn tu vi, xem ai có thể đánh. Bất luận luyện khí hay là luyện dược, cũng là vì tăng cường thực lực mà tồn tại, các bạn học nhất định phải có lựa chọn, hàng vạn hàng nghìn đừng phân tâm, nhớ kỹ, chuyện cũ kể tham thì thâm là có đạo lý. Các học sinh đã phải. Trong lớp mười mấy cái học sinh, phần lớn nghe theo Tô giảng sư nói, đối luyện khí chỉ làm giải, chỉ có 3 tên học sinh không phải, thứ nhất đường buồng luyện khí chương trình học liền lên tay luyện tập. Có Phan Ngũ một cái, bởi vì nghèo, bởi vì muốn kiếm tiền. Có Tiết Vĩnh Nhất một cái. Tên kia rõ ràng bị cửa chen lấn đầu, Phan Ngũ làm cái gì hắn làm cái gì đều nghị phân cao thấp. Lại một cái là cái nữ sinh, tướng mạo phổ thông, dáng người hơi gầy, cầm lấy mấy khối phế liệu, vung lên búa lớn liền là hung mãnh đập loạn, sao mà một cái bưu hãn. Không bao lâu tan học, Tô giảng sư mang học sinh rời đi, Phan Ngũ tra hỏi, có hay không có thể tùy tiện tới đây. Tô giảng sư nói, tới là có thể tùy tiện đến, không thu phí, vấn đề là ngươi có chú tài à. Húng chi không có hệ thống học qua như thế nào luyện chế khí cụ, ở chỗ này cũng là ngẩn người. Phan Ngũ rất kiên trì, dù là ta không có cái gì, liền là đến quen thuộc công cụ, cũng có thể tùy tiện đến. Tô giảng sư nói có thể, đưa ra huy hiệu trường là được. Phan Ngũ nói tạ ơn lão sư. Nhìn hắn không có đi dự định, Tô giảng sư hỏi, chúng ta đi, ngươi không đi. Phan Ngũ nói lại lưu một hồi. Tô giảng sư mặt không biểu tình gật gật đầu, mang các bạn học đi ra ngoài, cái kia thích vung đại truy tử nữ sinh cũng đi. Phan Ngũ không đi, Tiết Vĩnh Nhất cũng không đi. Phan Ngũ làm ra hỏa này là không khí, tại một mình phòng luyện khí lại đợi một hồi, đi cuối hành lang gian phòng xem lửa. Không người luyện khí, không có học sinh lên lớp, một loạt lò đều là đen. Duy chỉ có hỏa đường ở trong có cái đại đỉnh lô, lô hỏa lại là đốt mãi. Tô giảng sư vừa rồi giới thiệu nói có lao sư tại luyện sắt, không cầu nhiệt độ cao, không cần đốt thành nước sắt, cố định lại lô hỏa nhiệt độ, giống như hầm canh chậm như vậy đốt. Phan Ngũ không biết là cái gì đạo lý. Nhưng là biết lò bên trong khối kia sắt rất không bình thường. Không có tăng thêm bất kỳ vật gì, tại nhiệt hỏa đốt mãi dưới hoàn toàn không có biến hóa, căn bản cũng không bình thường có được hay không. Tiết Vĩnh Nhất theo tới, khinh thường nói, chưa thấy qua. Muốn hay không bản thiếu gia cho ngươi phổ cập xuống tri thức. Phan Ngũ ngồi dậy nói chuyện, ngươi có phải hay không rảnh đến có bệnh. Tiết Vĩnh Nhất hừ lạnh một tiếng, ngươi bây giờ là mục tiêu của ta nhất định phải đánh bại ngươi. Phan Ngũ phục, đầu óc có bệnh. Chuyển đi trong một phòng khác. Cái gì là luyện khí, nói đơn giản liền là dùng đủ loại phương pháp đem đủ loại đồ vật lấy tới cùng một chỗ, có một loại nào đó công dụng. Tỷ như nói chiến giáp, miếng sắt lớn hộ cụ là luyện khí, dùng tơ vàng một chút xíu cuộn thành hộ giáp cũng là luyện khí. Đây là đơn giản nhất chế tác hộ cụ phương pháp, hướng kỹ càng thảo luận, một loại nào đó dược dịch sẽ đối với đồ sắt sinh ra cường hóa tác dụng, nhưng là sẽ cường hóa tới trình độ nào đâu. Liền muốn một chút xíu thí nghiệm, hướng cao thâm thảo luận. Một loại nào đó mảnh thu giáp ra gia nhập một loại nào đó dược tề, sẽ trở nên đặc biệt không thể tưởng tượng nổi, nhẹ lại vững chắc, chế thành xí bảng hộ giáp có thể dẫn người phi thiên. Phan Ngũ đi trong một phòng khác bày đầy dược tề, có danh tự có giới thiệu, chỉ có thể nhìn không thể động thủ. đứng tại cái này đến cái khác trước ngăn tủ mặt, nhìn xem vật thật, so sánh trong sách giới thiệu, từng loại cẩn thận ký ức. Nhất định phải nhìn cẩn thận, còn muốn biết giá tiền, tương lai muốn trông cậy vào những đồ chơi này làm giàu a. Tiết Vĩnh Nhất lại là theo vào đến, chứng trạc đàng hoàng đi theo nhìn. Phan Ngũ coi trọng một hồi lâu, đồng nhiên quay người nói chuyện, ta là tại học tập. Tiết Vĩnh Nhất bất mãn nói, liền ngươi học, ta không thể học. Phan Ngũ nói ngươi hiểu lầm, ta là muốn nói, đã muốn so qua ta, liền nhất định phải chăm chú, bởi vì ta là thật tại học tập, ngươi cũng muốn học tập mới có thể so với qua ta. Hắn nhưng thật ra là hảo tâm, không muốn để cho Tiết Vĩnh Nhất lãng phí thời gian. Tiết Vĩnh Nhất hừ lên một tiếng, chỉ những thứ này đồ chơi, ta lúc 12 tuổi không sai biệt lắm liền nhớ kỹ. Phan Ngũ nhìn xem phòng lớn, nhìn xem rất nhiều tủ trưng bày, hỏi Tiết Vĩnh Nhất, trong này nói ít có 4-500 chủng dược tề, ngươi cũng nhớ kỹ. Tiết Vĩnh Nhất lại hừ lên một tiếng, không có trả lời. Phan Ngũ không cần phải nhiều lời nữa, tiếp tục xem dược tề. Cái gọi là dược tề cũng không đều là chất lỏng, còn có rất nhiều hòn đá nhỏ, hạt châu nhỏ, thậm chí bột phấn nhỏ. Nhiều như rừng một đồng lớn, có tiện nghi không cần tiền, có đắt giá đáng giá ngàn vàng. Phan Ngũ một mực tại nhìn, thẳng đến có người gõ cửa, nói 10 giờ rưỡi, muốn hay không về ký túc xá. Phan Ngũ nói trở về, cùng gõ cửa lão sư nói tạ ơn. Đi trở về thời điểm, Tiết Vĩnh Nhất lạc hậu hai bước. Đằng sau cùng cái đuôi, Phan Ngũ nhớ tới Hắc tiểu tử, cái kia cố chấp gia hỏa có thể hay không còn tới. Không cần tới, Hắc tiểu tử chờ ở dưới túc xá lâu, chờ ở hôm qua Tiết Vĩnh Nhất bị đánh địa phương. Nhìn xem Hắc tiểu tử không cam lòng bộ dáng, Phan Ngũ xông Tiết Vĩnh Nhất cười nói, đệ đệ ngươi. Tiết Vĩnh Nhất nói, ta không có đệ đệ. Hắc tiểu tử bước đi lên đến, ta muốn khiêu chiến ngươi. Phan Ngũ hướng Tiết Vĩnh Nhất bĩu môi, khiêu chiến hắn là thi viện thứ hai, thắng hắn lại nói. Hắc tiểu tử suy nghĩ một chút, hướng Tiết Vĩnh Nhất ôm quyền, ngươi tốt, ta là La Tiểu La, ta muốn khiêu chiến ngươi. Tiết Vĩnh Nhất có chút ngoài ý muốn, mắt nhìn La Tiểu La, lại nhìn Phan Ngũ, Phan Ngũ đã đi vào ký túc xá, Tiết Vĩnh Nhất nói tiếng ngớ ngẩn, cùng đi theo tiến ký túc xá. La Tiểu La đuổi theo, ngươi người này tại sao không có lễ phép đâu. Nghe phía sau người nói chuyện, Phan Ngũ đi gọi là một cái nhanh, siêu siêu siêu lên lầu, rắc rắc rắc trở về gian phòng, phanh đóng cửa phòng. Tốc độ này nhanh, Tiết Vĩnh Nhất quả thực là không có đuổi theo, mắt nhìn quan bế cửa phòng, Tiết Vĩnh Nhất cầm chìa khóa mở cửa, tiến vào đối diện gian phòng. Còn lại cái La Tiểu La nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, suy nghĩ một chút, rời đi lầu ký túc xá. Trong phòng, Phan Ngũ tiếp tục xem sách, nhịn đến nửa đêm về sáng 2 điểm, tiếp tục mỗi lúc trời tối cố định hoạt động, đáy biển huấn luyện. Đối với bình thường võ tu tới nói, mỗi ngày bảo trì 4 giờ trở lên huấn luyện coi như 10 phần cố gắng. Dựa theo bậc thầy võ học thuyết pháp, mỗi ngày bảo trì 2 đến 3 giờ thân thể huấn luyện, mỗi tuần bảo trì 5 ngày, là tốt nhất phương pháp huấn luyện. Thân thể có thể chịu nổi, sẽ không quá mức mệt nhọc. Sự thực là tất cả say mê tại võ học một đạo tu giả, tuyệt đại đa số đều là cả năm không ngừng mỗi ngày 6 tiếng trở lên thời gian huấn luyện. Lại muốn học tập, suy nghĩ, thậm chí nghiên cứu. Thật bỏ ra sức lực cả đời đi làm một việc. Tu viện học sinh không cần đến khổ cực như vậy, bởi vì muốn học tập quá nhiều đồ vật. Muốn tu võ, không có vấn đề, nhưng đầu tiên phải sống, phải giải quyết sinh kế vấn đề, chỉ có áo cơm không lo mới có thể an tâm luyện võ. Cồn vật bi, chàng trai song ngư. Chương 4, Trần Kiếm. 4 Trần Kiếm tiểu thuyết, tiểu tu hành tác giả, ruộng 10. Tu viện đầu tiên là bồi dưỡng học sinh độc lập sinh hoạt năng lực, ở trong đó chọn lựa người ưu tú tiến hành đặc thù bồi dưỡng. Tỷ như Phan Ngũ, thi viện đầu tiên là đi vào trường học, tiến vào quan phủ trong mắt bước đầu tiên. Tiếp xuống, nếu như tại bình xét cấp bậc trong khảo nghiệm đạt tới 2 cấp trở lên, học viện sẽ trọng điểm bồi dưỡng, cho đặc thù học đồng, phủ nha cũng sẽ cho đặc thù trợ cấp, để hắn chuyên tâm tại võ học một đạo, không cần vì tiền tài bối rối. Nếu như có thể tu đến cấp 3 cấp 4, từ đây không cần cân nhắc sinh kế vấn đề, cho dù quan phủ không nuôi ngươi, cũng sẽ có đại gia tộc mời chào. Phan Ngũ không biết mình là mấy cấp tu vi, tại thi viện trước đó là một cấp đều không cấp. Cũng không suy nghĩ vấn đề này, trước mắt mục tiêu là kiếm tiền, nhất định phải kiếm được rất nhiều rất đa tài được. Lần này dưới đáy nước chờ lâu hơn nửa giờ, chân chính là tình trạng kiệt sức mới trở về ký túc xá. Mệt đến liền thấp thấp 2 tầng lầu, có sợi dây đều muốn tốn nhiều chút thời gian mới leo đi lên. Tiến gian phòng bỏ đi quần áo liền ngủ, hôm sau lại là sáng sớm rời giường, mua màn thầu chạy tới phòng học đọc sách. Không lâu, Trần giảng sư gọi hắn ra tới, đứng trong hành lang nói chuyện, ngươi mỗi ngày chỉ ăn màn thầu. Phan Ngũ nói phải. Trần giảng sư tên một chữ một cái kiếm, hơn 30 tuổi, là Phan Ngũ lớp đạo sư, truyền thụ luyện dược, lịch sử các loại khoa mục. Nghe được Phan Ngũ câu này trả lời, Trần Kiếm hỏi, có phải là không có tiền sinh hoạt? Phan Ngũ rất thản nhiên, vâng. Trần Kiếm hỏi, về sau giữa trưa cùng nhau ăn cơm với ta. Phan Ngũ nói tạ ơn, nói không cần. Trần Kiếm khuyến thiện, tất cả bậc thầy võ học, trừ bỏ cá biệt khổ tu hành giả bên ngoài, đều là rất giảng cứu ăn, chẳng những là ăn ngon, còn muốn ăn tinh, muốn làm đến một ngày ba bữa, thậm chí năm bữa ăn sáu bữa ăn, mỗi một bữa ăn đều muốn ăn ngon, đều muốn đối thân thể cung cấp trợ giúp mới được. Ngừng dưới còn nói, chờ ngươi học luyện dược liền hiểu. Phan Ngũ vẫn là nói không cần. Thật sự là quật cường. Trần Kiếm hỏi lại, nếu cho ngươi đi nhà ăn làm giúp, nguyện ý a? Tại nhà ăn làm giúp có thể tiết kiệm tiền ăn, có thể kiếm tiền, còn có thể ăn vào rất thật tốt đồ vật, sẽ nắm giữ một ít đối với tu hành có trợ giúp thực đơn. Nếu như là học sinh khác có lẽ liền nguyện ý, có thể Phan Ngũ như cũ nói không cần. Tại Trần Kiếm xem ra, trước mắt Phan Ngũ liền là cái nhiệt huyết, thích sĩ diện thiếu niên, không chịu đi nhà ăn làm công là sợ mất mặt. Bất quá ngẫm lại thành tích của hắn, thầm than khẩu khí, đem vác tại sau lưng tay trái cầm tới phía trước, đưa cho ngươi. Cứng rắn đưa qua, quay người rời đi. Thật là lớn một cái giấy dầu bao, Phan Ngũ nói tạ ơn, mở ra là một chỉ gà nướng lớn. Nhìn xem Trần Kiếm đi xa, Phan Ngũ quay người ra lầu dạy học, tìm một chỗ không người ăn cơm. Thân thể của hắn thẳng tuốt ở vào trạng thái đói bụng, chẳng những ban ngày võ tu khóa cần thể lực, mỗi ngày nửa đêm trong biển khổ huấn nhất là gian nan. Tại không có kiếm được tiền trước kia, Phan Ngũ một mực tại khống chế sức ăn. Khống chế kết quả là có được một bộ tốt dáng người. Không phải Ngô giảng sư loại kia khoa trương tên cơ bắp, là vừa đúng gầy cùng vừa đúng cơ bắp. Ăn quá no, nhanh chóng ăn xong toàn bộ gà, chuyện thứ nhất là tìm địa phương uống nước. No bụng càng thêm no bụng, Phan Ngũ trở lại phòng học, nhìn thấy lớp trưởng ở phía trước nói chuyện, học viện vệ đội thu chiêu học viên mới, cảm thấy hứng thú có thể tới ta cái này báo danh. Gặp Phan Ngũ vào cửa, lớp trưởng tra hỏi, Phan Ngũ, gia nhập vệ đội A. Có học trưởng mang, các lão sư cũng sẽ ngoài ra truyền thụ chút tu luyện tâm đắc. Không tham gia. Phan Ngũ đi thẳng về chỗ ngồi. Tiết Vĩnh Nhất hỏi, người đi đâu? Phan Ngũ giống như không nghe thấy, tỏa hạ đọc sách. Lớp trưởng đối Phan Ngũ biểu hiện không hài lòng, bất quá cũng không có cách, lắc đầu trở về bản thân chỗ ngồi. Giữa trưa tan học, các bạn học hướng nhà ăn chạy, Phan Ngũ bị ba cái thanh niên ngăn lại, là hôm trước đến đòi nợ mấy tên lưu manh kia. Phan Ngũ mặt lạnh lấy không nói chuyện, trên tay mang chỉ sáo thanh niên cười hì hì nói chuyện, Phan Thiếu, ngày đó là chúng ta có mắt không tròng đắc tội đến ngươi, đừng nóng giận à. Phan Ngũ nói không có tức giận. Không có tức giận liền tốt. Không có tức giận liền tốt, kia cái gì, là như vậy, không biết ngài ban đêm có rảnh hay không, nhà chúng ta đại ca mời ngài ăn cơm. Thanh niên thái độ rất tốt. Phan Ngũ nói không có thời gian, đi theo còn nói, ta là học sinh, mỗi ngày muốn học tập, là thật không có thời gian. Như vậy à? Chỉ sáo thanh niên suy nghĩ một chút hỏi, cũng nên ăn cơm. Phan Ngũ xuất ra hai màn thầu, tại đây, đây là ta cơm trưa. Còn nói, không có ý tứ, ta là thật không có thời gian. Vòng qua ba cái thanh niên, đi đến phòng đọc sách. Có thể đi phòng luyện khí, liền muốn suy nghĩ điểm chuyện có ý nghĩa, làm chút gì đồ chơi kiếm tiền. Nhất định phải nắm chặt thời gian đọc sách, nắm chặt thời gian học tập, nắm chặt thời gian luyện tập. Đối với người tu hành tới nói, một thanh binh khí tốt, một bộ tốt hộ cụ là nhu yếu phẩm. Tiếp theo là đủ loại đan dược hoàn thuốc. Lần nữa là đủ loại phụ trợ vật dụng, tỉ như bảo mã lương câu cái gì. Luyện khí có thể phát triển được một môn chủ yếu ngành học, cũng là bởi vì có rộng rãi nhu cầu. Trên thị trường thường có thể nghe được một bộ áo giáp bán đi mấy chục vạn kim tin tức. Phan Ngũ cũng là như vậy dự định, trước làm ra một bộ giá trên trời áo giáp lại nói. Cá sấu lớn thi thể là tốt nhất vật liệu luyện khí, nhưng đó là ân nhân cứu mạng, chân chính tái tạo chi ân. Chế thành chiến giáp bản thân xuyên có thể miễn cưỡng cầu cái an tâm, nếu thật là không biết xấu hổ bán đi. Được rồi, không có ngoại ý muốn sẽ không đánh kia thân túi ra chủ ý trừ phi túi ra sẽ hư rơi. Phan Ngũ mỗi ngày đi đáy biển, một cái là biết ơn. Một cái là luyện quyền, lại một cái là nhìn đại gia hỏa lân giáp có hay không phát sinh biến hóa. Không hư liền để cá sấu lớn tại đáy biển lâu dài đợi, kiếm tiền mục tiêu định vì khoáng thạch cùng đáy biển thực vật. Trước mắt chỉ có thể là hai thứ này, lấy hắn tu vi gặp phải hùng mãnh hải thú, duy nhất khả năng là bị ăn sạch. Tu hành không phải chuyện thần thoại xưa, không phải tùy tiện nắm căn cỏ liền là bà bối, phải có tiền bối đi thăm dò đi phát hiện đi thí nghiệm, tổng kết cùng dòng truyền tới. Những vật này liền là thư tịch. Phan Ngũ nắm chặt hết thể thời gian đọc sách, sách gì đều nhìn, ở trong đó tìm kiếm đối với mình có trợ giúp nội dung. Đang xem sách, Trần Kiếm lại tới, gõ nhẹ dưới mặt bàn, quay người ra ngoài. Phan Ngũ lập tức đuổi theo. Ở bên ngoài hành lang, Trần Kiếm hỏi, giữa trưa không có đi nhà ăn, vì cái gì? Phan Ngũ nói, buổi sáng mua màn thầu còn không có ăn. Trần Kiếm đấy lòng thở dài một tiếng. Khai giảng không đến 10 ngày, Cái này mang theo toàn thành thứ nhất quang hoàn học sinh vượt quá tất cả mọi người dự kiến đi vào Hải Lăng Đệ Tam học viện, đi vào hắn lớp, sau đó liền là không dứt đọc sách. Đây là thứ nhất à, nhất là võ kỹ điểm tối đa, là đại đô võ viện đều muốn trúng tuyển học sinh, lại là đi vào hắn lớp, khẳng định phải chú ý nhiều hơn. Nay quan tâm, để hắn có tạo hóa trêu người cảm giác. Hắn cho rằng Phan Ngũ không có đi đại đô đến trường, nguyên nhân duy nhất là nghèo. Những ngày này thẳng tuốt quan sát Phan Ngũ, cũng là hỏi thăm qua Phan Ngũ ra thế, mắt thấy tốt như vậy học sinh mỗi ngày đều là ăn màn thầu cố gắng học tập. Hắn muốn theo Phan Ngũ chăm chú đàm một lần lời nói, từ góc độ của hắn tới nói, nghĩ hết lực trợ giúp đứa nhỏ này thiếu đi đường quanh co, tận lực nhanh tu hành, có thành tựu. Đề cử nhà ăn làm giúp không đi, như vậy dược viên làm giúp đâu. Học viện có rất nhiều dược viên, hàng năm đều khai học sinh coi chừng, bao ăn bao ở có tiền cầm, hoặc là đi cho học viện luyện khí sư làm giúp, đồng dạng có tiền cầm, có thể học được đồ vật. Thế là liền hỏi, có thể Phan Ngũ không đi, vẫn là suy nghĩ nhiều đọc sách. Học sinh chính đồ là tu hành, tu vi quyết định hết thảy. Đã không bằng lòng làm giúp, Trần Kiếm hỏi ra vấn đề mấu chốt, cũng là lần nói chuyện này mục đích chủ yếu, qua mấy ngày bình chắc khảo thí, chuẩn bị xong chưa? Cái gì là bình chắc khảo thí, nói thẳng liền là xác định đẳng cấp, xác định học sinh tu vi đẳng cấp. Trần Kiếm nói, nếu có thể ở bình chắc trong cuộc thi đạt tới cấp 2 tu vi, trường học sẽ có tiền thưởng, mỗi tháng có trợ cấp có thể lĩnh, nhưng là rất khó, chúng ta học viện mấy chục năm cũng không có một cái nào. Phan Ngũ không nói chuyện, hắn đối bình chắc khảo thí không hiểu rõ. Trần Kiếm nói tiếp đi, sớm nhất xuất hiện người tu hành thời điểm không có chắc bình khảo thí, đều dựa vào bản thân trúc cơ, tấn cấp, không mượn ngoại lực trợ giúp. Có quan hệ với tu hành chủ đề, thật sự là nói một vạn năm đều nói không hết. Hôm nay tu hành sớm biến thành duy kết quả luận, chỉ cần tu có tạo thành, làm thế nào đều là đúng. Trước kia tu giả bằng vào năng lực bản thân tấn cấp, làm thân thể tu luyện tới một cái nào đó cường độ về sau đột phá, trở thành tu hành cường giả. Vấn đề là luôn có người tu đến cái này cường độ lại không thể tấn cấp, kẹt tại bình cảnh kỳ, ngắn 3, 4 năm, lớn lên 8, 9 năm, tuyệt đại bộ phận người tu hành đều sẽ gặp phải loại tình huống này. Có cái từ là cơ duyên đã đến tự nhiên tấn cấp, nhưng nếu là thẳng tuốt không có cơ duyên làm sao bây giờ, rõ ràng là đồng dạng tu vi lại muốn thấp người khác một đầu. Thế là có mưu lợi chi pháp, dùng ngoại lực thay thế cơ duyên trợ giúp tấn cấp, chậm rãi phát triển, diễn biến, biến thành hiện nay cái gọi là chắc bình khảo thí. Trần Kiếm nói, ta tham gia qua chắc bình khảo thí, bình xét cấp bậc là một cấp bên trên, chúng ta kia giới có 3 người không có tham gia chắc bình khảo thí. Tỷ như đại đô võ viện, hàng năm đều có mấy trăm học sinh không tham gia chắc bình khảo thí, muốn bằng vào tự thân tu vi cứng rắn tu đi lên, chúng ta kia giới có 3 cái, trong đó một cái hiện tại là đại đô võ viện võ đường giáo viên. Tu hành giới có loại thuyết pháp, tự nhiên mà làm mới phải chính đạo. Có mưu lợi chi pháp đại hành kỳ đạo, càng có người kiên trì chính đạo. Vì tìm kiếm lâu dài hơn, tốt hơn con đường tu hành, ngay thẳng nói chính là vì có cái tốt hơn tương lai, tốt nhất là tự nhiên mà làm. Phan Ngũ nghe rõ, ngươi là để cho ta không mượn ngoại lực. Trần Kiếm nói, không sao cả có cho mượn hay không ngoại lực, tu vi đều là ngươi, thế nhưng là tại chúng ta đáy lòng. Phan Ngũ nói, ta minh bạch. Trần Kiếm nói, còn có mấy ngày thời gian, có thể nghĩ thêm đến, loại chuyện này ai cũng không thể thay ngươi làm chủ. Phan Ngũ nói, tạ ơn lão sư. Trần Kiếm nở nụ cười, nói lên một chuyện khác, thành Tây Lưu Tam Nhi tìm người phiền phức. Lưu Tam Nhi là 3 cái kia tiểu lưu manh lão đại. Lưu Tam Nhi. Phan Ngũ ngẫm lại nói tiếng là. Trần Kiếm nói, không cần để ý hắn, có chuyện tìm ta. Xuất ra túi tiền, tính cho ngươi mượn, không thể tổng ăn màn thầu. Phan Ngũ sửng sốt một chút, lão sư, cái này không được đâu. Ta không hy vọng ngươi tốt như vậy một cái học sinh mỗi ngày chỉ ăn màn thầu. Trần Kiếm nói, cầm đi, lúc nào có tiền lúc nào còn. Phan Ngũ một chút do dự, tiếp nhận túi tiền nói tạ ơn. Trần Kiếm nói, học tập cho giỏi, cố gắng tu hành, năm sau cho trường học làm vẻ vang, có tiền hay không không trọng yếu. Phan Ngũ nói ta sẽ cố gắng. Trần Kiếm cười dưới, đi ăn cơm đi. Quay người rời đi. Đây là ấm áp, là hồi lâu chưa từng gặp qua ấm áp. Phan Ngũ đứng đẩy một hồi mới trở về đọc sách. Cồn vật bi, chàng trai song ngư. Chương 5, Nô Giang Phi. Buổi chiều là võ tu khóa. Nô giảng sư nhằm vào sắp đến đẳng cấp bình chắc tiến hành giảng giải, đồng thời cố ý chiếu cố đến Phan Ngũ cùng Tiết Vĩnh Nhất. Tiết Vĩnh Nhất một bộ hoàn toàn không có cái gọi là tư thế, giống như cũng không coi trọng. Phan Ngũ nghe Ngô giảng sư nói như thế nào trúc cơ, như thế nào ổn định trạng thái, nhớ tới Trần Kiếm nói không tham gia xác định và đánh giá, không khỏi có chút ngốc trệ. Ngô giảng sư gọi Ngô Giang Phi, cùng Trần Kiếm đồng dạng chú ý cái này hạng nhất, hô lớn, Phan Ngũ, nghĩ gì thế? Phan Ngũ một chút do dự nói, ta không ngờ tham gia xác định và đánh giá. Cái gì? Toàn bộ đồng học sửng sốt, Nô giảng sư nghĩ lên một hồi lâu, hỏi, ngươi xác định? Phan Ngũ đáp lời nói không có xác định, còn tại cân nhắc. Nô Giang Phi giảng sư ngẫm lại nói chuyện, lên trước khóa. Tiết Vĩnh Nhất nhìn chằm chằm mắt to nhìn Phan Ngũ, không tham gia xác định và đánh giá. Thật? Không tham gia? Thật hay giả? Phan Ngũ nói, ngươi còn muốn ngớ ngẩn bao nhiêu năm? Tiết Vĩnh Nhất khẽ cắn môi, ai sợ ai? Ngươi muốn là không tham gia, lão tử cũng không tham gia. Phan Ngũ nhìn cũng không nhìn hắn, trực tiếp không đếm xỉa. Nô giảng sư tiếp tục truyền thụ trúc cơ kinh nghiệm, cuối cùng nói, qua mấy ngày là mô phỏng luyện tập, đại gia không nên quá lo lắng, chúng ta học viện học sinh tham gia lần thứ nhất xác định và đánh giá tỷ lệ thành công tại hơn 9 thành. Hơn 9 thành. Hơn ngàn danh học sống thi qua 9 thành, vẫn là có hơn 100 không thể thành công trúc cơ. Các học sinh lẫn nhau nhìn xem, tại thời khắc này rốt cục để ý lên thành tích học tập, tuyệt đối không nên rơi đáy. Chờ võ tu khóa kết thúc, đoàn người đi nhà ăn mua cơm. Không ngờ giữa trưa mới thấy qua mang chỉ sáo lưu manh thanh niên lại xuất hiện tại Phan Ngũ trước mặt, mỉm cười nói, cái kia, là như vậy, lao đại của chúng ta nói đem cái này trả lại cho ngươi. Hai tay dâng lên một cái phong thư. Phan Ngũ mắt nhìn phong thư, các ngươi không nợ ta đồ vật, chưa nói tới trả. Nói xong cũng đi. Chỉ sáo thanh niên đuổi theo, đứng A, đây là khế nhà, nhà ngươi khế nhà, từ bỏ. Phan Ngũ hơi ngừng một chút, lại cất bước rời đi. Chỉ sáo thanh niên thu hồi nụ cười trên mặt. Nhìn xem Phan Ngũ đi xa. Bởi vì có tiền, Phan Ngũ bữa tối rốt cục thoáng phong phú một chút, mua lấy rất nhiều đồ ăn mang về ký túc xá. Tiết Vĩnh Nhất giống như theo đuôi đồng dạng đuổi theo, Phan Ngũ mua cái gì hắn mua cái gì. Dành thời gian còn nói vài câu nói nhảm, người nọ là ai a? Thiếu ngươi cái phòng ở. Vì cái gì không cần. Đây thật là giống như thần người a, Phan Ngũ khi hắn không tồn tại. Vấn đề là gia hỏa này quá tuấn tú, chẳng những đẹp trai còn có tiền, chẳng những có tiền còn biết cách ăn mặc. Những nơi đi qua, luôn có nữ sinh đưa tới làn thu thủy. Làm sao Tiết bệnh nhân trong mắt chỉ có Phan Ngũ, không nhìn tất cả nữ nhân. Trở lại ký túc xá, Tiết bệnh nhân mời nói, không bằng đi phòng ta ăn. Phan Ngũ tiếp tục lựa chọn không nghe thấy, mở cửa vào nhà, phanh đóng cửa phòng. Tiết Vĩnh Nhất hừ lên một tiếng, trước hết để cho ngươi túm, chờ lao tử đánh ngươi răng rơi đầy đất. Chỉ nói kiếm tiền, luyện dược so luyện khí phải nhanh, thậm chí không cần luyện chế, chỉ cần tìm được dược liệu liền có thể bán đi giá tiền rất lớn. Chỉ là loại bảo bối này đặc biệt thiếu khuyết. Sau bữa ăn đi thư viện, rốt cục đạt được một tin tức tốt, dược điển trở về. Thư viện có 3 quyển dược điển, đều bị cho mượn đi. Tự nhập học bắt đầu, Phan Ngũ liền muốn mượn đọc cơ sở sách tham khảo. Dược điển, luyện khí công cụ bách khoa toàn thư, khoáng vật toàn thư. Vân vân các loại, những sách này là quốc gia thượng thư viện liên hợp võ đạo viện cộng đồng ra, có phổ cập tri thức ý tứ, cũng là làm cho tất cả mọi người cùng một chỗ tìm kiếm đủ loại vật liệu. Tương đối bi kịch một loại tình huống là tàng tư, rất nhiều người tàng tư, thậm chí có quan phủ một phần. Luôn có một ít vật liệu hoặc là cái gì nội dung không có ở trong sách viết ra, phương pháp sử dụng càng phải thiếu khuyết rất nhiều. Có ý tứ chính là, càng là phổ thông vật liệu, phương pháp sử dụng càng phải giữ bí mật, trái lại đủ loại cao đại thượng hy hữu đồ chơi, chẳng những phối hữu bức họa, viết rõ đã biết làm ra, có thể làm ra, càng là kỹ càng viết rõ công dụng cùng phương pháp sử dụng. Đồ tốt ta, không sợ ngươi cầm tới. Liền sợ ngươi lấy không được. Phan Ngũ muốn kiếm tiền, khẳng định phải đối đủ loại đồ vật có đầy đủ hiểu rõ mới không còn bỏ lỡ đáng tiền đồ chơi. Hiện tại có học tập cơ hội, không hề nghĩ ngợi, ôm lấy sách trực tiếp về ký túc xá. Khảo nghiệm trí nhớ thời điểm đã đến, một tay cầm bút, một tay lật sách, vừa nhìn vừa nhớ, đầu óc nhớ, bút cũng tại nhớ. Thằng đến đem bản thân làm cái choáng váng mới dừng lại. Tiết Vĩnh Nhất lại tới quấy rối, đập cửa nói mở cửa. Phan Ngũ nhịn một hồi lâu. Làm sao tên kia liền là không đi, đành phải đi mở cửa, ngươi là muốn chết ta. Tiết Vĩnh Nhất biểu hiện so với hắn còn tức giận, mau đem đầu kia con la lấy đi. Con la. Phan Ngũ nói, ta không nuôi động vật. Tiết Vĩnh Nhất nói, đừng nói nhảm, cái kia tìm ngươi khiêu chiến ngớ ngẩn. Phan Ngũ dùng nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn hắn, ngươi nói không phải liền là ngươi a? Ta không phải. Tiết Vĩnh Nhất nói, tên ngu ngốc kia chờ ở phía dưới lầu túc xá, điên rồi a. Ngừng dưới còn nói. Đệ tam học viện làm sao thu hết chút ngớ ngẩn. Phan Ngũ hướng về phía hắn khẽ cười một tiếng, đúng dịp, ta cũng là nghĩ như vậy. Tiết Vĩnh Nhất kịp phản ứng, bớt nói nhảm, đem con la lấy đi. Lao tử không ngờ mỗi ngày bị hắn phiền. Phan Ngũ nói, chuyện của ngươi, chính ngươi giải quyết. Phanh đóng cửa phòng. Tiết Vĩnh Nhất ở ngoài cửa hô to, đừng nói không có cảnh cáo ngươi, ngươi không giải quyết hắn, ta liền làm ngươi. Phan Ngũ không có nhận lời nói, ôm lấy dược điển nằm ở trên giường nhìn. Hắn càng muốn nhìn hơn khoáng vật toàn thư, lớn như vậy hải dương, lớn như vậy đáy biển, chắc chắn sẽ có thứ gì cổ quái đồ chơi, vạn nhất đụng vào mấy cái. Trong biển có vô số bảo tàng, không chỉ là hải thú, tài nguyên khoáng sản, còn có thuyền đắm. Hải thú hung manh nguy hiểm, tài nguyên khoáng sản khó tìm khó đảo, thuyền đắm cũng nên an toàn một ít. Vấn đề duy nhất là đường ven biển phụ cận không có thuyền đắm, nhất định phải đi sự cố, hai nạn phát thêm tìm kiếm. Hiện tại à, vẫn là đọc sách đi, nhìn nhiều một điểm là một điểm, sau khi thấy 2 giờ đêm, tiếp tục đi dưới nước làm hoạt động. Theo thường lệ đi xem cá sấu lớn, phát hiện xảy ra vấn đề. Cá sấu lớn lân giáp cứng rắn, trước mắt không có biến hóa. Thế nhưng là lỗ mũi cùng miệng có cá con không ngừng ra vào, đây là trong cơ thể khí quan bắt đầu hư thối tiêu chí. Tính toán dưới thời gian, nên có hơn 2 tháng, cường đại tới đâu nhục thân cũng không có thể thẳng tuốt bảo trì bất hủ. Không biết lân giáp có thể hay không hủ hóa. Nếu như không thể bảo tồn, phải nghĩ biện pháp cầm lên bờ làm xử lý, tốt hơn uổng phí hết. Đợi một lát, bơi ra đi luyện quyền, 3 giờ sáng nhiều trở về ký túc xá. Bắt đầu từ hôm nay, trừ bỏ đáy biển luyện công cùng võ thuốc khóa, thời gian khác toàn bộ lấy ra nhìn dược điện, ấn địa lý phạm vi tiến hành trọng điểm ký ức, tỉ như Hải Lăng thành phụ cận sản xuất dược liệu, lại có đáy biển thường thấy dược liệu. 2 ngày sau, Nô Giang Phi giảng sư mang mọi người đi làm đẳng cấp xác định và đánh giá luyện tập. Học viện phía Tây có cái đặc biệt lớn lễ đường, bên trong sân bãi dài rộng đều 100 mét. Tu hành tu chính là cái gì? Là tâm. Tu luyện luyện chính là cái gì? Là thân thể. Cái gọi là tu hành trúc cơ, chính là muốn trong thân thể bộ cấu tạo một cái lực tiểu thế giới, tích lũy tháng ngày tu hành sẽ để cho tiểu thế giới này lực càng ngày càng đầy. Làm tu vi đầy đủ sâu, tiểu thế giới bị nứt vỡ, liền là phá cảnh thăng cấp. Không tá trợ ngoại lực, người bình thường ước chừng tại 20 tuổi trước kia có lần thứ nhất tấn thăng, thông qua bình chắc khảo thí có thể rút ngắn 3-4 năm thời gian. Nếu như không tá trợ ngoại lực, cái này thời gian 3-4 năm tích xúc tu vi đem toàn bộ dùng đi nứt vỡ tiểu thế giới, tuyệt đại bộ phận sẽ triệt tiêu mất, sẽ biến mất không thấy gì nữa. Cho nên bình chắc khảo thí sẽ đại hành kỳ đạo, dù sao lực lượng không có thêm ra bao nhiêu, còn tiết kiệm thời gian. Đương nhiên, tự nhiên mà làm cũng là có lợi thật lớn. Tạo dựng tiểu thế giới những cái kia nhìn không thấy sở không tới lực, nếu như là thuận thế mà làm tự nhiên phá cảnh, cũ tiểu thế giới phá cảnh, những cái kia lực sẽ không lãng phí, sẽ tiếp tục dùng để tạo dựng cấp tiếp theo tu vi tiểu thế giới. Thông qua chắc bình khảo thí mượn lực phá cảnh liền muốn xem vận khí, đại khái là bị ngoại lực toàn bộ tiêu diệt hết. Dòng dã cho tới trưa, Nô giảng sư đều tại để đại gia quen thuộc ngoại lực phá cảnh tình hình, quá trình, Phan Ngũ tại trong lễ đường nghỉ ngơi một giờ, quyết định không tham gia xác định và đánh giá. Thế là nhấc tay rời đi. Nô giảng sư không có khuyên, tôn trọng học sinh lựa chọn. Phan Ngũ về ký túc xá đọc sách, Tiết Vĩnh Nhất đuổi tới nói chuyện, ta cảm thấy đi, cuộc sống của ngươi đặc biệt không có ý nghĩa. Phan Ngũ không nói lời nào, Tiết Vĩnh Nhất liền nói tiếp, niên khinh thời đại, tốt nhất tuổi đang thanh xuân, cần phải tiêu sái, tiêu pha, cần phải gặp tận thế gian mỹ lệ, nhất là mỹ nữ. Nói còn chưa dứt lời, Phan Ngũ lạnh lùng đánh gãy, ngươi nói là ngươi tên thứ hai là trời tới thôi. Tiết Vĩnh Nhất ngơ ngẩn. Cái này con nhà người ta, mãi mãi cũng là để cho người ta cho là hắn liền là đang chơi, liền là không cố gắng, lại cứ thiên phú hơn người, từ đầu đến cuối xuôi gió xuôi nước như vậy ra châu. Nhưng bí mật chảy mồ hôi có ai biết. Không đi quản Tiết Vĩnh Nhất là người, Phan Ngũ bắt đầu đọc sách. Đã không tham gia xác định và đánh giá, tiết kiệm được thời gian toàn bộ lấy ra đọc sách. Liền thư viện đều không đi, mỗi ngày liền là lầu dạy học ký túc xá lầu dạy học hai đầu chạy. Cũng không lâu lắm, Tiết Vĩnh Nhất không làm nữa. Lại một lần đập cửa nói chuyện, ta xem ngươi 10 ngày, dòng dã 10 ngày, trừ bỏ võ tu khóa, lại chưa làm qua bất luận cái gì luyện tập, mỗi ngày đều là đọc sách, ta không tin đọc sách có thể gia tăng tu vi. Phan Ngũ nói, ngươi nói đúng, đọc sách không thể gia tăng tu vi. Tiết Vĩnh Nhất nói, đừng nói cho ta ngươi là loại kia nằm đi ngủ cũng tại tu luyện thiên tài. Phan Ngũ nói không phải, còn nói một lần, rất nghiêm túc nói, ta thật không phải thiên tài. Tiết Vĩnh Nhất con mắt đều muốn phun lửa, hắn là muốn tranh đệ nhất. Nếu như mỗi ngày đều là như thế này không lý tưởng. Không sai, hắn cho rằng không tu hành liền là không lý tưởng. Phan Ngũ mỗi ngày như thế không lý tưởng, lại là so với mình lợi hại. Dựa vào cái gì a? Còn có hay không đạo lý có thể giảng? Suy nghĩ một chút nói, ta muốn hướng về ngươi phát ra lần thứ 2 khiêu chiến. Phan Ngũ nói, ngươi là điên rồi a? Lại tới. Đi theo hỏi, con là đâu? Tiết Vĩnh Nhất nói, bị ta đánh chạy, hiện tại ta muốn khiêu chiến ngươi. Phan Ngũ suy nghĩ một chút nói, 20 cái ngân tệ. Tiết Vĩnh Nhất lập tức đồng ý, hỏi lúc nào đánh. Phan Ngũ trở về phòng xuất ra túi tiền, đổ ra đốt một điểm, đủ 20, ngươi thấy rõ. Tiết Vĩnh Nhất căn bản không nhìn tiền, hỏi lần nữa, lúc nào đánh. Phan Ngũ nói, ngày mai đi, ngày mai bọn họ xác định và đánh giá. Tiết Vĩnh Nhất nói tốt, trở về gian phòng của mình. Phan Ngũ đứng tại cửa ra vào suy nghĩ nhiều một hồi, 40 ngân tệ có thể thuê đến phù hợp phòng ở a? Coi như thuê đến phòng ở, làm sao đem cá sấu lớn mang lên bờ? Trọng yếu nhất, nên xử lý như thế nào? Nguyên suy nghĩ nhiều chờ mấy ngày, trước nhìn dược điện. Có thể cá sấu lớn sợ là không kiên trì được lâu như vậy, hiện tại chẳng những có cá con đến ăn thì thối, còn có cá lớn đến ăn cá con, dưới nước kia phiến địa phương càng ngày càng náo nhiệt. Thoáng nghĩ lên một lát, cầm lên dược điện đi thư viện, trước trả sách, lại đi tìm kiếm có quan hệ với luyện khí thư tịch. Cồn vật bi, chàng trai song ngư. Chương 6, Mạc Hữu Hy. 6 Mạc Hữu Hy. Đầu tiên là như thế nào bảo tồn lân giáp? Càng tốt đồ vật xử lý càng phiền phức. Điều tra thư tịch, đều là nói muốn bóc ra da thịt, rồi mới gia nhập dược dịch. Phía sau tạm thời không nói, chỉ cái này hai bước liền khó xử chết người. Thăng thêm để cá sấu lớn lên bờ. Phan Ngũ cảm giác có chút nhức đầu. Đọc sách nhìn thấy thư viện đóng cửa, thu dọn đồ đạc về ký túc xá. Trải qua thao trường, trông thấy Tiết Vĩnh Nhất đang luyện công. Phan Ngũ hô to, chớ luyện, ngày mai không có thể lực còn thế nào đánh. Tiết Vĩnh Nhất liếc mắt trông thấy Phan Ngũ sách trong tay, ánh mắt đều không đúng. Ta vì ngày mai giao đấu vất vả luyện tập, ngươi chẳng những không luyện tập, trái lại tiếp tục xem sách. Còn có thể lại xem thường ta một ít sao. Được, được lắm. Tiết Vĩnh Nhất không tiếp lời, tiếp tục mánh luyện. Tiết Vĩnh Nhất nhập học không có mấy ngày liền chiếm đoạt đệ tam học viện thứ nhất soái ca tên tuổi, hắn vất vả luyện công, có ba cái muội tử tại bên cạnh trợ uy cố lên, chuẩn bị có khăn mặt, nước. Đây là hào phóng nữ hải, có khác mấy cái ngại ngùng hình, hoặc xa hoặc gần vụng trộm hướng phía này nhìn, có tại chạy trộm, có đang luyện công, còn có cái mượn lờ mờ ánh đèn đọc sách. Nhìn kỹ mắt, lại là vung đại truy mánh muội, suy nghĩ một chút, tựa như là gọi Mạc Hữu Hy. Đây chính là trên lệch a. Phan Ngũ sờ sờ mặt, đống nhiên hô lớn, ký túc xá khóa cửa. Nhanh chân chạy trở về. Buổi tối đó hắn không có xuống nước, vô tại trong túc xá tiếp tục xem sách, đầu tiên phải giải quyết vấn đề là một thanh vô cùng đao sắc bén, nếu có thể phá vỡ cá sấu lân giáp. Lại là xử lý lân giáp dược dịch, dựa theo cá sấu thân thể lớn nhỏ, tối thiểu đến 2 thùng mới có thể thoa khắp toàn thân. Chai nu. À thôi, hai thứ này đồ chơi, không có một cái nào là hơn 100 cái ngân tệ có thể làm được. Không có cách nào, trước tìm vật thay thế. Đao sao, không cần như vậy sắc bén. Dược dịch sao, có thể tự mình làm. Đêm nay sớm ngủ, hôm sau 8 giờ sáng, toàn trường năm nhất tân sinh đều đi trúc cơ, hai chàng này tại dưới túc xá lâu đứng đối mặt nhau, cao thủ quyết đấu, trước chỉnh điểm khí thế ra tới. Phan Ngũ nhìn vẻ mặt phẫn uất biểu lộ Tiết Vĩnh Nhất nói, đến mức sao? Tiết Vĩnh Nhất nói, bớt nói nhảm, bắt đầu. Phan Ngũ nói chờ một lát, từ bên hông cởi xuống túi tiền phóng tới trên mặt đất, người đâu? Tiết đại thiếu thật sự là có tiền à? Tiện tay ném trên mặt đất hai kim tệ, dọn xong tư thế chiến đấu. Nhìn xem hai cái kim long lánh tiền, Phan Ngũ nói, không phải lấy không tiền của ngươi sao? Nhiều không có ý tứ. Trả lời hắn là Tiết Vĩnh Nhất nắm đấm, lời còn chưa dứt, nắm đấm đã gần đến trước mắt. Phan Ngũ thả người thối lui. Tiết Vĩnh Nhất đổi tới, Phan Ngũ đón nắm đấm của hắn xông lên, vặn eo huy quyền đánh ra, liền một chút, Tiết Vĩnh Nhất bỏ đến trên mặt đất. Phan Ngũ chờ hắn đứng lên mới nói, trước mắt nhìn, ngươi đánh không lại ta. Tiết Vĩnh Nhất biểu lộ khó coi nhìn dưới mặt đất, qua một hồi lâu nói, dạy ta. Phan Ngũ sửng sốt, cái gì đồ chơi? Dạy ta. Tiết Vĩnh Nhất nói, ngươi không phải rất cần tiền sao, ta cho ngươi tiền, ngươi dạy ta thế nào có thể như thế nhanh? Phan Ngũ suy nghĩ một chút nói, không cần tiền. Nhặt lên hai cái kim tệ cùng mình túi tiền. Vậy ngươi dạy hay là không dạy? Tiết Vĩnh Nhất hỏi. Phan Ngũ nói, không cần dạy, đi luyện là được, mang một ít phụ trợ. Tiết Vĩnh Nhất nửa tin nửa ngờ, phụ trọng. Phan Ngũ nói, mặc dù không có quá tác dụng lớn chỗ, bao nhiêu có chút tác dụng. Tiết Vĩnh Nhất nói, ngươi là tại lừa gạt ta sao? Phan Ngũ cười dưới, ta không mang phụ trọng. Ngừng dưới còn nói, tu hành cái đồ chơi này, trong nhà người đã dạy càng nhiều, so ta biết nhiều hơn, cho nên, ngươi không cần nghe ta nói cái gì, chỉ cần dựa theo phương pháp của ngươi đi làm đi kiên trì là được. Tiết Vĩnh Nhất nói, ngươi là tại lừa gạt ta. Phan Ngũ suy nghĩ một chút. Ta thật dư thừa, nói như thế nói nhảm làm gì. Gặp lại. Nhanh chân hướng cửa trường đi đến. Đây là hắn nhập học đến nay lần thứ nhất rời đi trường học. Đệ tam học viện ven biển, ở vào Hải Lăng thành ngoại thành phía đông, khoảng cách học viện không bao xa là cái thôn, có gần 110 gia đình. Rất đi mau ra học viện đại môn, trái phải nhìn quanh một phen, hướng bờ biển đi đến. Đều là đường nhỏ, rất nhiều nơi thậm chí không có đường, Phan Ngũ đi một chút nhìn xem, tìm phòng ở. Trong thôn trang khẳng định không được. Trên bờ biển ngược lại là có linh tinh mấy gian phòng nhỏ, đáng tiếc quá nhỏ quá phá, liền là cái công cụ ở giữa, phòng chứa. Duyên Hải vừa đi, đi vào quái thạch lởm chởm vách núi khu vực. Cái này một mảnh bờ biển phần lớn là cái này đức hạnh, vách đá lớn, hòn đá nhỏ gắn đầy. Có dốc đá chính là không có người ta, quay đầu nhìn xem, lại cân nhắc một chút bên hông túi tiền, xoay người lại trường học. Một ngày này, Hải Lăng Thành đệ tam học viện bình chắc khảo thí, từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, hơn ngàn danh học sinh dự thi, thành công thông qua bình chắc khảo thí, giám định đẳng cấp người tổng cộng có 998 tên. Tại biết kết quả này sau, trong sân trường xuất hiện cái từ ngữ mới, thiếu khuyết kia hai cái tân sinh. Cần phải phá ngàn người đại quan, cũng bởi vì kia hai cái học sinh không tham gia xác định và đánh giá, không thể đột phá ngàn người viên mãn. Bằng thi viện thành tích, Phan Ngũ cùng Tiết Vĩnh nhất tuyệt đối có thể thông qua bình chắc, có lẽ có thể hai lần trúc cơ, trực tiếp lên tới cấp 2 tu vi cũng nói không chính xác. Có thể kia hai anh chàng mất đi, từ sáng sớm đến tối không có gặp bóng người. Thậm chí là ngày thứ hai cũng không có gặp bóng người. Sáng sớm hôm sau, Phan Ngũ cùng lão sư xin phép nghỉ, mang theo tất cả tiền vào thành. Tiết Vĩnh nhất là hôm qua về thành, thua trận 2 kim tệ sau, cũng không xin phép nghỉ, về ký túc xá cầm cái bọc nhỏ liền đi. Khi biết hai chàng này đều là không có tham gia bình chắc sau, La Tiểu La bị thương rất nặng. Hắn bình chắc thành tích là một cấp lương, cũng chính là cấp 1 trung thượng, xem như cái thành tích tốt. Nhưng người ta hai vị kia căn bản không có thèm cái này nhất cấp lương, thậm chí nhất cấp thượng cũng không sao cả, người ta liền không coi trọng bình chắc khảo thí. Cho nên, tại rất nhiều tân sinh uống rượu chúc mừng thời điểm, La Tiểu La chạy vào phòng dụng cụ hung mãnh giày vò chính mình. Phòng dụng cụ còn nhiều Ngô giảng sư loại kia to con, phần lớn là năm thứ 3, năm thứ 4 học sinh. Dung Trần Kiếm lao sư nói, đây là đám người điên, ước gì ở tại phòng dụng cụ. Nhưng là nhất định phải thừa nhận, đám điên này rất biết đánh nhau rất lợi hại, một ít người cơ bắp dày có thể ngăn cản tên nỏ. Lại phủ thêm trọng giáp, tạo thành chiến đội, liền là tòa biết di động tường thành. Không đi nói La Tiểu La như thế nào giày vò bản thân, Phan Ngũ tại tham dự một loại gọi có kẻ mặc cả nhân tế ở giữa giao lưu hoạt động. Nhân viên phục vụ có vô cùng tốt tính tình, chưa nghe nói qua sách có thể giảm giá, ngài hay là xin mời. Phan Ngũ ôm lấy trước mặt một đống sách, 40 ngân tệ à, 40 ngân tệ mua như thế vài cuốn sách, bán cho ta đi. Nhân viên phục vụ cười nói, mấy quyển. Ngươi đây là mấy chục bản còn chưa hết đi. Không nói những cái khác, bộ này Hải Vật Tùng Thư chung 17 sách, giá bán 30 ngân tệ, quý sao? Phan Ngũ nói quý. Còn nói, 30 ngân tệ đều có thể mua cái tòa nhà. Hòa kế nói, vậy ngươi đi mua tòa nhà A. Đi theo lại là khinh thường cười một tiếng, 30 ngân tệ, mua nhà vệ sinh A. Còn mua tòa nhà. Hòa kế không hé miệng, Phan Ngũ suy nghĩ một chút nói, ta hết thể 70 cái ngân tệ, có thể mua bao nhiêu sách. Hòa kế xem hắn, lại cúi đầu đọc sách, tiện tay nhặt ra mấy quyển, còn lại ngươi lấy đi. Mỗi một bản đều rất dày, Phan Ngũ lập tức một lần nữa nhặt tiến bản thân đống kia trong sách. Ngồi xổm xuống chọn chọn lựa lựa tuyển ra đến 7 bản, còn lại 60 ngân tệ có thể sao? Không thể. Hòa kế nói. Cùng lúc đó, có cái nam nhân nói có thể. Hòa kế quay đầu nhìn, nhị ca. Là cái hơn 40 tuổi nam quản sự, nhìn xem đống kia sách nói, 60 ngân tệ. Phan Ngũ lớn tiếng nói tạ, từ trong túi tiền điểm ra 60 ngân tệ. Trong đó có thắng Tiết Vĩnh nhất tiền, cũng có Trần Kiếm lao sư cho tiền sinh hoạt. Vung xuống tiền, hỏi hòa kế có dây thường sao? Hòa kế xem hắn, được rồi, ta thay ngươi chói. Đi theo hỏi, có xe sao? Phan Ngũ nói không có, nói con trở về. Con trở về. Hòa kế hử cười một tiếng, ngươi lợi hại. Cầm qua dây nhỏ, ngồi xổm xuống buộc chặt đống kia sách. Tất cả đều là sách tham khảo đồng dạng tác phẩm vĩ đại, Phan Ngũ cũng coi như liều mạng. Lúc vào thành dự định là chọn 2 quyển tư liệu tương đối toàn hải vật loại thư tịch, trở về làm theo y chang. Không nghĩ tới tiệm sách sách vậy mà so trường học thư viện sách còn tốt hơn, đông nhìn tây nhìn, vào cửa liền không muốn đi. Dùng đi 2 tiếng đồng hồ hơn, thật vất vả tuyển ra một đống sách, cũng là bị giá tiền làm khó. Không đầy một lát, hỏa kế đánh ra 2 cái bao lớn, mỗi cái không sai biệt lắm 1 mét vuông. Đánh tốt dây băng liền cười đứng ở một bên, đây là dự định xem náo nhiệt. Phan Ngũ thử cầm lên một cái, vẫn được, vẫn được. Cái kia nhị ca ngược lại là hảo tâm, muốn hay không giúp ngươi gọi chiếc xe. Nếu như không phải quá xa, có 20 cái tiền đủ. 20 cái tiền. 2 bao sách lớn. Phan Ngũ nghĩ đi nghĩ lại, đi đệ tam học viện. Nhị ca nói đủ. Phan Ngũ chỉ vào 2 bao sách lớn nói, vậy ta lại mua điểm khác đồ vật, những này trước để ở chỗ này có thể sao? Nhị ca nói có thể, còn nói hiện tại đi tìm xe, ngươi 10 phút đồng hồ trở về là được. Hỏi tới kịp sao? Phan Ngũ nói đến được đến, chạy tới phía trước thị trường mua lấy đống lớn ăn. Màn thầu bánh rán, đủ loại dưa muối, nấu xong trứng gà trứng vịt, phần lớn là có thể cất giữ mấy ngày đồ ăn, ngoài định mức nhiều mua 2 con gà quay, mang theo bao lớn bao nhỏ trở về tiệm sách. Cửa tiệm ngừng cỗ xe ngựa, nhân viên phục vụ kêu gọi Phan Ngũ, nhanh lên, xe tới. Phan Ngũ chạy chậm tới, cha hỏi, đến đệ tam học viện bao nhiêu tiền? 20 cái tiền. Sa Phu trả lời. Đạt được xác nhận, Phan Ngũ hướng trên xe bỏ đồ vật. Trở về trên đường thẳng tuất rất hưng phấn, đôi khi sở lấy 2 đại chồng sách, giống như trong sách tất cả tri thức đều khắc sâu vào não hải đồng dạng. Chờ trở lại ký túc xá, chuyện thứ nhất là mở ra dây thừng, đem cái này chồng sách từng quyển trải ra trên giường. Lúc này mới nhớ tới thu thập bàn đọc sách, khăn lau dính nước sát qua hai bên, chờ nước đọng khô hết, đem sách chỉnh lý đến trên giá sách. Gian phòng có 2 tấm bàn đọc sách 2 cái giá sách, chỉ xuất đi một ngày, mua về sách liền đổ đầy giá sách, chất đầy bàn đọc sách. Sau đó sự tình như cũng là đọc sách. Người khác đọc võ học viện là vất vả luyện công, hắn ở chỗ này hùng mánh đọc sách, chỉ có thể nói câu thật cổ quái. Khi không giờ đêm, sớm tiến vào biển cả, trước nhìn qua cá sấu lớn, rồi mới tâm bảo. Trải qua tốt một phen tìm kiếm, 3 giờ rưỡi sáng trở về. Ai cũng biết trong biển có bảo tàng, đại tông môn, đại gia tộc, còn có triều đình đều có chuyên môn nhân thủ vào biển tầm bảo, gần biển chỗ sớm bị đào móc không còn, bất luận thảo dược hay là khoáng thạch, phàm là có chút giá trị. Ân, đại bộ phận đã không có. Cùng trong núi hái thuốc đồng dạng, có khẳng định là có, cũng khẳng định là có đồ tốt, có đáng tiền đồ chơi, vấn đề là ngươi có hay không cái vận khí tốt này tìm tới bọn họ. Tiến vào đệ tam học viện trước kia, Phan Ngũ không biết thảo dược. Khi đó, sự chú ý của hắn đều tại thập đại thần binh, bát đại thần giáp phía trên, đầy trong đầu nghĩ là tam quốc đại chiến cái gì. Cồn vật bi, chàng trai song ngư. Chương 7, viên viễn uyên. 7 viên viễn uyên. Đương thời có bát đại cao thủ, ngũ đại chiến thần, hắn có thể đọc ra đến mỗi người tên họ quê quán cùng huy hoàng chiến dịch. Thằng đến tiến vào học viện, mới biết được khoảng cách những người kia những chuyện kia có bao nhiêu xa xôi. Hiện tại Phan Ngũ rốt cục an tâm xuống tới, đáng tiếc an tâm không đại biểu có thể tìm được bảo bối. Dựa theo dược điển bên trên ghi chép, còn có hải vật thư tịch bên trong ghi chép, tại đáy biển chỉ phát hiện đến một ít tàu biển, lại có mấy khối cổ quái tảng đá. Toàn bộ mang về ký túc xá, dựa theo trong sách dạy phương pháp, đem tàu biển trải đầy đất, tự nhiên hong khô. Đến mức cổ quái tảng đá, ngày mai cầm lấy đi phòng luyện khí. Thu thập xong cái này đống đồ chơi, lên giường đi ngủ, cũng không có một hồi bị người kêu lên. Tự nhập học đến nay, Phan Ngũ nghiêm trọng giấc ngủ không đủ, mỗi ngày nửa đêm đều muốn xuống biển dày vò. Hôm nay nhất là bi thảm, 4 giờ đi ngủ, 5 giờ bị người đánh thức. Phan Ngũ liền sức nổi cáo đều không có, mơ hồ mở cửa, là Tiết Vĩnh Nhất. Phan Ngũ mí mắt mở to không nói lời nào, mê hoặc nhìn sang. Tiết Vĩnh Nhất giật mình, ngươi thế nào rồi? Phan Ngũ nói lầm bầm, ngươi có bệnh a? Mấy giờ rồi? Tiết Vĩnh Nhất nhíu mày, liếc nhìn trong phòng đầy đất tảo biển, đây là làm cái gì? Phan Ngũ nói, có việc không? Không có việc gì, ta muốn ngủ. Ngủ cái gì ngủ, cho ngươi đồ vật. Tay phải xách cái màu đen bọc, phóng tới Phan Ngũ trước người. Phan Ngũ thở nhẹ ra, tạ ơn. Đóng cửa trở về ngủ tiếp. 8 giờ sáng lại là khóa, mà lên lớp thời điểm, Phan Ngũ đều tại túi đầu đọc sách. Không phải lão sư giảng không tốt, là tiến độ có chút chậm, muốn chiếu cố đến tận mấy chục người. Năm nhất tân sinh chính là như vậy, năm thứ nhất là tri thức dự trữ, cái gì đều muốn học, cái gì đều muốn giải. Chủ yếu nhất, muốn tại một năm này tiếp nhận rất nhiều tín nhiệm, tỉ như ái quốc gia yêu tập thể. Đối với võ tu tới nói, chút chương trình học này thực sự nhàm chán, có thể nhất định phải học. Rốt cục nhịn đến tan học, Phan Ngũ đi tìm Trần Kiếm xin phép nghỉ, nói phải nghỉ tại phòng luyện khí đợi một thời gian ngắn. Trần Kiếm có chút giật mình, lúc này mới lên mấy tiết khóa, ngươi học được bao nhiêu? Phan Ngũ nói, ta nghĩ tự học, có không hiểu vấn đề tích lũy hỏi ngươi, có thể sao? Trần Kiếm trầm mặc một lát nói, không tốt, học sinh cần phải lên lớp, cùng lao sư học tập có thể thiếu đi đường quanh co. Phan Ngũ rất kiên trì, lao sư, ta nghĩ trúc cơ, muốn mau sớm trúc cơ. Trần Kiếm suy nghĩ dưới hỏi, ngươi bao lớn? 16 đúng không? Phan Ngũ nói phải. Trần Kiếm suy nghĩ một chút, nếu như một người có thể tại chưa đầy 17 tuổi thời điểm tu luyện trúc cơ, mà không phải thông qua chắc bình khảo thí trợ giúp, tuyệt đối là thiên tài. Thiên tài tiếp nhận chương trình học không thể cùng học sinh bình thường đồng dạng. Trần Kiếm hỏi, có nắm chắc? Phan Ngũ nói không có nắm chắc. Trần Kiếm cười dưới, đổi chủ đề hỏi, ngươi nói muốn luyện khí là thế nào chuyện? Luyện khí không thể để cao tu vi. Phan Ngũ nói, ta rất cần tiền, tu luyện rất cần tiền, ta nghĩ luyện chế vài thứ đổi tiền. Lời nói này nếu như không phải Phan Ngũ nói, Trần Kiếm đã đang mắng người, ngươi một cái tân sinh, cái gì cũng đều không hiểu liền muốn luyện khí kiếm tiền. Chẳng lẽ khắp thiên hạ luyện khí sư đều đã chết? Trần Kiếm trầm mặc một lát, cứ việc không coi trọng, lại là kiên nhận thuyết phục, thuật nghiệp hữu chuyên công, một người tinh lực có hạn, phân tâm không phải chuyện tốt. Phan Ngũ nói, ta không phải phân tâm, ta có thể mỗi ngày chỉ ngủ 4 giờ, không đi ra ngoài chơi, không uống rượu, thậm chí không có bằng hữu, ta sẽ gạt ra tất cả thời gian tu hành, hy vọng lao sư cho phép. Trần Kiếm lắc đầu, không thể nói ngươi những lời này là sai. Không đúng, liền là sai, ngươi có thể không đi ra ngoài chơi, có thể không uống rượu, có thể ngủ rất ít, nhưng là không thể không có bằng hữu. Suy nghĩ một chút còn nói, vẫn là lên lớp đi, nhất định phải lên khóa, ngươi bây giờ đồng học có lẽ là tương lai cả đời bằng hữu, còn sống, không cần làm kẻ độc tài. Phan Ngũ biết Trần Kiếm là đối bản thân tốt, là thật tâm vì chính mình cân nhắc, nghị xuất ra mấy khối khoáng thạch, tại bờ biển nhặt. Trần Kiếm tiếp nhận tảng đá nhìn xem, hẳn là không cái gì dùng. Phan Ngũ nói, nó có thể tỏa sáng. Trần Kiếm nói, ngươi lên lớp, ta lấy về nhìn xem. Đúng là mấy khỏa không có cái gì tác dụng tảng đá, đợi buổi chiều chương trình học kết thúc, Trần Kiếm trả lại tảng đá, thuận tiện gõ hắn, nói ngươi kiến thức không đủ, đừng nghĩ đến một bước lên trời, muốn an tâm một ít. Yêu càng sâu trách càng nhiều, Trần Kiếm bắt đầu vì cái này hài tử phát sầu. Phan Ngũ không có cách nào giải thích chính mình sự tình, một mực đáp ứng đến, làm bé ngoan. Ban đêm theo thường lệ ra biển, không nghĩ tới tại cá sấu lớn nơi đó vậy mà nhìn thấy cá mập. Thân dài chỉ ít hơn 3 mét, to lớn miệng lóe lên răng nanh cắn qua tới. Cái kia còn nghĩ cái gì? Bơi lội a huynh đệ, Phan Ngũ liều toàn lực hướng mặt nước bơi. Hắn cực thiện bơi lội, thế nhưng bơi bất quá cá mập, đại gia hỏa tùy tiện lắc thân thể một cái liền đuổi tới, mở ra miệng rộng liền là cắn mạnh. Không ngờ lại là ngoài ý muốn phát sinh, cá mập cắn một cái bên phải trên đùi, lại chỉ là phá mấy đạo lỗ hổng, máu tươi manh chảy, xương cốt hoàn toàn không có việc gì. Phan Ngũ cho rằng chết chắc, lúc khẩn cấp đợi nghị không ra quá nhiều chuyện, chỉ biết là bơi lên trên. Không đầy một lát nổi lên mặt nước, cá mập lớn tại phía sau đuổi theo liền cắn vài miệng, vạn hạnh chỉ chịu tổn thương, thân thể không có việc gì, tiếp tục manh hướng bên bờ bơi. 10 cái đến sau, hai chân dẫm địa, liều mạng già hướng trên bờ chạy. Trên mặt nước có chỉ to lớn cá mập đôi khi lộ hạ thân thể, đoán chừng tại phiền muộn, đưa lên miệng cơm tối thế nào chạy. Chạy lên bờ hơn 20 mét, đặt mông ngồi xuống, chưa tỉnh hồn nghĩ đến vừa rồi phát sinh sự tình, túi đầu nhìn vết thương. Hắn biết là cá sấu lớn công lao, chẳng những để cho mình tại dưới nước hô hấp, chẳng những để làn da biến tốt biến rắn chắc, thậm chí liền xương cốt đều gia cố. Không rõ nguyên nhân, không biết đạo lý, cũng không cần biết, chỉ cần biết rằng xương cốt biến bền chắc là được. Mượn nhàn nhạt ánh trăng kiểm tra vết thương. Không nhìn không biết, xem xét giật mình, từ phần eo hướng xuống liền không có nơi tốt, nhất là cái mông. Vừa mới nghĩ đến cái này, đau đớn đánh tới, Phan Ngũ ngao một tiếng nhảy lên, chân trần đứng vững. Phần eo hướng xuống máu một mảnh đầm địa, quá dọa người. Thử đi vòng một chút, vẫn được, xương cốt xác định không có việc gì, đều là bị thương ngoài da. Nhìn phía xa không chịu rời đi cá mập lớn, Phan Ngũ thấp giọng lẩm bẩm, chờ lao tử giết chết ngươi. Nơi này khoảng cách ký túc xá rất xa, có cá mập trông coi, không thể bơi về đi. Huống chi nước biển mặn, hiện tại Phan Ngũ đã là đang cố gắng nhịn đau, cái này nếu là lại xuống nước dày vò, còn có phiền phức, thân thể trần truồng. Phan đồng học tả hữu nhìn, lại hướng trong biển nhìn, tên hôn đả nào đồ chơi giống như không có ý định đi, cách một hồi lộ một đầu. Không có cách nào, đành phải cùng cá mập lớn tốn hao. Thời gian không kháng qua, tùy tiện một hao tổn liền là 2 giờ không có. Chỗ tốt là thân thể cường hãn đến khó giải trạng thái, phần eo trở xuống tất cả vết thương vậy mà toàn bộ khép lại. 2 giờ mà thôi, vết thương khép lại đến chỉ còn lại có vết sẹo, không có vết thương, chớ đừng nói chi là đổ máu. Đoán chừng lại có 2 giờ. Vết sẹo cũng sẽ biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem cường đại thân thể, Phan Ngũ đông nhiên sinh ra cái nghĩ cách, cho ta thanh đao, kiên quyết giết chết ngươi. Đáng tiếc không có đao, chờ nơi xa mặt biển rốt cục nhiều bình tĩnh một hồi, quyết định trở về. Chậm rãi đi vào trong biển, dán bên bờ bơi lên một hồi, cá mập lớn vậy mà lại xuất hiện. Phan Ngũ thầm mắng âm thanh hỗn đản, liều mạng trở về bơi. 5 phút đồng hồ sau rốt cục đứng ở dưới túc xá lâu trên tảng đá, nhìn xem trên đùi tần sinh vết thương. Sông cá mập lớn mắng bên trên một câu, chờ lao tử giết chết ngươi. Đêm này không có đoạt được, mang theo vết thương, cầm quần áo, chân bóng bỏ lại ký túc xá. Tìm sách nhìn, thuận tiện phơi vết thương, 2 giờ sau này đi ngủ. Chờ buổi sáng rời giường, vết thương cũng không, chỉ có cá biệt vết thương tương đối sâu địa phương lưu lại đạo tuyến. Thở nhẹ ra, hôm nay đến làm thanh đao. Mặc quần áo đi học, xuống lầu nhìn thấy Tiết Vĩnh Nhất. Tiết Vĩnh Nhất xuyên thân màu đen trang phục, có chút hiền béo, nhìn xem không cân đối không thích hợp. Tiết Vĩnh Nhất liếc hắn một cái, không có mặc. Phan Ngũ giật mình, không đúng, ta nhớ được mặc quần mới ra ngoài. Trong đầu nghĩ như vậy túi đầu đi xem, tức giận nói, đây không phải sao. Ngươi mù à? Tiết Vĩnh Nhất khẽ nhíu dưới lông mày, ta đưa cho ngươi đồ vật, ngươi không có mặc. Ngươi cho ta đồ vật Phan Ngũ nghĩ tới, lên lớp trước không mặc. Tiết Vĩnh Nhất hừ lên một tiếng, bước nhanh đi ra ký túc xá, rồi mới chạy bộ đi lớp học. Buổi sáng là lịch sử khóa, theo lẽ thường thì Trần Kiếm ở phía trên nói, Phan Ngũ ở phía dưới đọc sách. Nhìn thấy tan học, dọn dẹp một chút đồ vật đi dược viên, tiếp lấy học tập luyện dược tri thức. Giữa trưa mua cơm thời điểm hỏi bán cơm sư phụ, giao phay bao nhiêu tiền một thanh. Bán cơm sư phụ nói, có bệnh đúng không? Đập phá quán đúng không? Đến nhà ăn mua giao phay. Phan Ngũ vội vàng mang theo cơm xám xịt chạy về ký túc xá. Vào nhà chuyện thứ nhất là mở ra Tiết Vĩnh Nhất đưa cho hắn bao màu đen, lấy ra một đống đồ vật, là trang bị phụ trọng. Phan Ngũ không biết nói cái gì được rồi, hắn là thuận miệng nói bậy, không nghĩ tới Tiết đồng học không nhưng khi thật, còn cho hắn mang về một bộ. Hai xà cạp, đai lưng, giáp ngực, hai hộ hoàn, hết thảy 6 cái. Phan Ngũ ăn 2 cái cơm liền nhìn xem cái này 6 cái đồ chơi, ăn 2 cái cơm liền nhìn xem cái này 6 cái đồ chơi, nghĩ đi nghĩ lại, chờ ăn xong cơm, cũng là thu thập xong bát đũa, đi đối diện phòng đập cửa. Tiết Vĩnh Nhất bưng hộp cơm mở cửa, có việc. Phan Ngũ nói, ngươi qua đây. Tiết Vĩnh Nhất nói đợi chút nữa, trở lại buông xuống hộp cơm, thuận miệng tra hỏi, cái gì sự tình. Phan Ngũ không có đáp lời, chờ hắn đi tới. Mở cửa sổ ra nói, ta mỗi ngày nửa đêm đi trong biển luyện quyền. Nửa đêm, đi trong biển. Tiết Vĩnh Nhất thò đầu nhìn ra phía ngoài, xuống dưới dễ dàng, thế nào trở về. Phan Ngũ nói có dây thừng, còn nói, ngươi cũng có thể đi trong biển luyện quyền. Tiết Vĩnh Nhất nói, bài cũ, còn có tại thác nước phía dưới luyện, hữu dụng sao? Vấn đề này không cần trả lời, bao nhiêu luôn có chút tác dụng. Tiết Vĩnh Nhất suy nghĩ một chút, quá phiền phức. Trở về tiếp tục ăn cơm. Phan Ngũ cầu cái an tâm. Đột nhiên cảm giác được bi ai. Thật là lớn một cái võ tu liền thanh đao đều không có, loại cuộc sống này à, loại này tu hành à. Có phải giả hay không? Trên mặt đất còn phủ lên tàu biển, cầm lấy cây nhìn xem, lại kiểm tra một chút, tiếp tục phơi lấy đi. Giữa trưa tan học thời điểm cùng Trần Kiếm xin nghỉ xong, hiện tại đóng cửa phòng xuống lầu, buổi chiều nhiệm vụ là leo núi. Vừa ra cửa gặp được Viên Viễn Uyên, rất mơ hồ người một cái tên. Người cũng rất mơ hồ người, thường xuyên nói nửa ngày lời nói. Ngươi không biết đang nói cái gì, hỏi hắn, chính hắn cũng không biết. Viên Viễn Uyên là người mập mạp, tu giả dáng người phần lớn tiêu chuẩn, hắn là ngoại lệ. Đồng học nhiệt tình xưng hô làm Viên Viễn Uyên. Viên Viễn Uyên gọi lại Phan Ngũ, nói cuối tuần là tân sinh nhập học tiệc tối, ngươi chuẩn bị cái tiết mục. Phan Ngũ phi thường không thích ứng, còn có tiệc tối. Viên Viễn Uyên nói, ngươi cho rằng đâu? Căn dặn một tiếng đừng quên, trở về bản thân ký túc xá. Phan Ngũ tại cửa túc xá nghĩ lên một hồi lâu. Cố gắng ký ức người này gọi cái gì, là làm cái gì, đáng tiếc chỉ nghĩ lên cái ngoại hiệu, Viên Viên Viên. Cồn vật bi, chàng trai song ngư. Chương 8, Đạo ca. 8 Đạo ca. Hải Lăng thành phía đông là vô biên biển cả, tây nam phương hướng có mấy tòa đại sơn, biển cùng lăng giáp nhau là Hải Lăng thành khởi nguyên. Hải Lăng thành đệ nhị học viện tọa lạc tại chân núi. Luyện khí yếu thuật ghi chép, phượng vi thảo chất lỏng có thể mềm hóa manh thu giáp bì, đổi số lượng vừa phải hoàng tử ngâm. Có thể gia tăng giáp bị độ mềm và dai. Nói đơn giản liền là bị cái đồ chơi này xử lý qua, có thể vừa mềm lại rắn chắc, là thượng giai nhuyễn giáp xử lý dược dịch. Phan Ngũ phải leo núi đào cỏ. Ra trường học cửa hướng Hải Lăng thành đi, cầm trong tay bản sách mỏng, vừa đi vừa nhìn bên cạnh lưng. Hắn chuyên tâm đọc sách, trường học đối diện trong một gian phòng có người nói chuyện, ra tới. Đánh thức đồng bạn. Đồng bạn ngủ đang mơ hồ, ai ra tới rồi? Nói dứt lời kịp phản ứng. Đứng ở cửa sổ nhìn ra phía ngoài, là hắn. Lúc trước người kia nói, khẳng định là hắn, liền một bộ quần áo. Khinh thường nổ nước miếng, một con quỷ nghèo cũng dám học võ. Sau lên người kia nói, ta đi gọi lao đại. Quay người ra khỏi phòng, đi phía sau gian phòng gõ cửa. Cửa phòng mở ra, là trước đó vài ngày tìm đến phiền phức chỉ sáo nam, trầm mặt nói chuyện, lại làm gì. Người kia đáp lời, tiểu tử kia ra tới. Phan Ngũ. Phan Ngũ ra tới rồi. Chỉ sáo nam đẩy hắn ra, hai bước chạy vào phía trước phòng nhìn ra phía ngoài. Quả nhiên là Phan Ngũ, vừa đi vừa nhìn sách, vậy mà đi không chậm. Chỉ sáo nam nói, chuẩn bị một chút. Bọn thủ hạ nói phải, chạy tới phía sau gian phòng. Không đầy một lát, võ trang đầy đủ 5 người chen trong phòng. Chỉ sáo nam nói, mặc dù là cái học sinh, nhưng nhất định phải sử xuất toàn lực, không thể khinh thường. Mấy người thấp giọng nói phải, mỗi người trong tay một cây đao. Có lưỡi rộng khảm đao, có lưỡi hẹp lưỡi lê. Chỉ sáo nam chẳng những mang theo sắt thép chỉ sáo, còn nắm thanh chùy thủ dài. Chỉ Sáo Nam làm cuối cùng nhất động viên, Tam Ca nói, chuyện này làm viên mãn, cùng Phượng các cô nương tùy ý chọn, nếu là ai chủ quan, kết quả tự mình biết. Một đám huynh đệ đáp lời, đạo ca yên tâm, không phải liền là cọng lông nhãi con sao, một đao sự tình. Đạo ca gật gật đầu, xuất phát. Năm người bên trong, có cái hán tử mặt đen đi đầu đi ra ngoài, đi trong viện đánh xe ngựa ra tới, đạo ca bốn người nhanh chóng lên xe. Phan Ngũ còn đang đọc sách, dù thông minh đầu cũng phải nỗ lực, cũng muốn một lần lại một lần ôn tập mới có thể nhớ kỹ tri thức. Đang đọc thuộc lòng, phía sau vang lên tiếng xe ngựa, quay đầu mắt nhìn, hướng rìa đường lại sát lại hai bước. Xe ngựa vượt qua hắn một cái thân vị dừng lại, Phan Ngũ không có coi ra gì. Có thể sau một khắc cửa xe mở ra, nhanh chóng nhảy ra hai cái cầm đao thanh niên, tiếp lấy lại là hai cái. Phan Ngũ gặp qua trong đó ba người, biết không đúng, xoay người chạy. Nhưng chính là ngẩng đầu nhìn người như thế một lát thời gian, lúc trước nhảy xuống xe hai người đã vung đao bổ tới. Phan Ngũ quay người chạy mau, sau lưng bị chặt cái chính giữa, một đường vết rách đi mắng xuất hiện. Loại thời điểm này nghĩ không ra sự tình khác, Phan Ngũ vứt bỏ trong tay sách, mặc kệ phía sau vết thương, nhanh chân liền chạy. Không có chạy qua phi đao, sau lưng chấn động mạnh một cái, một thanh dịch cốt tiêm đao cắm ở sau lưng bên trên. Phan Ngũ tiếp tục chạy, lại là ngọn phi đao. Vừa chạy ra ba bước, trên người cong ba thanh đao. Phan Ngũ liều mạng bị chém cũng muốn chạy trốn, có thể đã từng thấy Chỉ Sáo Nam trong nháy mắt xuất hiện trước mắt, cũng không nói chuyện, nâng cao tay phải hướng phía trước đâm. Điên cuồng chạy bên trong Phan Ngũ giống như chủ động hướng trên đao nhào đồng dạng, bước chân dừng, khó khăn lắm tránh ra lưới đao. Chỉ Sáo Nam đạo ca hướng về phía hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, bước chân hướng phía trước rời, tay phải chủy thủ liền như thế đâm vào Phan Ngũ bụng dưới. Phan Ngũ lui mạnh ra sau, túi đầu mắt nhìn vết thương. Có đạo ca cản đường, khác bốn người đuổi kịp vây quanh Phan Ngũ, giống như mèo bắt con chuột đồng dạng cười vây nhìn. Bụng bị chọc ra lớn như vậy một cái vết thương, sau lưng chém trúng một đao, còn đeo ba thanh phi đao. Đạo ca không vội mà động thủ, mỉm cười nói, cần gì chứ? Phan Ngũ túi đầu nhìn vết thương, vẫn được, không tính nghiêm trọng. Hôm qua gặp được cá mập lớn để cho mình hiểu rõ thân thể cường hãn bao nhiêu, đây là bí mật của hắn, có lẽ liền là đối phương năm người nguy hiểm chí mạng. Đạo ca vẫn là cười nói, mời ngươi ăn cơm không đi, cho ngươi phòng ở không cần, sao thế? Nhất định phải cùng Tam ca đối đầu đúng không? Tiểu Mao hải tử, mắt nhìn chùy thủ trong tay, cũng coi như ngươi có phúc khí, chết tại danh đao phía dưới. Nói chuyện, như cũng là mặt mỉm cười, chùy thủ lại là nhanh chóng đâm ra, thân ảnh lóe lên, chùy thủ lại một lần đâm vào Phan Ngũ bụng. Đây mới là tay chân việc, mặc kệ có bao nhiêu nói nhảm, đều muốn trước làm tốt chính sự. Đạo ca nghĩ tranh thủ thời gian giải quyết Phan Ngũ, Phan Ngũ không phải người ngu, biết đạo ca tu vi cao hơn chính mình, tối thiểu là nhất cấp thượng tu vi, nói đúng là gia hỏa này trúc cơ, là chân chính tu giả. Mắt thấy chùy thủ lại một lần đâm vào thân thể, Phan Ngũ vồ mạnh ở đạo ca tay phải. Hai tay bắt lấy cổ tay, giống như vặn khăn mặt đồng dạng liều mạng dùng lực. Đạo ca một đao đắc thủ, đang muốn lại đâm, đột nhiên cảm giác không đúng, rồi mới a quát to một tiếng, đồng thời là soạt một thanh âm vang lên, cổ tay lại bị Phan Ngũ vặn vỡ, cũng là bẻ gãy. Phan Ngũ một thân tổn thương, thậm chí có như thế lớn khí lực. Đạo ca muốn đi lùi lại, hắn lúc này yếu ớt nhất, Phan Ngũ đều không cần phí sức, tay trái bắt lấy tay gãy chỗ, tùy tiện một chảo một nắm đều sẽ để đạo ca đau đến không muốn sống. Tay phải từ trong bụng rút ra cái kia thanh danh đao, hướng đạo ca cười hắc hắc, nhanh chóng liền đâm. Trong trước mắt, đạo ca thân chúng mười mấy đao tê liệt ngã xuống ở trước mắt. Tại Phan Ngũ động thủ thời điểm, khác bốn tên hung đồ phát giác được không đúng, toàn bộ xông lên chém bổ. Tại Phan Ngũ đâm đạo ca thời điểm, thân thể của hắn lại trúng ba đao. Bất quá không quan trọng, Phan Ngũ giải quyết đạo ca, căn bản không tránh không né, nguyên địa xoay quanh, giống như tại trong đông tuyết khiêu vũ đồng dạng nhẹ nhàng huy động tay phải. Tay phải cầm cái kia thanh danh đao nhanh chóng xẹt qua hai người yết hầu, một người đầu vai. Cổ họng chúng đao lập tức ngã xuống đất bỏ mình, bả vai chúng đao đầu kia cánh tay gãy mất. Còn thừa lại một cái, tên kia đều choáng váng, trước mắt là cái gì quái vật. Chặt bất tử đâm bất tử, tu chính là cái gì công phu. Mắt thấy đồng bạn bốn người không chết cũng bị thương, cuối cùng nhất ra hỏa này cùng vừa rồi Phan Ngũ đồng dạng, xoay người nhanh chân liền chạy. Phan Ngũ động tác cực kỳ nhanh, một cái bước xa đuổi theo. Tay phải chùy thủ nhẹ nhàng cắm vào tên kia hậu tâm. Thật là hào đao, chỉ nhẹ nhàng một chút, lưỡi đao thấu thể mà ra, tên kia hơi ngừng một chút, giống như cục gạch đồng dạng đánh tới hướng mặt đất. Giết một người là giết, giết năm người vẫn là giết, Phan Ngũ trở về xe ngựa nơi đó, đem gãy mất cánh tay tên kia một đao giết chết, lại cho đạo ca bổ sung hai đao. Không kịp nghỉ ngơi, đem nơi xa tên kia kéo về, chịu đựng một thân đau xót đem năm người cầm lên xe ngựa. Cánh tay duỗi không đến sau lưng, dây vò một hồi lâu rút ra được ba thanh phi đao, cũng có thể nói phải dao găm dài. Hít một hơi thật sâu, chậm rãi lại cẩn thận bỏ đi áo. Thoáng nghỉ ngơi một lát, kiểm tra bụng vết thương, cảm giác giống như ruột gãy mất, bất quá quản nó chi, không có chảy ra ngoài đồ vật liền là không có việc gì. Vì nghiệm chứng ruột không gãy, Phan đồng học nguyên điệu nhảy nhót mấy lần, rồi mới dắt lấy xe ngựa hướng bờ biển đi. Đại Sơn a Đại Sơn, bò là không cần bò, lần sau gặp lại. Vì ngăn ngừa bị người nhìn thấy, lên xe ngựa từ 5 người trên người tìm kiện quần áo sạch mặc vào, túm xe ngựa hướng yên lặng tiểu đạo đi. Không bao lâu đi vào bờ biển, vận khí không tệ, chợt có cái người đi đường đi ngang qua, cũng chỉ là nhìn lên một cái. Lên xe soát người, đem tất cả binh khí, tiền tài tìm ra đến, bỏ đi y phục của bọn hắn làm dây thừng dùng, hai cái đùi trói đến cùng một chỗ, hợp thành một chuỗi. Lại tìm tảng đá trói đến trên người, liên lụy kia rất nhiều binh khí, từng chút kéo vào trong biển. Còn thừa lại xe ngựa, tiểu dáng phổ thông, ngựa cũng phổ thông, có thể vạn nhất bị người phát hiện đến làm sao đây. Suy nghĩ một chút, đến cùng không bỏ được giết ngựa, tháo dây cương, đưa xe ngựa thúc đẩy trong biển, dẫn ngựa về trường học. Các học sinh đang đi học, gác cổng hơi chút tra hỏi liền cho đi, Phan Ngũ trực tiếp đi tìm Trần Kiếm, nói muốn lên núi đào thảo dược, ngoài ý muốn nhặt được con ngựa. Trần Kiếm 10 phần không dám tin, một con ngựa không có bao nhiêu tiền, gia đình giàu có đều là sử dụng chiến thú kéo xe, trên chiến trường càng là chiến thú thiên hạ, có thể ngươi đi cái đường nhặt được con ngựa. Nhìn xem Phan Ngũ một mặt thản nhiên biểu lộ, trong lòng tự nhủ chẳng lẽ thật. Hỏi Phan Ngũ nghĩ thế nào xử lý. Phan Ngũ nói muốn nuôi xuống tới. Trần Kiếm nói, nuôi một con ngựa không có vấn đề là ngươi nuôi ở đâu. Phan Ngũ nói, tại dưới túc xá lâu có thể sao. Trần Kiếm suy nghĩ một chút nói, không sợ ném. Đúng vậy a, vạn nhất bị người đánh cắp làm sao đây. Trần Kiếm nói, như vậy, trước tiên đem ngựa giao cho ta, ta giúp ngươi an trí cái địa phương, bất quá ngươi muốn phụ trách cắt cỏ. Phan Ngũ nói tốt, tạ ơn lão sư, rồi mới về ký túc xá. Thật là một cái thân thể cường hãn, từ bị ám sát, đến hủy thi, trở lại trường học, trên người vết thương toàn bộ khép lại, chỉ mơ hồ có chút đau nhức. Vào nhà móc ra một đống tiền, tuy tiện chồng chất đến trên mặt bàn, còn có cái kia thanh cái gọi là danh đao. Hồi tưởng chìm xuống thi địa phương, thở dài một hơi, đi nghiên cứu bộ kia phụ trọng. Là bịt kín bao vải dầu bọc lấy từng mảnh khối kim khí, không dày, nhưng là rất nặng. Nhìn tới nhìn lui, từ bỏ đi mặc xuống nước nghĩ cách, lên giường đi ngủ. Hắn tại nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ lúc nửa đêm ở giữa vừa đến, đứng dậy khóa cửa, rồi mới đi mở cửa sổ. Tiết Vĩnh Nhất đến gõ cửa, một mặt nghĩ đương nhiên biểu lộ, nghe được ngươi đóng cửa, có phải hay không muốn xuống biển a? Phan Ngũ trực tiếp đóng cửa, nghĩ xuống biển tìm địa phương khác. Hẹp hòi dạng, cách cửa phòng đều có thể nghe thấy Tiết Vĩnh Nhất lại nhải nói nhảm. Phan Ngũ chờ lâu tiếp theo một lát, bên ngoài yên tĩnh một mảnh, hắn mới cầm thanh chủy thủ kia xuống lầu, vào biển. Đi trước trầm thi địa phương, dắt lấy đống kia đồ vật trở lại dưới túc xá lâu đá ngầm chỗ, cất kỹ một đống binh khí, từ đó lấy thêm hai thanh lưới dao sắc bén, mới lại kéo lấy bọn họ bơi đi cá sấu lớn nơi đó. Hắn hy vọng cá mập lớn vẫn còn, dùng cái này năm bộ thi thể làm yểm hộ, tận lực giết chi. Cá mập lớn tại, cũng không phải đang chờ hắn, là đang cùng bên kia hải thú tranh đấu. Cá sấu lớn thi thể dần dần hư thối, chẳng những dẫn tới tôm tép, còn dẫn tới đại gia hỏa. Đại hải thú không thích thì thối, nhưng là có mới mẻ tôm cá a. Bọn chúng tại tranh đoạt lấy ăn cá, giữa lẫn nhau cũng muốn tranh đấu chém giết. Phan Ngũ mang đến 5 bộ thi thể, hai hải thú căn bản không nhìn, một mực lẫn nhau liều mạng. Cùng cá mập liều mạng là một con cá lớn cổ quái, đầu giống như đá ngầm đồng dạng gập ghềnh, miệng to lớn, giống như toàn bộ thân thể một nửa là đầu, đầu một nửa là miệng. Cá mập tạm thời ở vào hạ phong, nhưng là rất hung ác liều mạng, liền là không chịu lùi bước. Phan Ngũ gãi gãi đầu, bọn chúng đánh như thế nhiệt tình, đây là không nên đánh gậy a, thế là yên tâm thoải mái nhìn hai thú đánh nhau. Hai cái đại gia hỏa không biết đánh bao lâu, thể lực giống như vô cùng tận đồng dạng, tùy tiện lại qua 10 phút đồng hồ, hai gia hỏa còn tại liều cắn. Phan Ngũ cảm khái, không có tay liền là không được, đánh cái khung toàn bằng miệng cắn, cái này muốn cắn đến năm nào. Cồn vật bi, chàng trai song ngư. Chương 9, Dương Tiểu Bạch. 9 Dương Tiểu Bạch. Chờ thêm một hồi, mắt thấy hai đầu đần cá đánh rất không có thời gian quan niệm, Phan Ngũ không có kiên nhẫn, dùng đao cắt đứt đảm nhiệm dây thừng quần áo, kéo lên người ném về phía hai con cá lớn ở giữa. Cá đầu to liền là dữ dội, há mồm hợp lại khẽ cắn, ném đi qua tên kia thừa nửa đoạn. Bất quá đây là khiêu khích ta. Sau một khắc, cá đầu to vứt bỏ cá mập không để ý tới, hướng Phan Ngũ nhào tới. Cá mập lớn tại nguyên chỗ ngừng một lát, tựa hồ không rõ là thế nào chuyện. Bất quá đi theo liền lấy càng hung mãnh tư thái phóng tới Phan Ngũ, giống như đang trách cứ hắn đảo loạn chúng ta công bằng luận võ. Phan Ngũ bị thương rất nặng, thế nào cái tiết ấu, cái này hai gia hỏa thế nào cùng chung mối thù rồi. Nắm lên bên người thi thể, một cái tiếp một cái ném đi qua, chỉ một hồi thời gian, năm cái người chết biến thành linh kiện, hai đầu cá rõ ràng không thích hướng loại này vừa đánh vừa ăn đánh nhau phương thức, đem chiến đấu hiện trường trở nên máu đen một mảnh. Nhìn xem cá mập lớn không tốn sức chút nào, nhẹ nhàng linh hoạt có cắn đứt mấy cái kia người chết, Phan Ngũ cuối cùng đối tự thân xương cốt cường ngạnh có thô thiện nhận biết. Sau đó vẫn là đào vong đi, Phan Ngũ quay người liền tránh. Đoán chừng là ăn nhiều, hai con cá lớn thoáng truy một chút, trước sau dừng lại, lại nhìn nhau một hồi, riêng phần mình bày biện cái đuôi du tẩu. Phan Ngũ một lần nữa bơi về đến, nhanh chóng tiến vào lô đen, cá sấu lớn vẫn là yên tĩnh đợi ở nơi đó. Từ bên ngoài nhìn vào hoàn toàn không biến hóa, nhưng là chung quanh thân thể đã có bị tôm kép cắn ra tới thì thối, vỡ nát trôi tản ra. Phan Ngũ thở dài một tiếng, nghĩ đi nghĩ lại, cũng không có luyện công, đi thẳng về ký túc xá. Ban ngày giết 5 người, mang về hơn 60 cái ngân tệ, hơn 100 cái đồng tiền, 3 cái kim tệ, 1 trường kim phiếu, còn có rất nhiều thanh đao. Kim phiếu là tiền trang bằng chứng, mệnh giá không giống nhau. Phan Ngũ trong tay trương này là 10 kim phiếu. Nhìn trước mắt một đống tiền, ngây ngốc một lúc lâu, nếu như khi đó có số tiền này, có lẽ liền sẽ không cửa nát nhà tan. Thu hồi tiền, đứng ở cửa sổ nhìn xuống. Đen xì đêm, đen xì mặt biển. Vừa rồi tại đáy nước trong nháy mắt đó, hắn muốn đem cá sấu lớn đốt đi. Thiêu hủy xong hết mọi chuyện. Không cần nghĩ lấy bảo hộ di thể, cũng không sẽ nghĩ đến dùng lân giáp luyện khí, có thể tiết kiệm ra toàn bộ thời gian chuyên tâm tu hành. Có thể nói 1.000 nói 1.000 luôn luôn không bỏ. Lại có, mặc kệ tương lai tu thành cái gì dạng tu vi, có một thân hảo chiến giáp, có một thanh vũ khí tốt, đều là chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Cho nên thật đúng là không thể thô bạo giải quyết chuyện này. Hôm sau giữa trưa, sau giờ học, Phan Ngũ chạy nhà ăn mua lấy 2 màn thầu liền rời đi trường học, đi ra ngoài tìm phòng ở không có cách nào, cá sấu lớn nơi đó thực sự không thể kéo. Hiện tại đã tới cá mập lớn, vạn nhất đến cái kinh khủng quái thú làm sao đây. Lần trước đi chính là hạ du thôn trang, lần này đổi thượng du, chạy một vòng lớn vòng qua trường học, nhiều chạy ra rất xa luôn luôn tính nhìn thấy cái phòng ở. Khoảng cách làng trài có chừng hơn 300 mét xa, lẻ loi trơ trọi cái phòng tử, cửa sổ phá lẩu, khoảng cách biển cả 20 mấy mét. Chuyện của tôi nét. Chạy tới bờ biển nhìn xem, như cũng là một chồng chất quái thạch đầu, lại hướng lên đi rất xa mới là bãi cát. Có thể Phan Ngũ liền là thích cái này chồng chất tảng đá vụn, hướng tảng đá chỗ sâu đi, lại trước một bước là biển cả. Lập tức chạy tới thôn tìm người tra hỏi, muốn mua gian phòng kia. Tên thôn gọi Tiểu Ngư thôn, 40 mấy gia đình. Phan Ngũ liên tục hỏi qua 3 người, đều là đối cái kia phòng không rõ ràng, nói không biết thời điểm nào tốt cái phòng tử, có người ở đoạn thời gian, sau đó liền trống, không biết thời điểm nào rời đi. Cái này không được A Phan Ngũ đi tìm thôn trưởng, nói mình là Hải Lăng thành cư dân, tại đệ tam học viện đọc sách, muốn mua cái phòng tử học tập, cũng là luyện võ dùng. Thôn trưởng là cái hơn 30 tuổi tráng hán, gọi Dương Tiểu Bạch, hỏi Phan Ngũ, nhất định phải cái kia phòng ở. Phan Ngũ nói nhất định phải. Dương thôn trưởng cười dưới, liền đem phòng ở cho ngươi, ngươi đi học thời điểm, có người trộm đồ làm sao đây? Phan Ngũ bất đắc dĩ, ngẫm lại đáp lời, dù sao không có cái gì đồ vật, không sợ trộm. Đi theo hỏi, ở bên ngoài xây cái sân nhỏ được sao? Thôn trưởng cười cười, ngươi có thể ra bao nhiêu tiền? Phan Ngũ nói, ta hiện tại có 60 ngân tệ. 60. Dương thôn trưởng lại cười xuống, 60 ngân tệ mua cái kia phòng ở ngược lại là đủ rồi. Dù sao liền là cái tiểu phá Úc, cần phải đi phủ nha làm ghi chép, còn muốn khuyết trương sân nhỏ. 100 cái ngân tệ, ngươi ra 100 cái ngân tệ, phòng ở là của ngươi. Phan Ngũ ngẫm lại hỏi, ta có thể khuyết trương bao lớn sân nhỏ? Dương thôn trưởng nói, không thể đốn cây, không thể chiếm diện tích, không thể ngăn đường, đến lúc đó ta đi xem một chút. Phan Ngũ nói tốt, lại hỏi, thời điểm nào đi phủ nha? Dương thôn trưởng nói, ngươi bây giờ cho ta 20 cái ngân tệ, ta đi đăng ký, 2 ngày sau lại đến. Phan Ngũ nói tốt, lập tức đếm tiền. Dương thôn trưởng tiếp nhận tiền nói, 2 ngày sau tới. 20 cái ngân tệ bao nhiêu? Phan Ngũ mua sách liền tiêu hết 60 ngân tệ. Sự thực là thư tịch rất đắt, cùng tu hành có liên quan đồ vật đều quý. Đương nhiên phòng ở cũng không rẻ. Từ thôn ra tới, trở lại phòng ở nơi đó, nhiều dò xét phòng ở, đi đến bờ biển, rồi mới vào nước bơi về ký túc xá. Tại trên bờ đi muốn quấn rất lớn một vòng, từ trong nước đến gần rất nhiều. Không cần đến 5 phút đồng hồ trở lại dưới túc xá lâu kia phiến đá ngầm. Một chút do dự, bỏ đi quần áo, mang theo chủy thủ đi xem cá sấu lớn. Lại gặp được cá mập lớn, tên kia phát hiện Phan Ngũ, liền cá đều không ăn, cơ cái đuôi to đến cắn hắn. Phan Ngũ có chút buồn bực, không phải nói cá không có trí nhớ sao. Tại sao cá mập lớn như thế mang thủ? Muốn chạy trốn, thế nhưng là nhìn xem tay phải chủy thủ, liều một lần thử một chút. Thế là không có trốn, đứng tại chỗ chờ đợi cá mập lớn cắn qua tới. Cá mập là rất mạnh, vấn đề là trong nước Phan Ngũ đồng dạng linh xảo. Mà cá mập trừ bỏ răng liền là cái đuôi to, tiến công thủ đoạn thiếu nghiêm trọng. Trái lại Phan Ngũ, liều mạng bị cắn mấy ngụm cũng muốn đâm tên kia mấy đao, thế là không đầy một lát, vùng biển này tràn ngập mùi máu tanh, có Phan Ngũ, có cá mập. Cá mập bị đâm hôn mê rồi, trong lòng tự nhủ cơm tối thế nào biến lợi hại. Hữu Tâm lại cắn mấy ngụm, bận tâm đến một thân vết thương, đến cùng là hầm hừ dừng ở cách đó không xa, đôi mắt nhỏ trừ hung hăng chằm chằm tới. Phan Ngũ kiểm tra vết thương, suy nghĩ muốn hay không giết chết cá mập. Giết chết đơn giản, vấn đề là giết chết cũng là lãng phí. Đang suy nghĩ, hôm qua nhìn thấy đầu to quái ngư tới, da hỏa này bị mùi máu tanh hấp dẫn tới, hướng phía khoảng cách tương đối gần cá mập liền là một miệng lớn. Phan Ngũ rất tức giận, ngươi đây là không tôn trọng ta. Mang theo chủy thủ đi qua. Lọt vào đầu to quái ngư công kích, cá mập xoay người chạy, thế nhưng là vết thương không ngừng đổ máu, cái kia chính là trên đời này tốt nhất đồ chơi, tràn ngập dụ hoặc, đầu to quái ngư đuổi sát đi qua. Phan Ngũ bị thương rất nặng, ta cũng chảy máu, tại sao không cắn ta? Là máu của ta không thể ăn sao? Đầu to quái ngư không có cắn hắn, tới hai đầu dài nhỏ đồ chơi, một đầu là đáy biển thiết tuyến xà, một đầu là cá trình điện. Phan Ngũ vừa định đi xem cá sấu lớn, đồng nhiên cảm thấy được không đúng, lúc ấy không cần suy nghĩ, nhìn cũng không nhìn, quay đầu mánh hướng trên bờ bơi. Hắn phản ứng rất nhanh, lại là lần thứ hai chạy trốn, quen thuộc lộ tuyến, rất nhanh thoát ra mặt biển. Có thể đầu vừa ra mặt nước, cũng cảm giác được thân thể bị cái gì đồ vật cuốn lấy, nhanh kém chút thở không nổi. Bả vai hướng xuống đến hai chân đều bị cuốn lấy, Phan Ngũ trong lòng tự nhủ muốn xui xẻo. Có thể vừa có ý nghĩ này, cũng cảm giác bị cái gì đồ vật đâm một cái, toàn thân rung động kịch liệt. Đoán chừng bị sét đánh chính là cái này cảm giác đi. Phan Ngũ vừa cao hứng cái suy nghĩ, phát hiện cánh tay có thể động, vội vàng bày chân du động chạy trốn. Không đầy một lát hai chân dẫm địa, nước biển vừa mới không có eo. Đây là thắng lợi trong tầm mắt chạy trốn hành động, nhưng chính là như thế cự ly ngắn, lại bị sét đánh, mơ hồ trong đó trông thấy một đạo điện quang từ dưới nước bắn ra, Phan Ngũ ngao một tiếng từ trong nước xuống tới, đợi lần nữa rơi xuống, kia là nhanh chân liền chạy. Đánh cho quá sung sướng, tốt huyền không chết đi qua. Một lát sau, Phan Ngũ lại một lần cởi chuồng đứng tại bên bờ, đầy trong đầu đều là phiền muộn, mạng của lão tử tại sao luôn luôn như thế khổ. Hắn tại phiền muộn, nơi xa mặt biển thẳng tuốt loạn lắc, lớn gợn sóng lật tới dũng mãnh lao tới, đây là có đồ vật đang đánh nhau. Phan Ngũ nhìn xem tay phải chủy thủ, vừa rồi quái ngư xét đánh hai lần đều không có chém rơi, đây là lao thiên cho ta cơ hội báo thủ. Bình tâm tĩnh khi đứng lại xem náo nhiệt, nhìn a nhìn. Nhớ tới đầu to quái ngư cùng cá mập lớn đánh nhau. Phiên muộn cái trời, không phải lại muốn cắn hơn mấy giờ a? Còn tốt không có, Phan Ngũ lại vận khí nghịch thiên một lần, đang nhìn xem náo nhiệt, phát hiện mặt biển bình tĩnh, không có động tĩnh. Suy nghĩ một chút, chẳng lẽ ngao có tranh nhau chuyện thần thoại xưa lần nữa phát sinh. Ta muốn làm ngư ông rồi. Cẩn thận từng ly từng tí đi vào trong nước, chậm rãi hướng phía trước bơi. Mười mấy mét sâu đáy biển cuốn lấy hai đầu quái ngư, đều là thoi thóp trạng thái, lẫn nhau dây dưa ai cũng không thể rời bỏ ai. Cái này còn khách khí cái gì? Thử thọc một chút hai cái lớn ra hỏa, thấy không có cái gì phản ứng, nắm lên cái đuôi liền hướng trên bờ bơi, một hơi kéo lên bờ. Chờ đến trên bờ xem xét, cá trình điện thả không ra lôi điện, bị thiết tuyến xà chăm chú cuốn lấy, đồng thời cắn đầu. Trái lại thiết tuyến xà, không sai biệt lắm bị cá trình điện giật chết. Đây là phát tài. Hai đầu quái ngư, đáy biển thiết tuyến xà không cần nói, toàn thân tinh mịn lân giáp vô cùng cứng rắn, là chế tác nhuyễn giáp thượng giai vật liệu. Từng bán đi vạn kim giá trên trời. Lại có cá trình điện, đồ chơi kia so thiết tuyến xà còn khó đến, toàn thân là bảo, toàn thân các nơi có thể làm thuốc. Không đáng giá tiền nhất thịt đều có thể luyện thành chữa thương thuốc hay. Rồi mới đâu, trên người nó có cái đồ chơi có thể luyện đan, luyện chế tấn cấp đan tỷ lệ thành công tại 8 thành trở lên. Chẳng những là luyện đan tỷ lệ thành công cao, phục dụng đan dược tấn cấp tỷ lệ thành công cũng cao. Khoa trương nhất chính là, cấp 5 trở xuống tu giả đều hữu dụng, nói đúng là hiện tại Phan Ngũ ăn một viên từ cá trình điện luyện thành tấn cấp đan, có 9 thành 9 có thể thành công trúc cơ, chính thức tấn thân tu giả. Phan Ngũ nghĩ đi nghĩ lại, đào hạt cắt tạm thời trên chôn hai cái đại gia hỏa. Thật rất lớn, đáy biển thiết tuyến xà có dài 6 thước, cá trình điện cũng có hơn 3 mét. Vội vàng nấp kỹ, vào nước đi lấy quần áo, lại vội vàng trở về. Hiện tại vấn đề từ như thế nào giải quyết cá sấu lớn lân giáp, biến thành như thế nào che giấu lên ba cái đại gia hỏa. Phan Ngũ có chút nhức đầu, cho tới bây giờ đều là bởi vì nghèo khó mà buồn bực, hôm nay là thế nào rồi? Hiện tại là thế nào rồi? Tại sao để cho ta gặp được như vậy khó xử sự tình? thật là khó xử a, thực sự quá làm khó. Ngồi tại bên bờ ngẩn người, thẳng tuốt ngẩn người, thực sự không biết muốn thế nào xử lý. Trong lòng tự nhủ tiểu ngư thôn kia mặt phòng ở, coi như lại nhanh cũng phải có mấy ngày thời gian mới có thể rời đi qua. Nếu là có cái căn phòng lớn liền tốt, vấn đề là chỉ có 3 cái đại bà bối, lại là không có tiền mua phòng ốc. Chớ đừng nói chi là đủ loại luyện khí, luyện dược công cụ, còn có đủ loại phụ liệu, phối dược cái gì. Trời ạ, ta tại sao như thế nghèo? Cồn vật bi, chàng trai song ngư. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 10, Mai nhận. 10 Mai nhận. Tại đêm qua, Phan Đồng Học còn muốn đem cá sấu lớn đốt đi cho xong, xong hết mọi chuyện, từ đây có thể chuyên tâm tu hành. Không muốn ngoại ý muốn tiến đến như thế đột nhiên, ngươi không phải nghĩ đốt sao? Lại cho 2 cái, liền nhìn ngươi bỏ được không bỏ được. Đương nhiên không bỏ được, huống chi 2 đầu đại xà không thể so cá sấu, là có thể bán đi. Chẳng lẽ muốn bán đi? Nghĩ đi nghĩ lại, suy nghĩ lại suy nghĩ, đi xem 2 đầu quái ngư. Sinh mệnh lực thật sự là cường hãn, rời nước như thế lâu, vừa rồi đều sống không nổi bộ dáng, trải qua lúc này thời gian nghỉ ngơi, thậm chí có khôi phục như cũ dấu hiệu. 2 tên giá hỏa vẫn là quấn quýt lấy nhau dây dưa liều mạng, cá trình điện rốt cục lại tích xúc đến một ít khí lực, 3 phóng điện đánh tới thiết tuyến xà trên người. Thiết tuyến xà tại nuốt cá trình điện, bị điện giật ngất đi. Phan Ngũ yên tâm, không cần hắn động thủ, cái này 2 gia hỏa liền có thể lẫn nhau đem đối phương giết chết. Lại do dự một hồi, nhanh chân chạy về trường học, tốc độ nhanh dọa người. Hắn là liều mạng, một hơi chạy đến giảng sư ký túc xá, trực tiếp tìm Trần Kiếm, nói tiếng có việc, quay người lại chạy đến. Trần Kiếm quan tâm Phan Ngũ, có thể người học sinh này gần đây biểu hiện có chút không tưởng nổi, nhất là hôm nay, buổi chiều thế mà vô cớ trốn học. Đang muốn tìm cái gì cơ hội gõ một cái, đồng nhiên bị Phan Ngũ kêu lên, đuổi theo hỏi cái gì sự tình. Phan Ngũ không có thời gian giải thích, lớn tiếng nói, đuổi theo. Tiếp tục liều mệnh chạy. Vừa đến vừa đi, tính cả leo lầu tìm người thời gian, cũng liền 10 mấy phút, có thể thấy được Phan Ngũ là liều mạng. Phan Ngũ đang liều mạng, Trần Kiếm là lòng tràn đầy hiếu kỳ, thậm chí là ngạc nhiên. Đây là không có trúc cơ, đây là bất nhập lưu tu vi. Chỉ bằng cái tốc độ này, cấp 2 tu giả đều chưa hẳn có hắn nhanh. Phan Ngũ một hơi chạy về bãi biển, kia 2 đại gia hỏa lại nào yêu, thật vất vả có chút khí lực liền cùng đối phương liều mạng, đem trên người phù sa đều dày vò rơi mất. Theo trước mắt loại trạng thái này, ân, sắp ngủm. Trần Kiếm lại khiếp sợ một lần, vốn định hỏi thăm Phan Ngũ đến cùng luyện là cái gì công phu, nói không ra khỏi miệng, bị 2 cái đại gia hỏa hù đến. Tay phải giương lên, không biết từ nơi nào lôi ra ngoài một thanh nhuyễn kiếm, thân thể tiến lên một bước ngăn trở Phan Ngũ. Phan Ngũ nhắc nhở nói, chết rồi. Lúc này Trần Kiếm cũng phát hiện đến 2 đại gia hỏa sắp ngủm, bất quá cẩn thận trên hết, tiếp tục cản trở Phan Ngũ. Coi trọng một hồi lâu mới hỏi nói, thế nào chuyện? Phan Ngũ thành thật đáp lời nói, 2 đứa nó ở trong biển đánh nhau, ta thấy được liền không đi, chờ nó 2 lượng bại câu thường, xuống nước túm đi lên. Nghe gia hỏa này nói phong khinh vân đạm, Trần Kiếm vội la lên, ngươi xuống nước túm đi lên. Ngươi không có tu vi, túm cái gì túm? Ngươi biết đây là cái gì? Ngươi biết là cấp mấy hung thú sao? Phan Ngũ nói, tựa như là cấp 4. Nói xong câu đó, hắn trước chấn kinh một chút, ta đi. Ta là gan cũng quá lớn. Vừa rồi thế nào liền không nghĩ tới vấn đề này. Trần Kiếm nói, ngươi biết ta. Ngươi biết còn mạo hiểm. Có thể hay không trở về hô lão sư. Phan Ngũ nói, bắt đầu là xem náo nhiệt, ta cũng không biết bọn chúng sẽ tự sát ta. Tự sát. Tự giết lẫn nhau. Phan Ngũ nói, dù sao lưỡng bại câu thương, liền đi cho lấy tới. Trần Kiếm thở dài một hơi, không biết là nên nói đứa nhỏ này vận khí tốt đâu vẫn là vận khí tốt đâu. Tại bên bờ ngẩn người thế mà gặp được 2 cái cấp 4 biển sâu hung thú liều mạng, rồi mới bị hắn nhặt được tiện nghi. Cái gì là biển sâu hung thú, giấu ở cực sâu đáy biển, loại kia khan hiếm độ chính là đại gia tộc, đại tông môn lái thuyền ra biển mấy năm cũng chưa chắc có thể gặp được một đầu. Có thể cái này 16 tuổi thiếu niên đứng tại bên bờ liền được. Rồi mới còn ném 2 bà bối, chạy về trường học nói cho lão sư. Là nên nói hắn đơn thuần đâu? Hay là nên nói thông minh? Trần Kiếm là cấp 3 tu giả, khoảng cách cấp 4 có rất xa khoảng cách. Nhuyễn kiếm trong tay cũng coi là cái bảo bối. Có thể như thế nào đi nữa cũng bất quá là cái tu viện giảng sư, trừ phi có đại cơ duyên, nếu không cả một đời cứ như vậy. Có lẽ nhịn đến dưỡng lao thời điểm có thể nhịn đến cấp 5. Cấp 5A, đây chẳng qua là một giấc ngộng. Hiện tại, trước mắt có thật là lớn một đầu cá trình điện, dài hơn 3 mét, quanh thân là bảo, luyện thành tấn cấp đan. Tùy tiện ăn mấy khỏa lại tu luyện cái 10 năm 8 năm, vận khí tốt có lẽ là 3, 4 năm liền cấp 5. Đây là đồ tốt ta, đây là đồ tốt ta. Trần Kiếm có chút nóng mắt, nếu như đem lớn cá trình điện cho hắn. Nếu như cho ta. Thở nhẹ ra cha hỏi, ngươi biết đây là cái gì? Phan Ngũ nói biết, còn nói, một cái có thể luyện khí, một cái có thể luyện dược. Trần Kiếm gật gật đầu, hung mãnh đọc sách luôn luôn có chỗ tốt. Do dự dưới cha hỏi, ngươi nghĩ thế nào xử lý? Phan Ngũ nói, bán đi. Trần Kiếm cười khổ một tiếng, bán đi. Là, 16 tuổi hải tử cái gì cũng đều không hiểu, luyện khí khóa luyện dược khóa không có lên qua mấy tiết, bán đi là lựa chọn tốt nhất. Có thể đây là cá trình điện A, hơn nữa là lớn như vậy một cái, dù người nhất chính là còn sống. Chỉ bằng điểm này, giá tiền tối thiểu muốn vượt lên gấp 3. Cứ như vậy, cái đồ chơi này giá tiền căn bản chính là không thể đo lường. Không thể đo lường đến cái gì trình độ đâu. Không thể đo lường đến. Hiện lên một tia sát tâm. Không phải nói hắn là người xấu, là bất kỳ một cái nào đê giai tu giả đều chịu không được loại này dụ hoặc. Tu hành sao? Chẳng những tu tự thân, còn muốn tu võ khí tu đan dược, gặp được đồ tốt khó tránh khỏi muốn chiếm hữu. Trần Kiếm là người tốt, nhìn xem Phan Ngũ một hồi lâu, ta xác nhận, ngươi không biết bọn chúng giá tiền. Phan Ngũ thật đúng là không biết giá tiền, trên sách sẽ không biết những vật kia, hắn chỉ biết là cái đồ chơi này là cái gì, có cái gì dùng. Trần Kiếm nói, bình thường tới nói, mặc kệ người hay là động vật, cũng sẽ không có nội đan là truyền thuyết cố sự, quỷ quái trong chuyện xưa mới có đồ vật, tỉ như yêu đan cái gì. Phan Ngũ nói tiếp, ta biết, cá trình điện có nội đan. Cá trình điện chẳng những có nội đan, mà lại có rất nhiều, theo niên kỷ tăng trưởng, thể tích tăng trưởng, nội đan cũng sẽ biến nhiều, giống như vậy một con cá lớn, nội đan số lượng cần phải hơn trăm. Mỗi một cái nội đan liền có thể luyện chế một viên tấn cấp đan. Cái này nếu là luyện thành hơn trăm mai tấn cấp đan. Đừng bảo là đệ tam học viện, chớ đừng nói chi là Hải Lăng Thành, liền đại đô đều có thể vì đó hoành động. Trần Kiếm hỏi, biết có mấy khóa sao? Phan Ngũ lắc đầu. Trần Kiếm nói, giữ bí mật đi. Phan Ngũ a một tiếng. Trần Kiếm nói, trước tách ra hai đứa nó. Phan Ngũ nói không thể. Trần Kiếm suy nghĩ một chút, ta còn muốn lại tìm hai người, có thể sao? Phan Ngũ nói không có vấn đề. Nhìn xem thiếu niên một mặt thản nhiên biểu lộ. Trần Kiếm thật muốn hỏi bên trên một câu, ngươi biết ta nói chính là cái gì sao? Lại tìm hai người, là muốn cho Phan Ngũ yên tâm, tối thiểu ta sẽ không đoạt ngươi bảo bối giết ngươi diệt khẩu. Hắn là một mặt vì Phan Ngũ thẳng thắn mà cảm động, không có uổng phí dạy người học sinh này, không có uổng phí đối tốt với hắn, một mặt lại là vì gia hỏa này ngốc lớn mật mà giật mình. Đây là gặp được ta, nếu là gặp được người khác đâu? Giết ngươi cũng liền giết. Phan Ngũ là thật tâm không nghĩ tới cái đồ chơi này sẽ như thế đáng tiền. Cũng là xác thực không biết cá trình điện có bao nhiêu khỏa nội đan. Bằng không thì sẽ cùng cá sấu lớn đồng dạng giấu đi. Nghe được Phan Ngũ đồng ý, Trần Kiếm lại là cười khổ một tiếng, nhất định phải hỏi rõ ràng, ngươi xác định sao? Lại tìm hai người tới. Phan Ngũ nói, lúc đầu không phải giết, là chính bọn chúng tại loạn giết, ta nhặt cái tiện nghi. Trần Kiếm lắc đầu, nói tiếng chờ ta. Thân thể trong nháy mắt biến mất. Tên lệnh không thể giữ bí mật, chỉ có thể chạy lên một chuyến. Không cần đến 2 phút đồng hồ. Trên bờ cắt đứng 4 người, Phan Ngũ, Trần Kiếm, một cái trung niên nữ nhân, còn có cái người chọc lao đầu. Không cần Trần Kiếm nói chuyện, trung niên nữ nhân cùng chọc lao đầu trông thấy hai đầu biển sâu hung thú liền kinh sợ, nhìn tới nhìn lui đều là có chút không thể tin được. Chọc lao đầu hỏi Trần Kiếm, thế nào có được? Trần Kiếm nói, chúng ta có phải hay không cần phải trước trở về đi? Chọc lao đầu nói phải, còn nói chờ ta. Cùng vừa rồi Trần Kiếm đồng dạng, vèo một cái liền biến mất. Trung niên nữ nhân nhìn sẽ hung thú. Lại nhìn về phía Phan Ngũ, ngươi phát hiện. Phan Ngũ nói phải. Trung niên nữ nhân liền không nói chuyện. Lợi ích tương quan, lớn như vậy một đầu cá trình điện, lớn như vậy một đầu cá trình điện. Chỉ cần là dược sư, nào có không động tâm. Nàng rất muốn hỏi, ngươi biết không biết cái đồ chơi này giá trị bao nhiêu tiền. Liên cùng vừa rồi Trần Kiếm đồng dạng. Bất quá. Vẫn là một hồi nói sau đi. Không đầy một lát, chọc lao đầu điều khiển chiếc toàn bộ màu đen xe ngựa tới. Toa xe to lớn. Toàn sắt thép rèn đúc, nói phải chiến xa cũng không đủ. Hung chi kéo xe hoàn toàn chính xác thực là hai đầu chiến thú. Thân hình cao lớn, toàn thân đen nhánh, móng so con thỏ đầu còn lớn hơn, vạm vỡ, trên trán có cây màu đen độc giác, cứng rắn tỏa sáng. Không cần gào to, xe ngựa đi đến nơi này tự nhiên dừng lại. Trung niên nữ nhân hỏi chọc lao đầu, ở chỗ này tách ra. Chọc lao đầu suy nghĩ một chút, mang về. Trung niên nữ nhân không có nói nhiều, tay phải vỗ một cái ném đi. Chọc lao đầu kịp thời mở cửa xe, hai cái đại gia hỏa giống như bóng hoa bông đồng dạng nhẹ nhàng im ắng lọt vào toa xe. Trung niên nữ nhân đi vào toa xe, Trần Kiếm do dự một chút, cũng là đi theo vào. Chọc lao đầu kêu gọi Phan Ngũ, ngồi lên tới. Phan Ngũ ứng thanh là, ngồi vào chọc lao đầu bên người. Sau một khắc, chọc lão đầu nói tiếng đi, hai đầu chiến thú mang theo xe ngựa trở về đệ tam học viện. Không đi cửa chính, đồng dạng là đường vòng, nhưng trước mắt rõ ràng là rừng cây, nhiều nhất có thể đi cái người đi đường. Hai đầu chiến thú hết lần này tới lần khác là xông tới đi, rồi mới đi vào. Một lát sau đó đến cái sân nhỏ phía trước, không gặp người nói chuyện, cửa sân tự động mở ra, đợi xe ngựa tiến vào, cửa sân lại không hề có một tiếng động quan bế. Phan Ngũ hiếu kỳ, đây là có cơ quan sao? Trong viện là một ở giữa không biết lớn bao nhiêu phòng ở, bởi vì lọt vào trong tầm mắt chỗ là dài hơn 50 mét tường, cửa phòng mở tại đem đầu địa phương, xe ngựa cũng là đầu ở chỗ đó. Không có vào phòng, xuống xe sau, chọc lão đầu mở cửa xe, trung niên nữ nhân xuống xe, tiện tay chảo một cái dơ lên, giống như con kiến dơ lớn táo đồng dạng đi lên phía trước. Đây cũng quá có lực mà đi. Phan Ngũ mắt nhìn Trần Kiếm không để ý tới hắn, đuổi theo trung niên nữ nhân đi qua. Chọc lão đầu nói, ngươi cũng tới. Đi theo nói, ta gọi Mai Nhận. Phan Ngũ nói, ta là Phan Ngũ. Mai Nhận gật gật đầu, là ngươi a, ta nghe qua ngươi. Vừa đi vừa nói, đi vào phía trước một cái viện. Trong viện có cái 10 mét vuông ao, bên trong bơi lên đủ loại cá. Trần Kiếm cơ lấy ao bên trên lưới võng, luồn vào ao vừa đi vừa vớt, không có mấy lần vớt trong ao cá bơi, phóng tới bên cạnh ao nhỏ. Trung niên nữ nhân vác lên hai đầu hung thú đứng tại ao bên cạnh, Mai Nhận đi qua, động thủ. Lời còn chưa dứt, hai tay bắt lấy đầu rắn mánh liệt tách ra, trung niên nữ nhân ở thiết tuyến xà trên người vỗ lại kéo một cái, đem cá trình điện từ miệng rắn bên trong lôi ra ngoài. Cá trình điện đầu đã biến hình, vết máu gắn đầy, mí mắt cũng ngủ. Rõ ràng sống không nổi nữa. Trung niên nữ nhân đem cá trình điện bỏ vào trong hồ, rồi mới đi vào đối diện phòng. Cồn vật bi, chàng trai song ngư. Chương 11, La Ngọc. 11 La Ngọc. Mai Nhận đang chơi đùa đại xà, thân dài 6 mét nhiều đại gia hỏa, bị cá trình điện khi dễ thoi thoát, lại là rời nước như thế lâu, thế mà còn không chết. Bất quá có chết hay không đã không trọng yếu, Mai Nhận một trưởng vô xuống dưới, đại xà trở nên dài thẳng. Mai Nhận sờ tay vào ngực, xuất ra cái bình sứ ném cho Trần Kiếm, một viên, cho rắn ăn. Trần Kiếm mở ra bình sứ, đổ ra một viên đỏ tỏa sáng lớn chừng hột đào đang ăn dược, một tay đẻ lại đầu rắn, một tay hướng miệng bên trong đưa. Lớn như vậy ra hỏa, vốn nên hung mãnh vô cùng, lúc này chỉ còn lại có mềm mại, ngoan ngoan ăn đang ăn dược. Một lát sau, trong cơ thể có mơ hồ ba tiếng vang lên. Mai Nhận trầm mặt tiếp cận đại xà nhìn, ước chừng một khắc đồng hồ sau, đột nhiên hỏi Phan Ngũ, hai cái này đồ chơi là của ngươi, nghĩ thế nào xử lý? Phan Ngũ nói không biết. Mai Nhận không nói gì thêm. Lại chờ lên một hồi, trung niên nữ nhân từ trong nhà ra tới, tay trái xách cái thùng nhỏ, đổ đầy chất lỏng màu trắng. Tay phải cầm một đỏ một đen hai viên đang ăn dược. Đi tới sau này mắt nhìn Mai Nhận, lại nhìn về phía Phan Ngũ, cá trình điện cho học viện, có thể sao? Trần Kiếm có chút giật mình, một bộ muốn nói chuyện lại không dám nói bộ dáng. Phan Ngũ nói, không phải cần phải bán cho học viện sao? Trung niên nữ nhân cười dưới, ngươi nói đúng. Đem trong thùng chất lỏng rót vào ao, vung xuống thùng gỗ, lấy màu đen đan dược búng tiến cá trình điện trong miệng. Biển sâu quái thú liền là có cá tính, thiết tuyến xà dài lại hẹp dài. Giống như dài hơn tăng lớn con giun như vậy, cá trình điện chẳng những hẹp dài, mồm dài tại cổ một bên. Màu đen dược hoàn búng tiến miệng, không bao lâu, lớn cá trình điện liền sống, giống như nhận cái gì kích thích, thân thể đột nhiên sống tới. Bất quá rất nhanh lại yên lặng xuống dưới, giống như tại dưỡng thương đồng dạng nằm yên bất động. Trung niên nữ nhân lại cùng Phan Ngũ nói chuyện, con cá này thuộc về ta, thù lao là ta dùng nó luyện được bất kỳ vật gì, đều có ngươi một nửa. Phan Ngũ nói có thể. Trung niên nữ nhân gật gật đầu. Lại chỉ vào đại xà nói, nó trong bụng đồ vật, còn có mi mắt cũng là ta. Mai Nhận thở dài, đừng quá lòng tham. Chuyện của tôi đốt. Nét trung niên nữ nhân nói, từ hôm nay trở đi, ta sẽ dạy hắn luyện dược chương trình học. Này bằng với là lễ bái sư. Phan Ngũ ngược lại là không sao cả, hắn càng có khuynh hướng đi trong biển rộng tu luyện, tu vi so luyện dược cùng luyện khí cộng lại đều trọng yếu. Mai Nhận cười khổ một tiếng, được rồi, ngươi nợ ta đến trả. Cùng Phan Ngũ nói, ta hiện tại giết rắn luyện khí. Ngươi có thể nhìn có thể học, mặt khác, thân rắn bên trên bất kỳ vật gì ta đều không cần, đều là ngươi. Phan Ngũ nói không cần, còn nói ngươi có thể tùy tiện dùng. Mai Nhận không có nhận lời này, hỏi hắn, luyện khí học được cái gì địa phương? Phan Ngũ đáp lời, ta có tự học, so lão sư dạy mau một chút. Mai Nhận liếc hắn một cái, ta cho ăn khỏa thuốc cho nó, là cái gì tác dụng? Phan Ngũ cười khổ lần sau nói, kích phát thú thể toàn bộ lực lượng. Hắn nói đơn giản, nói toàn là trước bổ sung dã thú thể lực. Giúp đỡ nhanh chóng có được lực lượng, rồi mới làm giã thu nổi giận, tại cự nộ tình huống dưới, lân giáp sẽ siêu cấp cứng rắn, ở thời điểm này lột ra. Rất tàn nhẫn, bất quá cũng rất nguy hiểm, nếu như không thể thực lực áp chế, rất dễ dàng tạo thành nhân viên thương vong. Mai Nhận suy nghĩ một chút hỏi, có chút không đành lòng. Không đợi Phan Ngũ đáp lời, hắn nói tiếp, đây là chuyện không có cách nào khác, muốn cho ngươi chiến giáp vững chắc, liền phải đối khắc sinh mệnh tàn nhẫn một ít, sau này sẽ thói quen. Phan Ngũ không nói tiếp. Thế giới này cứ như vậy, ăn thịt, nữ nhân xuyên áo da, nam nhân dùng giáp da, loại nào không phải tàn nhẫn được đến. Đều là người khác sinh mệnh đắp lên người đặc sắc. Chẳng những luyện khí như thế, luyện đan càng phải như thế, vì đạt được tốt nhất dược tính, đều muốn kích phát ra dã thu hung tính, đây cũng là sống thú so chết thú quý gấp bội nguyên nhân. Mai Nhận tiếp tục xem thiết tuyến xà, đầu này trọng thương chờ chết đại gia hỏa, tại trước khi chết còn muốn kinh lịch một lần thống khổ, còn muốn kinh lịch một lần phẫn nộ. Mơ hồ đợi hơn nửa giờ, thiết tuyến xà khôi phục thực lực tới trình độ nhất định, Mai Nhận nói, nhìn cho kỹ. Một viên dược hoàn bắn vào đại xà trong miệng, cũng liền 5 cái đếm thời gian, đại xà bỗng nhiên uốn éo, Mai Nhận tiện tay vạch một cái, hai đạo dây nhỏ trói tại xà thể bên trên. Một cái là dược vật kích thích, lại có ngoại vật khiêu khích, đại xà trong nháy mắt nổi giận, hô lập tức vậy mà giạt rào đứng lên, nửa phần trên thân thể bỗng nhiên căng phồng lên đến, tinh mịn lân giáp toàn bộ nổ tung, lít nha lít nhít giống như rất nhiều ngân châm. Mai Nhận thân hình lóe lên, một tia sáng từ tay trái bắn ra, từ dựng nên lên đầu rắn lấy xuống, thẳng tuốt vạch đến mặt đất, tay phải thuận thế một chảo lật một cái, đại xà giống như đồ chơi đồng dạng bị lật qua. Tay trái ánh sáng tiếp tục lấy xuống, thẳng vạch đến đuôi rắn. Đại xà phẫn nộ dị thường, muốn phản kháng muốn công kích, có thể Mai Nhận động tác quá nhanh, tại đại xà vừa định phản kích thời điểm, Mai Nhận cao cao nhảy lên, một chưởng vô đến đầu rắn bên trên, đem nó đánh chết. Đồng thời hướng Trần Kiếm nói, giẫm ở đầu rắn. Vừa nói dứt lời, chụp về phía đầu rắn tay phải đổi trưởng vì chảo, hướng trên mặt đất ném một cái, Trần Kiếm kịp thời đuổi theo, một cước giẫm ở đầu rắn. Mai Nhận tay phải ấn ở thân rắn, tay trái ánh sáng tại cái cổ bộ vạch một cái, hai tay tìm tòi một chảo, thân thể nổ bắn ra mà ra, chỉ thấy bóng người lóe lên, chỉ nghe soạt một tiếng, cả trương da rắn đã bị kéo xuống tới. Rắn sinh mệnh lực đặc biệt cường hãn, một trưởng vô vỡ đầu, thân thể còn tại vặn vẹo dây dưa. Nếu như không giẫm ở đầu rắn, đại xà còn biết bằng thân thể bản năng vặn vẹo, thậm chí công kích. Mai Nhận kéo xuống đến da rắn, ném một câu, ngươi thu thập. Bóng người biến mất không thấy gì nữa. Ba chữ này là cùng trung niên nữ nhân nói, tại Mai Nhận biến mất đồng thời, nữ nhân lạnh giọng phân phó, nhấc chân. Trần Kiếm vừa đem chân nâng lên, trung niên nữ nhân cùng toàn bộ thịt trắng thân rắn cũng là biến mất không thấy gì nữa. Động tác này nhanh. Phan Ngũ ngây người im lặng. Trần Kiếm cho là hắn đang lo lắng những vật kia, đi tới nói chuyện, có Mai viện trưởng tại, không cần lo lắng. Viện trưởng. Phan Ngũ thế mới biết Mai Nhận thân phận. Trần Kiếm nói, miễn học phí, an bài đơn nhân túc xá, đều là viện trưởng đồng ý. Phan Ngũ ồ một tiếng. Hắn không phải đang lo lắng đồ vật có thể hay không bị cướp đi. Là vào thời khắc ấy nhớ tới đáy biển cá sấu lớn, lại nghĩ tới đi qua thời gian, sinh hoạt, giống như thẳng tuốt rất tàn nhẫn. Trần Kiếm còn nói, ngươi biết La viện trưởng sao? La viện trưởng. Phan Ngũ hỏi ngược lại. La Ngọc viện trưởng là luyện dược phân viện viện trưởng, ngươi lần này có được đồ vật quá chân quý, chỉ có thể tìm La viện trưởng cùng Mai viện trưởng xuất thủ, tại đệ tam học viện, chỉ có hai người bọn hắn mới có thể không trả đạp ngươi những vật kia. Trần Kiếm nói, tại toàn bộ Hải Lăng Thành, tính cả đệ nhất đệ nhị học viện. Đoán chừng cũng không ai có thể so sánh được hai vị viện trưởng. Vừa nói dứt lời, La Ngọc viện trưởng đi tới, ở sau lưng vuốt ngông ngựa cũng vô dụng. Trần Kiếm cười nói, sự thật. La Ngọc nhìn về phía Phan Ngũ, vẫn là câu nói kia, ngươi muốn tự giải quyết cho tốt. Phan Ngũ nói phải. Hắn phát hiện, nữ nhân này đặc biệt thích huấn người, lần trước hỗ trợ đuổi đi đạo ca liền huấn qua hắn một câu, lần này lại tới. La Ngọc ném qua đến một bản sách mỏng, đem dược điển học thuộc, đem quyển sách này cũng học thuộc. Có không hiểu có thể tùy thời tới đây tìm ta. Phan Ngũ chỉ có thể thành thật nói vâng. La Ngọc nói, đồ vật để ở chỗ này, ngươi trở về đi. Phan Ngũ lần nữa nói phải. Trần Kiếm cùng La Ngọc cáo tử, cùng Phan Ngũ đi ra tới. Rời đi cái viện này, Trần Kiếm làm giới thiệu, cái này một mảnh đều là La viện trưởng, có bản thân buồng luyện dược cùng luyện đan thất, phía sau sân nhỏ, còn có kia tòa nhà là Mai viện trưởng. Từ nơi này ra ngoài không bao xa là viện trưởng ký túc xá. Mấy tòa nhà tầng 2 lầu nhỏ vây ra cái mỹ lệ vườn hoa. Lại hướng phía trước là dược viên. Tiếp tục đi là khu dạy học, có nhà ăn, giảng sư lâu, lầu dạy học, còn có nhiều nhất học sinh ký túc xá. Phan Ngũ nói, viện trưởng địa phương lớn như vậy. Nói đến đây lóe ra cái nghĩ cách, lão sư, chúng ta trường học có phòng chống tử sao? Trần Kiếm hỏi, ở ký túc xá còn không được. Phan Ngũ nói, ta nghĩ có cái sân nhỏ, nếu như hai vị viện trưởng đem đồ vật cho ta, không có địa phương thả a. Trần Kiếm dừng bước, đúng, là ta sơ sót, ngươi chờ. Nói xong biến mất không thấy gì nữa. Không đến một khắc đồng hồ trở về, nói có hai phòng ở, trong đó một cái ven biển, phía dưới là tảng đá, mỗi ngày đều là hải triều âm thanh, là sóng biển đập tảng đá thanh âm, không yên tĩnh, cho nên trống không. Còn có cái phòng ở nhỏ hơn một ít, tại La Ngọc viện trưởng dược viên bên cạnh. Trần Kiếm hy vọng Phan Ngũ chọn cái thứ hai phòng ở, có thể tốt hơn cùng La Ngọc học tập luyện dược. Phan Ngũ nói muốn bờ biển cái kia. Trần Kiếm cười dưới, cũng tốt, có địa phương chăm ngựa. Sân luyện khí mặt phía bắc có cái quảng trường nhỏ, thả một ít thạch hồ, cối xay các loại rèn luyện lực lượng khí giới, đi qua quảng trường là cái lẻ loi trơ trọi sân nhỏ. Mở cửa tiến vào, trong viện có cỏ có hoa, một đầu con đường bằng đá vươn hướng phòng ốc đại môn. Là cái tầng hai lầu nhỏ, phòng bếp, phòng khách, thư phòng đều có, lâu phía sau là tiểu hoa viên, phía trước tu nửa mét cao đài, xây lấy hàng rào. Hàng rào bên ngoài là biển cả, phía dưới là hai mươi mấy mét cao vách núi. Chính là chỗ này. Trần Kiếm đưa cho hắn chìa khóa, lầu một có cái kho hàng nhỏ, có thể cất giữ đồ vật. Còn nói, ký túc xá trước giữ lại, ta đi dẫn ngựa. Phan Ngũ đứng tại hàng rào chỗ nhìn ra phía ngoài, cái này có phòng ốc. Không lâu, Trần Kiếm dẫn ngựa tới, nói Mai viện trưởng muốn gặp ngươi. Phan Ngũ lập tức chạy tới phía sau nhất cái nhà kia. Mai Nhận đứng ở trong sân trạm thung. Đối với chưa nhập lưu tu giả tới nói, trạm thung là chuyện ắt phải làm, mỗi ngày không ngừng nhất định phải bảo trì rèn luyện. Chỉ khi nào tấn cấp trở thành tu giả, phần lớn người sẽ không tiếp tục chạm thung, có thể phương thức tu luyện có rất rất nhiều, chạm thung là nhàm chán nhất một loại, lãng phí thời gian lại không có rõ rệt hiệu quả. Phan Ngũ gõ cửa tiến vào, Mai Nhận bên cạnh chạm thung bên cạnh hỏi, cao bao nhiêu? Phan Ngũ sửng sốt một chút, cao bao nhiêu? Mai Nhận thu thế đứng thẳng, đối mặt Phan Ngũ nói, chiều cao của ngươi, còn có thể dài A. Phan Ngũ nói không biết. Mai Nhận quay xuống đầu, trở về đi. A. Phan Ngũ nháo cái mơ hồ. Mai Nhận còn nói một lần trở về đi, quay người đi vào phòng. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, quay người đi ra ngoài. Hiện tại là cơm tối thời gian, Phan Ngũ đi nhà ăn mua cơm, mang về ký túc xá ăn. Mở cửa lúc, phát hiện Tiết Vĩnh Nhất ngồi tại bản thân trong phòng nhìn hắn chằm chằm, tên kia mở rộng cửa phòng. Phan Ngũ chỉ coi không nhìn thấy, mở cửa tiến vào. Vừa định đóng cửa, Tiết Vĩnh Nhất nhanh chóng vào tới, ấn nhà ở cửa hỏi, là không nhìn chúng ta đưa cho ngươi đồ vật sao? Phan Ngũ sửng sốt một chút, vội vàng lắc đầu, không phải không phải. Tiết Vĩnh Nhất diện mục băng lãnh, nếu như ngươi không thích, có thể không cần, có thể trả lại cho ta. Phan Ngũ nói cần, nói nhất định có thể cần dùng đến. Tiết Vĩnh Nhất hừ lên một tiếng, đi theo cha hỏi, ngươi cái này một chỗ cỏ, có cái gì dùng? Phan Ngũ suy nghĩ một chút, vô dụng. Đóng cửa phòng. Cồn vật bi, chàng trai song ngư. Chương 12, đường đường. 12 đường đường. Đương nhiên là chỗ hữu dụng. Một cây nhặt lên, cẩn thận thu vào trong bọc, bắt đầu đọc sách. Nửa đêm thời điểm, Phan Ngũ theo thường lệ tiến vào biển cả, mang theo một dài một ngắn hai thanh đao, cẩn thận bơi tới cá sấu lớn nơi đó. Chỉ có cá con tại đi đi về về du động, nói rõ rất an toàn. Đứng ở cá sấu lớn phía trước, ở trong lòng nói chuyện, qua mấy ngày liền phải động đao, đừng trách ta. Một câu nhắc tới rất nhiều lần, rồi mới ra ngoài luyện công. Đang luyện một bao tử sức lực thời điểm, cá mập lớn tới. Phan Ngũ rất phiền muộn, ngươi cái này hùng dạng, bị ta làm ra một thân máu, lại bị đầu to quái ngư truy sát, thế nào không biết thẹn còn tới. Lấy ra chùy thủ, đứng lơ lửng trong nước, chờ đợi cá mập chủ động công kích. Cá mập lớn không có công kích, trái lại thoáng quân cái xa, bơi tới hắn phía sau hai mươi mấy mét địa phương xa dừng lại. Phan Ngũ quay đầu nhìn, hữu tâm hỏi thăm là thế nào cái ý tứ, thật sự là không hiểu cá ngữ, đành phải ngưng lông mày vắt óc suy nghĩ. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, đầu to quái ngư tới. Trông thấy phía trước Phan Ngũ, cũng là trông thấy phía sau cá mập, vậy mà dừng lại bất động. Phan Ngũ minh bạch, cá mập lớn là bị đuổi giết ta. Đọc truyện V. Ơi, nét cái kia còn do dự cái gì? Hai chân lắc nhẹ, thân thể hướng lên nhảy lên lên, nhất định phải rời xa chiến trường. Thế nhưng là hắn bơi lên trên, cá mập lớn lại cũng đi theo bơi lên trên, đem đối ứng, đầu to quái ngư cũng là bơi lên trên. Phan Ngũ không tin tà, hai chân mãnh liệt dao động, thân thể nhanh chóng luồn lên. Có thể cá mập lớn cùng đầu to quái ngư truy rất căng, từ đầu đến cuối một mực đi theo. Đây là lửa đến ta rồi. Phan Ngũ mắt nhìn cá mập, lại mắt nhìn cá đầu to, dứt khoát dừng lại bất động. Hắn bất động, cá mập lớn hướng hắn bơi lại một điểm khoảng cách, cũng là dừng lại bất động. Đầu to quái ngư muốn lách qua Phan Ngũ, thế nhưng là nó khẽ động, cá mập lớn đi theo du động, hai đầu hung thú ở giữa vĩnh viễn đứng đấy một cái Phan Ngũ. Phan Ngũ không muốn tham gia hai đầu cá trong chiến tranh, dứt khoát dừng lại bất động. Các ngươi nguyện ý vòng quanh là chuyện của các ngươi. Lại là đánh giá thấp đầu to quái ngư hung tính, tên kia thử đi dạo hai lần, mắt thấy Phan Ngũ Thẳng tuốt ngăn tại phía trước, thế là không vòng do, hướng Phan Ngũ Thẳng bơi tới, thuận tiện mở ra miệng lớn. Phan Ngũ là nghĩ không phiền muộn đều không được, cùng xuất sinh chính là không có đạo lý có thể nói. Mắt thấy cá đầu to đánh tới, thân thể chìm xuống dưới rơi, thuận tiện giơ lên sắc bén chùy thủ. Đạo ca nói đây là cây bảo đao, lời nói không loa, Phan Ngũ ngừng lập bất động, đầu to quái ngư vượt trước bổ nhào, nhanh chóng từ đỉnh đầu hắn chạy tới. Sau một khắc, trong nước biển tràn ngập lên huyết khí, đầu to quái ngư bụng vỡ ra lô lớn. Cái này tổn thương không đủ để chí mạng, nhưng là rất đáng sợ. Đầu to quái ngư sửng sốt một chút, đi theo hung tính đại phát, giống như bị mai nhận khống chế thiết tuyến xà đồng dạng trong nháy mắt nổi giận. Đầu to quái ngư trong nháy mắt lọt vào trạng thái điên cuồng, đã quên mất sạch cá mập là ai, chỉ biết là muốn giết chết Phan Ngũ. Phan Ngũ không thể không tỉnh táo, kiên nhẫn cùng cá lớn du đấu. Không đến một phút đồng hồ, đầu to quái ngư quanh thân vết thương, dưới biển sâu phiêu khởi xương mù đồng dạng huyết khí. Đầu to quái ngư rốt cuộc biết không giải quyết được đối phương, quay người muốn chạy. Ngay trong nháy mắt này, biến mất nửa ngày cá mập lớn bỗng nhiên xuất hiện, cắn một cái tại đại quái ngư bụng cá bên trên, lại hung ác kéo một cái, lập tức bơi ra. Tại cái này trong lúc nhất thời, Phan Ngũ trước mắt nước biển không chỉ có huyết vụ gắn đầy, còn có ruột cá phiêu tán. Đây là chết chắc, bất luận loại kia hung thú, ruột đều chạy ra ngoài, còn thế nào sống sót. Phan Ngũ quyết định thật nhanh xoay người chạy, cá mập lớn cùng hắn cùng một chỗ chạy trốn. Đầu to quái ngư cũng biết chết chắc, dứt khoát không còn chạy trốn, muốn cho mình báo thủ, đuổi theo Phan Ngũ bơi tới. Bất luận là người hay là động vật, trọng thương thời điểm nhất định không thể hợp lực, nếu không sẽ ra tốc tử vong. Đầu to quái ngư chính là như vậy, đuổi không lâu, thân thể dừng lại. Chờ một lát nữa, vậy mà bụng cá hướng lên, đây là ngọn củ tỏi. Phan Ngũ không chịu qua đến mạo hiểm, dừng ở thật xa địa phương quan sát. Cứ việc thấy không rõ, thế nhưng là có cá mập à, cá mập lớn dừng ở bên tay phải không núp đích, cái này nếu là có nguy hiểm, tên kia còn không lập tức chạy trốn. Một người một cá ở trong biển ngừng bên trên mười mấy phút, đến cùng là người hao tổn bất quá cá, cũng có thể nói phải người lòng tự tin lớn hơn cá. Phan Ngũ hướng đầu to quái ngư phương hướng đi qua. Đầu to quái ngư sinh mệnh lực rõ ràng chơi không lại thiết tuyến xà cùng cá trình điện, liền như thế một lát thời gian đã ngủm. Phan Ngũ đứng tại nó bên miệng, tên kia hoàn toàn không có phản ứng. Trái lại cá mập lớn tinh thần tỉnh táo, từng ngụm cắn đại quái ngư bụng mánh liệt ăn cắn mạnh, hoàn toàn không giống như là cá mập. Nó không công kích Phan Ngũ, cứ việc trên người rất nhiều vết thương, hơn phân nửa là Phan Ngũ đâm. Trái lại Phan Ngũ, rõ ràng là lưỡng bại câu thương đấu pháp. Gia hỏa này vết thương sớm đã khép lại không sai biệt lắm. Cá mập lớn cắn hăng say, không lâu, đầu to quái ngư nửa bụng bị nó ăn hết. Phan Ngũ nhìn một lúc lâu, cảm thấy quá nhàm chán, hướng ký túc xá bơi đi. Không muốn vừa nổi lên mặt nước, cá mập lớn đuổi tới, cách xa 7, 8 mét nhìn hắn. Phan Ngũ thực sự náo không rõ loài cá tư tưởng, nhìn một lát cá mập lớn, lên bờ mặc quần áo. Cá mập lớn không đi, còn tại nơi xa nhìn hắn. Phan Ngũ mặc quần áo tử tế. Bắt lấy dây thừng thời điểm bỗng nhiên lóe ra cái nghĩ cách, sông cá mập lớn phất tay, gặp lại. Hai tay lẫn nhau trèo, trong nháy mắt trở về ký túc xá. Hôm sau cuối tuần, Phan Ngũ làm cái thật sớm, an điểm tâm thời điểm mới biết được là cuối tuần, nghĩ, quyết định tại một ngày này giải quyết hết cá sấu lớn sự tình, rồi mới chuyên tâm luyện công. Có câu nói là kế hoạch không có biến hóa nhanh, cho dù là cùng một ngày kế hoạch. Phan Ngũ đánh cơm về ký túc xá, còn không có ăn đâu, Tiết Vĩnh Nhất lại tới. Đối đầu loại này có tiền công tử ca, Phan Ngũ đã lười nói chuyện. Có thể Tiết Vĩnh Nhất mặc kệ những cái kia, há mồm liền nói, hai ta đổi ký túc xá. Phan Ngũ không tiếp lời, chuyên tâm ăn bánh bao. Tự nhập trường đến nay, đây là hắn ăn bữa thứ nhất bánh bao, một kích động mua 8 cái, mỗi một cái đều có lớn nhỏ cỡ nắm tay, ăn cứ gọi là một cái đã nghiền. Tiết Vĩnh Nhất nói, xem ở ta cho ngươi phụ trọng trang bị phân thượng, thay cái ký túc xá không làm khó dễ à. Phan Ngũ nuốt xuống bánh bao nói, có thể hay không để cho ta ăn an tĩnh điểm tâm. Đổi ký túc xá, ta mua cho ngươi một tháng điểm tâm. Tiết Vĩnh Nhất nói. Một tháng điểm tâm. Cái kia còn chờ cái gì? Phan Ngũ cực kỳ dứt khoát nói tiếng đổi, bưng bánh bao đi đối diện ký túc xá. Tiết Vĩnh Nhất còn muốn tiếp tục thuyết phục, không nghĩ tới gia hỏa này thế mà đồng ý. Sừng sốt một hồi lâu mới phản ứng được, đuổi theo nói, sách trước không cầm, cần cái gì ngươi nói chuyện. Phan Ngũ không sao cả, dù sao không có mấy ngày muốn dọn nhà. Ký túc xá không trọng yếu nữa. Chỉ là nhiều căn dặn một câu, một tháng điểm tâm. Hai người trao đổi ký túc xá, Phan Ngũ tiếp tục ăn bánh bao, đang ăn vui vẻ, liền nghe bịch một tiếng, cửa phòng thế mà hướng phía bản thân đổ. Cửa phòng ngã sấp, hiện ra cái cô nương xinh đẹp. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, xác nhận không biết cái cô nương này, vì vậy tiếp tục ăn bánh bao. Cô nương xinh đẹp đi vào gian phòng tả hữu nhìn, đầy mặt không cao hứng, ngươi là ai? Phan Ngũ ăn rất chậm, chậm rãi nuốt xuống trong miệng đồ ăn, ngươi là ai? Tiết Vĩnh Nhất đâu? Cô nương xinh đẹp hỏi. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, muốn hay không bán tiểu bạch kiểm đâu? Bán một người muốn lấy được chỗ tốt, thế là cười hắc hắc, ta với ngươi không quen. Làm ngươi xuân thu đại mộng. Cùng ta quen. Ngươi cho rằng bản thân là ai? Cô nương xinh đẹp tính khí nóng nảy, đừng nói cô mãi mãi không có nhắc nhở ngươi, thức thời mau nói cho ta biết Tiết Vĩnh Nhất ở đâu. Một câu nói kia, Phan Ngũ lập tức không có hứng thú, cầm lấy bánh bao cắn một cái, gặp lại. Ngươi có phải hay không muốn chết? Cô nương xinh đẹp thật sự là tốt tính. Phan Ngũ tinh tế nhấm nuốt, chậm rãi nuốt xuống, rồi mới nói, không muốn. Không muốn chết liền nói cho ta Tiết Vĩnh Nhất ở đâu. Xinh đẹp muội tử trừng lớn mi mắt hô. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, đang muốn nói chuyện, cửa phòng lại xuất hiện nữ hải. Một cái nhìn rất văn tĩnh nữ hải, cùng cô gái xinh đẹp nói, ngươi tại làm cái gì? Cô gái xinh đẹp cười hắc hắc, ta đang giúp ngươi tìm tiểu bạch kiểm. Văn tĩnh nữ hải mắt nhìn Phan Ngũ, lại nhìn số phòng, lại nhìn sát vách mấy căn phòng số phòng, rồi mới hỏi Phan Ngũ, ngươi ở chỗ này? Phan Ngũ không có đáp lời. Vừa rồi cô gái xinh đẹp đập cửa lại loạn hô, hắn đều không có cái gì biểu lộ, tại thời khắc này có. Sắc mặt trầm xuống, không nói lời nào. Văn tĩnh nữ hải. Có thể nói phải tiểu thư khuê các đồng dạng nữ hải kia nhẹ nhàng cười một tiếng, ôn nhu nói chuyện, xin hỏi công tử, nhưng biết Tiết Vĩnh Nhất ở tại cái nào gian phòng. Phan Ngũ lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái, cửa ký túc xá là của học viện, chính các ngươi đi dưới lầu gác cổng bồi thường. Cô nương xinh đẹp trợn mắt nói, ngươi nói cái gì? Phan Ngũ nói, ta cùng người khác không giống nhau. Cái gì? Cô gái xinh đẹp không có minh bạch, đó là cái đồ đần sao? Nói cái gì loạn thất bát tao? Phan Ngũ liếc nhìn nàng một cái, bình tĩnh nói chuyện, ta đánh nữ nhân. Cái gì? Cô gái xinh đẹp lại là hỏi một lần, đem Phan Ngũ nói hai câu nói nối liền. Lúc này giận tím mặt, đến a, ngươi đánh ta nhìn xem. Phan Ngũ không có đánh nàng, trầm mặc một lát nói, ngươi lợi hại. Trở lại đẩy ra cửa sổ, nhẹ nhàng một cái lắc mình. Gia hỏa này thế mà nhảy lầu. Cô nương xinh đẹp trợn tròn mí mắt, đầy mặt đều là không tin. Lầu hai mà thôi, khẳng định quăng không chết. Vấn đề là nhảy lầu a. Xinh đẹp nữ nên mắt nhìn cửa sổ, lại mắt nhìn văn tĩnh nữ hải, rồi mới lại nhìn mắt cửa sổ. Văn tĩnh nữ hải cũng có chút ngoài ý muốn. Nơi này là nam sinh lầu ký túc xá, các nàng ở chỗ này loạn áo, trong hành lang sớm đứng đầy người. Thấy là hai cái mỹ nữ, có mấy cái không biết xấu hổ thế mà bỏ đi áo, lóe lên một thân cơ bắp hướng phía trước đứng. Văn tĩnh nữ hải rốt cục cảm thấy được không đúng, nhẹ nói, chúng ta đi thôi. Cô gái xinh đẹp còn để ý bên ngoài bên trong. Tên ngu ngốc kia đến cùng là thế nào chuyện? Thế nào liền nhảy lầu? Văn tĩnh nữ hải tốn nàng một chút, đường đường. Cô gái xinh đẹp lúc này mới kịp phản ứng, nhìn xem trong hành lang một đống nam nhân, hô to đến, cung ngay. Khí thế hùng hổ hướng phía trước vọt mạnh. Không phải ai càng có thể đánh vấn đề, là đối mặt cô gái xinh đẹp, đại đa số nam nhân đều chọn bao dung, nhường nhịn. Cô gái xinh đẹp hướng phía trước vọt mạnh, trong hành lang rất nhiều nam nhân trong nháy mắt chia hai nhóm, nhường ra thật là lớn một con đường. Đường đường hứ lên một tiếng, sải bước đi tới. Văn tĩnh nữ hải là lướt đuổi theo, trong trước mắt, hai muội tử đi ra lầu ký túc xá. Tiết Vĩnh Nhất gian phòng ngoài cửa sổ là trong sân trường con đường, Phan Ngũ rơi xuống đất sau đi tìm Trần Kiếm. Ban ngày thời điểm, Trần Kiếm nói La viện trưởng sẽ ở ban đêm thời điểm luyện dược, nếu như muốn học tập liền đi tìm hắn. Trần Kiếm nói, chu sát biển sâu hung thú là muốn coi thủ đoạn, một cái bảo tồn không thích đáng, sẽ tổn thất đại bộ phận dược tính. Phan Ngũ đối La viện trưởng có chút mâu thuẫn tâm lý, chẳng qua trong ký túc xá hai muội tử càng là hung mãnh, được rồi, vẫn là đi học tập đi. Cồn vật bi, chàng trai song ngư. Chương 13, Lưu Đại Phương. 13 Lưu Đại Phương. Vẫn là ngày hôm qua cái sân nhỏ, La Ngọc đứng tại hai cái chiếc lồng trước, trong lồng giam giữ hai con lớn hầu tử, một mặt hung tướng nhìn ra ngoài, không phải thấp giọng gào thét một chút. Trông thấy Trần Kiếm cùng Phan Ngũ tới, suy nghĩ một chút cùng Phan Ngũ nói, giết hai đứa nó. A, Phan Ngũ sừng sốt. La Ngọc Nhạt vừa nói, thế giới này liền không có không sát sinh luyện đan sư. Trở về gian phòng. Nhìn Phan Ngũ một mặt ngốc trệ biểu lộ, Trần Kiếm nói, chưa từng giết cá. Gà đâu? Phan Ngũ lắc đầu, hắn muốn nói ta giết qua người. Trần Kiếm nói, cũng nên có lần đầu tiên. Phan Ngũ nhìn xem hai đầu cùng bản thân không xê xích bao nhiêu hầu tử, không có bước kế tiếp cử động. Trần Kiếm thở dài, được rồi, lần này ta tới. Đi bên cạnh kéo qua cái vạc lớn. Cùng Phan Ngũ giới thiệu, đây là chiến hầu, trời sinh tính hiếu chiến, huyết dịch, đại não, trái tim đều có chỗ cần dùng. Dược điển bên trên có nói, chiến hầu có tác dụng lớn nhất chính là huyết dịch, tràn ngập hung tính, đấu trí. Bởi vì hình thể cho người gần, máu của nó với thân thể người có chỗ tốt cực lớn, có thể nhập đan, làm thuốc. Lại có trái tim cùng đại não, mặc dù không biết bên trong đến cùng có cái gì, luyện chế thuốc trị thương sẽ cực kỳ gia tăng dược tính. Trần Kiếm mở ra một cái chiếc lồng, chiến hầu lập tức nhảy ra, mở ra hai chảo công kích. Trần Kiếm tay trái vươn ra, nhẹ nhàng linh hoạt bắt lấy chiến hầu yết hầu, hướng vạc lớn trước nhấn một cái, chiến hầu chính là vô lực phản kháng, chỉ có mi mắt chuyển động. Trần Kiếm nhìn Phan Ngũ, lấy máu biết sao. Phan Ngũ đứng đẩy một hồi, không biết. Quay người đi ra thật xa. Trần Kiếm thầm than một tiếng, tay phải vạch một cái, chiến hầu phần cổ phá vỡ cái huyết động, huyết dịch ồ ồ chảy ra. Mơ hồ 10 phút đồng hồ, hầu tử chết mất, tại trước khi chết, thừa dịp nó còn sống, Trần Kiếm dùng đan dược kích phát cuối cùng nhất tiềm lực, rồi mới lấy hốc khỉ cùng trái tim. Không biết vị kia thần tiên phát hiện, nói cơ thể sống làm thuốc hiệu quả tốt, từ đây người trong thiên hạ đều như thế làm. Một cái hầu tử sau này, lại là một cái khác, Trần Kiếm bưng vạc máu đi vào buồng luyện dược. Sạch sẽ gọn gàng, nhập môn muốn đổi quần áo đổi giày. Đi vào phòng trong, khắp nơi một mảnh trắng đoán, La Ngọc mặc áo bào trắng đứng tại một cái ao lớn phía trước, trong hồ là thoi thóp cá trình điện. Cá trình điện toàn thân là bảo, thịt có thể chế tác thượng giai thuốc trị thương. Tại sao? Bởi vì gia hỏa này sinh mệnh lực siêu cấp mạnh, so chém đứt đầu rắn còn có thể sống bên trên thật lâu thiết tuyến xà còn mạnh hơn. Thiết tuyến xà không có đầu còn muốn sống một hồi, cá trình điện là bên trên cái nổi 20 phút, như cũ bất tử. Trần Kiếm bưng máu đi vào, La Ngọc nói, đưa luyện dược thất. Trần Kiếm nói phải, đi đến căn phòng cách vách. Một đạo rất dày, bịt kín tính cực kỳ tốt đại môn, cửa phía sau là toàn phong bế không gian, cửa ra vào dài trên bàn bày biện rất nhiều thảo dược, dược dịch, bột phấn, là hôm nay luyện dược phụ liệu cùng thuốc dẫn. Chế dược đơn giản luyện đan khó, luyện đan phải có đồ vật làm thuốc dẫn, còn muốn có đồ vật phong bế đan lực. Càng tốt đan dược càng khó lấy bảo tồn, trễ phục dụng, dược lực sẽ tản ra hơn phân nửa. La Ngọc mắt nhìn vào máu, lại nhìn Phan Ngũ bưng vào tới hốc khỉ cùng trái tim, do dự một chút nói, các ngươi ra ngoài đi. Trần Kiếm lên tiếng vâng, nhanh chóng rời đi. Phan Ngũ càng không có lại nói, vung xuống khay đi ra ngoài. Một lát sau, vùng luyện dược đóng cửa phòng, Trần Kiếm suy nghĩ một chút, chăm chú cùng Phan Ngũ nói, tu hành, muốn cái gì cũng không sợ. Phan Ngũ giống như bé ngoan như thế nói phải. Trần Kiếm trầm mặc một hồi có còn nói, chờ La viện trưởng luyện chế ra tấn cấp đan, nếu như không chia cho ta, có thể cùng ngươi mua hai khỏa sao. Phan Ngũ nói, nếu như La viện trưởng không cho ngươi, ta cho ngươi, không cần mua. Trần Kiếm suy nghĩ một chút, cỏ khô chuẩn bị đủ một tháng, sau này ngươi muốn bản thân đi Hải Lăng Thành bên trong mua. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, ta đi xem một chút ngựa. Trần Kiếm nói tốt, Phan Ngũ cáo từ sau đi đến thuộc về mình tiểu viện. Ngựa lớn trong sân tàn bộ, cỏ khô chất đống tại nhà kho, ngựa lớn liền ngựa đầu cắn một cái nhánh cây, lại túi đầu ăn một miếng cỏ. Trông thấy cửa sân vang động, nó đúng là không nhúc nhích đứng đấy, đoán chừng đem nơi này xem như nhà của mình. Một thất rất không lạ kỳ ngựa, màu xám lông ngắn, nhìn qua rất bẩn, cùng Mai Nhận viện trưởng chiến thu không thể so sánh so sánh. Đứng ở ngựa lớn trước mặt, từ hôm nay trở đi, ngọa chính là Tiểu Bạch. Nói xong đi vào tầng 2 lầu nhỏ. Lầu trên lầu dưới hết thảy có 8 cái gian phòng, lầu 2 lớn nhất một cái phòng là buồng luyện khí luyện dược, bày chút luyện khí khí cụ. Trừ ngoài ra, phòng ốc trống không không tường nổi, liền giường chăn mền đều không có. Đi đến bờ biển sân thượng đứng một lát, tính toán từ nơi này đến ký túc xá, còn có đến tiểu ngư thôn khoảng cách. Lại ở một lúc, cùng ngựa lớn nói vài lời ai cũng nghe không hiểu nói nhảm, trở về ký túc xá. Tiết Vĩnh Nhất đổi túc xá, từ đối diện phòng dọn đi không biết tên địa phương, chỉ ở Phan Ngũ trên bàn lưu tờ giấy, nói tạ ơn, còn nói nhất định phải đánh bại ngươi. Phan Ngũ vứt bỏ giấy lộn, dọn dẹp một chút đồ vật, hướng tiểu viện chuyển. Kia một đống đao kiếm nhất định phải mang đi, đống lớn thư tịch cũng muốn mang đi, còn có hong khô thảo dược. Thu thập được 3 cái bao lớn, đi đi về về đi đến 3 chuyến. Ký túc xá nơi này chỉ còn lại có vài cuốn sách, một giường đệm chăn. Tân phòng không có đệm chăn, không thể vào ở, buổi tối đó vẫn là phải ở ký túc xá. Chỉ là trở về không bao lâu liền có người đập cửa, Phan Ngũ, có hay không tại. Phan Ngũ đi mở cửa, là phòng cách vách đồng học, không biết gọi cái gì, dù sao nhìn quen mắt. Đồng học nói, đi thôi. Phan Ngũ sửng sốt một chút, đi đâu? Đồng học nhìn nhiều hắn liếc mắt, tiệc tối a, có phải hay không quên rồi? A, Phan Ngũ nghĩ tới, có ý không đi. Nhưng người ta tới cửa mời, lại có Trần Kiếm lao sư nói, còn sống không thể làm kẻ độc tài, cười nói âm thanh, ta mặc quần áo. Cái này tiệc tối là một ban một bản thân tiệc tối, toàn viện đón người mới đến tiệc tối còn muốn qua 2 tuần lễ. Phan Ngũ không biết những này, đi theo đồng học đi vào phòng học, lập tức ngồi đi nơi hẻo lánh, nghị chuyên tâm làm một cái an tĩnh người đứng xem. Chờ thêm một hồi, trong lớp đồng học toàn bộ đến đông đủ, Trần Kiếm cũng tới, nói mấy câu cáo tử, để các học sinh bản thân dạy vò bản thân sung sướng. Cái gọi là biểu diễn tiết mục liền là ca hát, khiêu vũ, đánh quyền. Võ tu viện bi ai, bất kỳ cái gì một cái không có biểu diễn tài năng người đều sẽ có một bộ người khác không biết quyền pháp, đi lên loạn đả một trận liền có thể được đến vô số tiếng vô tay. Phan Ngũ cũng là muốn biểu diễn tiết mục, mắt thấy cái này đến cái khác tiểu tử ngốc đứng ở phía trước đánh quyền, Phan Ngũ yên tâm, thảm nhất bất quá đánh quyền. Liền lúc này, cửa phòng học đông nhiên mở ra, ngẩng đầu đi tới Đường Đường, nhìn kỹ trong phòng học đám người, cau mày nói, Tiết Vĩnh Nhất đâu? Trông thấy Đường Đường, Phan Ngũ mới biết được bản thân có bao nhiêu không tim không phổi, hắn căn bản không biết Tiết Vĩnh Nhất không có xuất hiện. Bất quá lại tưởng tượng liền bình thường trở lại, khai giảng 20 ngày, hắn liền trong lớp có bao nhiêu cái học sinh cũng không biết. Đường Đường không tìm được Tiết Vĩnh Nhất, nhưng nhìn đến Phan Ngũ, thế là đi tới hỏi, Tiết Vĩnh Nhất đâu? Phan Ngũ cúi đầu không nói lời nào. Đường Đường nói, chạy a, nhảy a, có bản lĩnh lại nhảy cái lâu cho ta xem một chút. Phan Ngũ vẫn là cúi đầu không nói lời nào. Liền lúc này, cửa phòng học lần nữa đẩy ra, đi tới cái thư sinh yếu đuối, mỉm cười hỏi nói, xin hỏi Phan Ngũ tại sao? Phan Ngũ suy nghĩ một chút, ngẩng đầu đứng lên, ta là. Chào ngươi, ta gọi Lưu Đại Phương. Thư sinh nói, không biết ngài có thời gian hay không, có thể hay không ra tới nói mấy câu. Phan Ngũ cười dưới, cái này đón người mới đến tiệc tối thật đúng là náo nhiệt, nhanh chân đi ra phòng học. Muốn theo Lưu Đại Phương đi theo ra tới. Hai người đều ra lầu dạy học, tại con đường bùn hoa bên cạnh dừng lại, Lưu Đại Phương cười tra hỏi, muốn theo Phan Công Tử hỏi thăm người, Phan Công Tử nhận biết đạo ca sao. Phan Ngũ nói, tới tìm ta. Lưu Đại Phương hỏi lại, không biết tìm ngươi là chuyện gì. Phan Ngũ thuận miệng trả lời, hắn nói có người mời ta ăn cơm, ta không có đáp ứng. Lưu Đại Phương hỏi lại, mấy ngày gần đây nhất, Phan Công Tử có thể thấy qua đạo ca. Phan Ngũ nói không có. Lưu Đại Phương cười dưới, tạ ơn Phan Công Tử. Bình bình đạm đạm một câu mà thôi, ẩn tàng đích thật là vô hạn sắc cơ. Hắn đang mỉm cười, cũng là đang nói chuyện, nhưng chính là vừa nói dứt lời, một đạo hắc quang im ắng bay ra, chính chính đóng ở Phan Ngũ trước ngực. Phan Ngũ thở dài, muốn trộn lẫn cái minh bạch, cẩn thận là thứ nhất tiền đề. Kia là màu đen tiểu xà, không cần nghĩ, khẳng định có độc. Một ngụm phía dưới, tiểu xà giống như cái đinh đồng dạng đâm vào trong thịt. Lại nhìn Lưu Đại Phương, như cũng là mỉm cười đứng thẳng, giống như lão bằng hữu đồng dạng. Chỉ là hắn mỉm cười không thể lâu dài, màu đen tiểu xà cắn lấy Phan Ngũ trên người, Phan Ngũ lại là hoàn toàn không có lay động. Lưu Đại Phương biến sắc, tay phải vung khẽ. Phan Ngũ liền là cái kẻ ngu cũng biết Lưu Đại Phương muốn giết bản thân, túi đầu nhìn xem màu đen tiểu xà, một phát bắt được túm ra ném về phía Lưu Đại Phương. Lưu Đại Phương vội vàng đi đón tiểu xà, liền lúc này, Phan Ngũ quay người chạy trốn. Lưu Đại Phương tiếp về rắn, theo bản năng kiểm tra một lần, tiểu xà không việc gì, lúc này mới đuổi theo Phan Ngũ. Phan Ngũ sớm chạy không có ảnh, tùy tiện chạy cái địa phương trốn đi, xé mở ngực quần áo cúi đầu nhìn. Nếu như là người bình thường, này lại thời gian cần phải độc phát thân vong. Có thể Phan Ngũ không phổ thông A. Cũng là tiểu xà quá nhỏ, miệng cũng nhỏ, cắn một cái bên trong, trước muốn cắn quần áo, mới có thể cắn được trên da. Phan Ngũ làn da bị cá sấu lớn từng cường hóa, tiểu xà một ngụm chỉ là cắn lấy trên da, căn bản không có phá. Chỉ có thể nói hắc xà vẫn là quá nhỏ. Nếu là đổi thành cá mập cắn lên như thế một ngụm, hung mãnh đổ máu là khẳng định. Phan Ngũ không dám mạo hiểm, tay phải sáng lên, cái kia thanh sắc bén chủy thủ từ trên ngực cắt qua, đầu tiên là lộ ra thịt trắng, tiếp lấy chảy ra máu tươi, hoàn toàn không có trúng độc dấu hiệu. Không có lo lắng tính mạng, Phan Ngũ suy nghĩ cả kiện sự tình. Hẳn là Lưu Tam Nhi phát hiện đạo ca những người kia mất tích không thấy, biết xảy ra vấn đề, lại phái cao thủ ám sát chính mình. Không khỏi thầm than một tiếng, Lưu Tam Nhi cũng là thông minh, biết mình sẽ không bỏ qua hắn. Tại âm u nơi hẻo lánh nghỉ ngơi hơn 20 phút, trước ngực vết thương đã vậy, Phan Ngũ mới chậm rãi đi tới. Lưu Đại Phương đi. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, quyết định sớm về ký túc xá. Không nghĩ tới tại dưới túc xá lâu gặp được Tiết Vĩnh Nhất. Sắc thực nói, tên kia chính là uy phong lẫm lẫm đại sát tứ phương, trước người chạy đến mấy cái học sinh, một bên đứng đấy Đường Đường cùng cái kia văn tĩnh nữ hải. Trải qua nhân sinh biến đổi lớn, Phan Ngũ mất đi lòng hiếu kỳ. Với cái thế giới này tuyệt đại bộ phận sự tình không có hứng thú. Cho nên, cứ việc Tiết Vĩnh Nhất uy phong lấm liệt, hắn cũng chỉ làm không gặp, bước nhanh đi hướng lầu ký túc xá. Đường Đường nhìn thấy hắn, lớn tiếng hỏi, người đi đâu? Vừa rồi người kia đâu? Phan Ngũ làm bộ không nghe thấy, tiếp tục đi đường không ngừng. Đường Đường cản tới, có hay không lễ phép? Cha hỏi người đâu? Phan Ngũ duỗi hai tay, y nha nha loạn khoa tay một trận, làm bộ là câm điếc, rồi mới vọt vào lầu ký túc xá. Đường Đường tức giận đến mắng to, ngươi chính là tên hỗn đản, là người xấu. Cồn vật bi, chàng trai song ngư. Chương 14, Dương Miểu. 14 Dương Miểu. Phan Ngũ bước nhanh trở lại ký túc xá, đóng cửa phòng đọc sách. Thẳng tuất nhìn thấy sau nửa đêm, cầm trùy thủ lần nữa xuống nước. Có thiết tuyến xả cùng cá trình điện kinh lịch, lần này xuống nước đặc biệt cẩn thận. Cũng là vận khí không tệ, không có gặp được hung thú. Đi cá sấu lớn chỗ nào đợi chút nữa, bơi đi tiểu viện phương hướng, rồi mới tại tiểu viện phụ cận hải vực đi dạo. Hắn muốn tìm cái bí ẩn khu vực, có thể nào có như thế dễ dàng. Đi dạo 2 tiếng đồng hồ hơn không có phát hiện, đành phải trở về ký túc xá. Hôm sau sáng sớm, nghe được bên ngoài hò hét ầm ĩ, rời giường đi xem, một đám người ngăn ở Tiết Vĩnh Nhất cửa túc xá trước. Phan Ngũ mở cửa xem náo nhiệt, rất nhiều người quay đầu nhìn hắn, trong đó có huyết khí phương cường, nhiệt huyết xúc động hướng hắn hô to, nhìn cái gì nhìn? Muốn chết ta? Phan Ngũ rất thẳng thắn, lập tức đóng cửa. Tại hắn đóng cửa không bao lâu, Tiết Vĩnh Nhất mở cửa ra tới, lạnh lùng nói chuyện, muốn chết ta? Đối diện trong phòng Phan Ngũ muốn cười, những người này rất có thể là một cái lao sư dạy. Hai phe đội ngũ trong hành lang nói mấy câu, hô long xuống lầu. Phan Ngũ lại xem sách, chờ bên ngoài triệt để an tĩnh lại, mới mặc quần áo đi ra ngoài. Hắn muốn đi nhà ăn mua cơm, thế nhưng là vừa mới mở cửa, bước chân vừa mới bước ra, một tia sáng từ mặt bên chặt xuống. Phan Ngũ vội vàng lùi lại. Một chiêu thất thủ, cửa ra vào xuất hiện cái sai dịch gan mặc trung niên nhân, trong tay là con dao, mặt không biểu tình tiếp cận Phan Ngũ, từng bước một đi vào phòng. Tại hắn phía sau là Lưu Đại Phương, cười tủm tỉm theo vào tới. Hết thảy ba người, ngoài cửa đứng cái thanh niên mặc áo đen. Phan Ngũ thở dài nói, giết một đứa bé, các ngươi đến mức sao? Sai dịch gan mặc trung niên nhân không nói chuyện, bước chân di chuyển, từng chút tiếp cận Phan Ngũ. Phan Ngũ thở dài, đây chính là một đám vương bắt đạn. Thoáng thối lui mấy bước, quay người liền là một cái nhảy mạnh, đánh vỡ cửa sổ, đổi hướng phía dưới. Trung niên nhân vội vàng đuổi tới bệ cửa sổ nhìn xuống, mắt thấy Phan Ngũ đổi hướng đá ngầm loạn chồng chất đen nhánh mặt biển, chợt cắn răng một cái, nhảy xuống theo. Lưu Đại Phương rất là ngoài ý muốn, tại thời khắc này, hắn rốt cuộc biết lao đại Lưu Tam Nhi quyết định có bao nhiêu chính xác. Như vậy một đứa bé, còn không có chút cơ hải tử liền có như thế phản ứng, thật muốn chờ hắn trưởng thành. Căn bản không thể tưởng tượng. Phan Ngũ bịch một tiếng nện vào trong biển, sau một khắc, trung niên nhân giơ quan đao hướng hắn đâm tới. Quan đao dài nhỏ giống đuôi trâu, bách tính gọi là Ngưu Vi đao. Tại Phan Ngũ rơi xuống nước sau, Ngưu Vi đao đuổi theo đâm vào trong nước, chỉ là đâm không. Trung niên nhân đi theo rơi xuống nước, một chút du động, hai chân tại dưới nước không ngừng vung vẩy, cả người dựng lên trong nước. Hắn đang tìm Phan Ngũ. Phan Ngũ một hơi bơi ra hơn 20 mét mới lộ ra mặt nước, nhìn xem trung niên nhân, cũng là nhìn xem ký túc xá trước cửa sổ Lưu Đại Phương. Hải Lăng Thành có rất nhiều lưu manh, Lưu Tam Nhi không phải thế lực cường đại nhất cái kia, nhưng nhất định là sống lâu nhất cái kia. Bởi vì hắn biết lấy hay bỏ, cũng biết nên khi dễ ai. Làm cảm thấy được nguy hiểm sau, dù chỉ là hiểu lầm của mình, nếu như đối phương không thể bị bản thân sử dụng, liền nhất định phải bóp chết trong trứng nước. Lưu Tam Nhi cùng Phan Ngũ có thủ, tại phái gia đạo ca những người kia trước đó, Lưu Tam Nhi hỏi qua bản thân, nếu đổi vị trí, nếu bản thân là Phan Ngũ, có thể hay không tha thứ bản thân. Đáp án là phủ định, cho nên ra hết sát thủ, từ tại ngoài học viện mai phục, đổi đến đi vào trường học bên trong ám sát. Lần trước là 5 người làm việc, kết quả toàn bộ mất tích. Lần này tới 3 người, có 2 người là mời sát thủ, nhất định phải nhanh chóng giải quyết Phan Ngũ. Hiện tại, Phan Ngũ nổi lên mặt nước, một câu không nói nhìn qua. Lưu Đại Phương vung tay liền là một tia sáng. Phan Ngũ hướng bên cạnh né tránh, một lát sau, ánh sáng phóng tới, đúng là ở bên người phát sinh bạo tạc, thanh âm lớn đến đáng sợ. Tại ánh sáng bạo tạc đồng thời, Lưu Đại Phương nhảy xuống, trung niên nhân nhanh chóng hướng về Phan Ngũ tiếp cận. Phan Ngũ thở nhẹ ra, dưới thân thể chìm, cứ thế biến mất không thấy. Lưu Đại Phương cùng trung niên nhân trước sau bơi tới, trên nước dưới nước tìm, cũng là không thấy được Phan Ngũ. Phan Ngũ tiềm ẩn chỗ rất xa suy nghĩ sự tình. Ba cái không biết chết trà trộn vào đệ tam học viện ám sát học sinh, đây là không muốn tốt. Nghĩ rõ ràng sau, thân thể nổi lên, xuất hiện lần nữa tại trên mặt nước. Trung niên nhân muốn đuổi theo tới, lầu ký túc xá bên trong có người phát ra âm thanh hô lên, Lưu Đại Phương nói đi. Nhanh chóng lẻn đến trên đá ngầm, thân thể mãnh liệt bay lên, nhẹ nhàng linh hoạt nhảy đến mái nhà, xoay người chạy. Trung niên nhân biết không thể hàm chiến, từ bỏ đi Phan Ngũ, hướng phía trước mặt biển bơi đi. Phan Ngũ là thật muốn đuổi theo giết chết gia hỏa này. Đáng tiếc không thể. Tĩnh lơ lửng ở trên mặt biển kiên nhẫn chờ đợi, một lát sau, La Ngọc xuất hiện tại ký túc xá phía trước cửa sổ. Mắt nhìn Phan Ngũ, nói tiếng lên mau, nàng lại là biến mất không thấy gì nữa. Phan Ngũ lại là nghĩ lên một hồi, tại hiện tại lúc này, bảo trụ bí mật so giết người trọng yếu, thế là rất nghe lời bơi về đến, chậm rãi leo lên lầu 2. Ba tên sát thủ, mặc dù là La Ngọc xuất mã, ba người cũng là thành công chạy thoát. Ước chừng hơn 10 phút trôi qua, La Ngọc xuất hiện Phan Ngũ trước mặt cha hỏi, mới vừa rồi là thế nào chuyện? Phan Ngũ nói, cha mẹ ta là bị Lưu Tam Nhi bức tử, bọn họ là Lưu Tam phái tới, hẳn là muốn chạm thảo trừ căn. La Ngọc trầm mặc một chút nói, ta nơi nào có không phòng, ngươi có thể chuyển tới. Phan Ngũ nói tạ ơn, còn nói đã chọn tốt chỗ ở. La Ngọc không có kiên trì, cũng không lại nói tiếp, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Phan Ngũ ngốc đứng một lát, một lần nữa nhảy vào biển cả, hắn phải nắm chặt thời gian luyện công. Trở thành người tu hành, nói đơn giản liền là một cái chưa từng có quá trình. Muốn đang khắp nơi đều có tạng khí trong thân thể tìm kiếm cái không gian, nếu có thể thành lập, đồng thời dung nạp tiểu thế giới không gian. Tiểu thế giới này có thể là hư, là không tồn tại, làm ngươi thành lập phía sau, cũng chính là thành công trúc cơ phía sau, thậm chí cảm giác không thấy nó tồn tại. Bất luận là luyện công, vẫn là đánh nhau, tiểu thế giới kia giống như là trong cơ thể khí quan đồng dạng, liền như thế lợi, hoàn toàn không xuất lực. Có thể tiểu thế giới này lại là thật, là chân thật tồn tại. Làm ngươi tu hành tinh thâm, sắp phá cảnh thời điểm, sẽ thiết thực cảm giác nó tồn tại. Mỗi nhiều tu luyện một điểm, cũng có thể cảm giác được tiểu thế giới nhiều rót đầy một điểm. Làm tiểu thế giới tích xúc lực lượng đầy đến không thể lại đầy thời điểm, tiểu thế giới sẽ bị nứt vỡ, trong tiểu thế giới tích xúc lực sẽ trong nháy mắt tràn ngập toàn thân. Thân thể là ngươi, tiểu thế giới là của ngươi, đều là ngươi đồ vật, tràn ngập đến toàn thân lực sẽ tự động kèm theo đến cốc ca, cơ bắp bên trên, đem nó cố hóa, mạnh lên. Đây chính là tu hành, dùng ngoại lực xúc tích lực lượng, từ đó cải biến, tăng cường thân thể. Có ca sấu hỗ trợ, Phan Ngũ thân thể đã là từng cường hóa. Có thể loại này cường hóa hoàn toàn không đáng chú ý, bất luận La Ngọc vẫn là Mai Nhận, đều có thể nhẹ nhàng linh hoạt giết chết hắn. Tốt một trận luyện tập, cùng như bị điên. Luyện đến giữa trưa mới lên bờ. Đi nhà ăn mua cơm, nghe được rất nhiều người nói tiết vinh nhất. Đánh xong cơm về ký túc xá, trên đường gặp được Viên Viễn Uyên. Viên Bản Tử rất không cao hứng, nói muốn biểu diễn tiết mục, ngươi đi đâu? Còn có tiết vinh nhất, căn bản là không có xuất hiện. Phan Ngũ cười dưới, nghe được rất nhiều người đang nói tiết vinh nhất, hắn thế nào rồi? Viên Viễn Uyên hỏi ngươi không biết. Phan Ngũ lắc đầu. Viên Viễn Uyên liền nói đơn giản hơn mấy câu. Sự tình cùng Văn Tĩnh cô nương có quan hệ, em gái kia gọi Dương Miểu. Đệ nhất học viện học sinh. Không có ai biết Dương Miểu cùng Tiết Vĩnh Nhất là cái gì quan hệ, dù sao người ta tìm tới cửa, Tiết Vĩnh Nhất trốn tránh không thấy. Nếu như chỉ là trốn tránh không thấy cũng liền không chỗ cái gọi là, lại cứ Dương cô nương quật cường, không chịu rời đi. Trong trường học tìm người thời điểm, có cái kẻ lỗ mãng học sinh bị kỳ mỹ mạo kinh sợ. Lo liệu lấy yểu điệu thục nữ nhất định phải cầu lý niệm, dũng mãnh tiến lên bắt chuyện. Dương cô nương không để ý tới hắn, tên kia cảm thấy mất mặt, nhất định phải đuổi theo nói chuyện. Trùng hợp bị Tiết Vĩnh Nhất nhìn thấy. Muốn không nói hai người này quan hệ có chút không hiểu thấu, Tiết Vĩnh Nhất cố gắng tránh né Dương Miểu, có thể Dương Miểu bị nam nhân dây dưa, Tiết Đồng Học liền xuất hiện. Đêm qua loạn náo một mạch, liền là Tiết Đồng Học tại đại sát tứ phương. Học sinh đều như vậy, bị đánh sau này không đi nghĩ sự tình nguyên nhân, chỉ nghĩ muốn tìm về bãi, thế là buổi sáng hôm nay lại loạn đánh một trận. Hai trận khung đánh xuống, chứng minh Tiết Vĩnh Nhất quả thật có thể đánh, đêm qua là một đôi 4, buổi sáng hôm nay là một đối 11. Không biết là đệ tam học viện học sinh sát thực đồ ăn, vẫn là Tiết Vĩnh Nhất thực sự lợi hại. Đây là chuyện đã xảy ra, Phan Ngũ nghe được ngầm cười khổ một chút, các ngươi là đánh nhau, ta kém chút bị người giết. Nghe Viên Bản Tử kể xong cố sự, Phan Ngũ trở về ký túc xá ăn cơm. Buổi chiều lại là lịch sử khóa, kiên nhẫn nghe Trần Kiếm lao sư kể chuyện xưa, nhịn đến tan học, ăn ngon cơm tối, Phan Ngũ đi xem cá mập lớn. Trong huyệt động cá con càng ngày càng nhiều, Phan Ngũ tay phải cầm thật chặt chùy thủ, do dự lại do dự. Nghĩ đi nghĩ lại, đến cùng vẫn là không có động thủ. Muốn bảo tồn lân giáp, nhất định phải loại bỏ sạch sẽ huyết nhục, Phan Ngũ có chút không xuống tay được. Đi đáy biển tiếp tục luyện quyền, rồi mới đi thượng du tìm kiếm bí ẩn địa phương. Tìm tới tìm lui bỗng nhiên sinh ra cái nghĩ cách, không có trời sinh sơn động, tại sao không thể đào một cái? Có thể không cần đào, tại trên đá ngầm dùng đá ngầm dựng cái phòng nhỏ, nhìn cùng sơn động đồng dạng, còn 10 phần bí ẩn. Có ý nghĩ này, đi trước tiểu viện phụ cận tìm kiếm. Không bao lâu tuyển ra mấy nơi. Hôm sau 3 ngày, cơm trưa lúc tới mấy cái này địa phương đi dạo, đang chuyển, Tiết Vĩnh Nhất y mắng xuất hiện, người đổ vật đâu? Phan Ngũ quay đầu nhìn hắn, Tiết Vĩnh Nhất còn nói, trong túc xá, người đổ vật đâu? Phan Ngũ nói, ta dọn nhà. Tiết Vĩnh Nhất trầm mặc một hồi lâu, chuyển cái nào rồi? Phan Ngũ xem hắn, ngươi sẽ biết. Tại thời khắc này, hắn bỗng nhiên minh bạch rất nhiều chuyện đều là bản thân mong muốn đơn phương, chỉ cần trong đám người, chỉ cần ngươi đi làm việc. liền nhất định sẽ có người khác biết. Đáy biển cá sấu lớn có thể cất giấu không người biết, nhưng nếu là tại học viện phụ cận dựng cái bí mật sơn động, ngươi là làm học viện đông đảo cao thủ là con rối sao? Không nói người khác, đơn nhất cái Tiết Vĩnh Nhất liền đủ hắn dày vò, cho nên, hết thể mỹ lệ kế hoạch đều chỉ có thể là kế hoạch, muốn bảo trụ bí mật liền nhất định phải bất làm sự tình, thiếu để người chú ý. Có ý nghĩ này, Phan Ngũ Đồng học đống nhiên cảm giác nhẹ nhõm đến như muốn bay lên đồng dạng. Nhẹ nhõm lấy đi trở về, trải qua luyện võ chẳng thời điểm đống nhiên bị người ngăn chặn. Nhìn xem đối diện người cao gầy nam nhân, Phan Ngũ muốn nói ta không biết ngươi. Người kia lại là đối lấy hắn phía sau nói chuyện, ngươi là Tiết Vĩnh Nhất. Tiết Vĩnh Nhất biểu lộ bình tĩnh bước nhanh đến phía trước, đúng. Người cao gầy nam nhân nói, ngươi đã thương đệ đệ ta, nói lời xin lỗi đi. Tiết Vĩnh Nhất ngửa đầu ngẫm lại, ngươi là ai a? Người cao gầy mặt lạnh lấy nói chuyện, ta là ai không trọng yếu, ngươi đã thương người, liền muốn xin lỗi. Cồn vật bi, chàng trai song ngư. Chương 15, Đại Hỷ. 15 Đại Hỷ. Tiết Vĩnh Nhất còn chưa lên tiếng, liền nhìn Phan Ngũ đi lên phía trước, vòng qua người cao gầy, tiếp tục đi lên phía trước. Phía trước đứng đầy người, Phan Ngũ rất kiên nhận hướng trong đám người đi, giống như xuyên hoa hồ điệp đồng dạng muốn từ trong đám người xuyên qua. Người cao gầy mà lúc đầu cho là mình là nhân vật chính, có thể lời xã giao chưa kịp nói, kia đồ đần thế nào liền dám không nhìn bản thân. Lúc ấy cũng không để ý Tiết Vĩnh Nhất, quay người hô to, ngươi làm cái gì? Tiết Vĩnh Nhất đang muốn đáp lời, phát hiện người cao gầy mà cầm sau lưng nhìn hắn. Lại nhìn Phan Ngũ, trợn lên mí mắt, một mặt vẻ mặt vô tội, chăm chú đáp lời, về ký túc xá a. Người cao gầy mà mi mắt cũng lớn, về ký túc xá. Phan Ngũ lấy một bộ nghĩ đương nhiên ngựa khí nói, đúng vậy à, các ngươi muốn tìm hắn phiền phức, quan ta cái gì sự tình. Người cao gầy mà có chút không thích đứng được cái này tiết tấu, mắt thấy Phan Ngũ lại muốn đi, vội vàng hô to, dừng lại. Phan Ngũ rất nghe lời, trở lại tra hỏi, tốt, nghe ngươi, vậy ta thời điểm nào có thể đi. Người cao gầy mà không nói chuyện, trong đám người náo ra thanh âm, dù sao liền là đủ loại mắng chửi người thô tục, toàn bộ đưa cho Phan Ngũ. Bên cạnh người một người còn đưa tay xô đẩy. Phan Ngũ thối lùi ra phía sau hai bước, làm những người này đều là không tồn tại, cùng người cao gầy mà nói, nhanh lên à. Nhanh lên một chút. Nhanh lên một chút làm cái gì? Người cao gầy mà thế nào cảm giác thế nào không đúng, là bị trêu đùa sao? Tiết Vĩnh Nhất cũng có chút không thích đứng, một chút do dự, xoay người rời đi. Đối diện đám người có người hô, dừng lại, ngươi thế nào đi rồi? Phan Ngũ chăm chú đáp lời, ta không đi. Không phải ngươi. Có người hô to, truy. Hô long một chút chạy tới 5, 6 người, còn lại những người kia một chút do dự, cũng là đuổi theo. Người cao gầy mà vẫn có chút không có kịp phản ứng, không biết nên không nên truy. Phan Ngũ lắc đầu, thật loạn a. Cất bước đi hướng ký túc xá. Sự tình sẽ không như vậy xong xuôi, cùng ngày hơi muộn một chút thời điểm, hai lá thư khiêu chiến phân biệt đưa cho Phan Ngũ cùng Tiết Vĩnh Nhất. Người khiêu chiến là năm thứ tư điền giáp nhất. Thời gian là thứ tư 6 giờ tối. Năm thứ tư học sinh khiêu chiến năm nhất tân sinh, loại chuyện này rất mất mặt, là lấy lớn hiếp nhỏ. Nhưng cho tới bây giờ không có quy định nói không cho phép làm như vậy. Điền giáp nhất là nhất cấp thượng tu vi, báo cáo thẩm tra thông qua, sang năm đi kỵ binh doanh thực tập. Mục tiêu của hắn là tại trước khi tốt nghiệp đột phá đến cấp 2. Tiết Vĩnh Nhất cùng Phan Ngũ không có cấp bậc, liền là không cấp tu vi. Có thể cái này hai không cấp tu vi tân sinh, một cái tùy tiện giải quyết 10 cái nhất cấp tu vi tu giả, một cái khác có thể tùy tiện giải quyết cái này tân sinh. Hiện tại là thứ 2 ban đêm, thu được thư khiêu chiến. Phan Ngũ suy tư một hồi lâu. Thực sự nghĩ mãi mà không rõ sự tình là thế nào tìm tới cửa. Rõ ràng không liên quan tới mình có được hay không. Cho nên liền thật không quan hệ, cửa phòng mở ra, ném ra bên ngoài thư khiêu chiến. Hôm sau thứ 3, sau giờ lên lớp đi tiểu ngư thôn. Dương Tiểu Bạch thôn trưởng đi phủ nhà đăng ký qua, hỏi Phan Ngũ muốn toàn bộ còn lại tiền bạc, đưa qua khế nhà. Đây chính là có nhà, Dương Tiểu Bạch cùng đi phòng ở nơi đó đi vài vòng, tìm cây côn gỗ vạch ra cái 20 mấy mét vùng sân nhỏ. Sân nhỏ vẽ ở phòng ở phía trước, Phan Ngũ nói, có thể hướng bờ biển kéo dài sao. Đem phòng ở bọc lại, phía trước khối này bất động. Dương Tiểu Bạch tản bộ đi qua nhìn một chút, vách núi treo leo thích liền xây. Đi theo nói, nơi này sóng gấp, không cần thiết. Phan Ngũ nói, dù sao xây sân nhỏ, bọc lại tốt một chút. Dương Tiểu Bạch đồng ý, còn nói cần công nhân có thể đi trong thôn tìm. Phan Ngũ ngỏ ý cảm ơn. Ban đêm đi cá sấu lớn nơi đó, mắt thấy tình trạng càng ngày càng chuyển biến xấu. Sắc thực không thể kéo dài được nữa. Thứ tư buổi sáng xin phép nghỉ, đi Hải Lăng Thành mua về 2 thùng dầu hỏa, 1 giỏ than, 3 đại bó củi. Thuê xe ngựa vận đến bờ biển cất kỹ. Có một số việc cũng nên đối mặt, ở buổi tối hôm ấy, Phan Ngũ đem cá sấu lớn từ đáy biển kéo đến bên bờ, một chút xíu cố gắng kéo lên đi. Lại đi chuyển tới củi lửa, trải tốt sau này, cầm chùy thủ đi trở về đến cá sấu trước người. Vì bảo tồn lân giáp, đành phải đối cá sấu lớn tàn nhẫn một ít. Đạo ca nói chùy thủ này là danh đao, Phan Ngũ nghĩ đi nghĩ lại, rốt cục một đao đâm xuống. Không có đâm vào đi, da cá sấu vượt quá tưởng tượng cứng rắn. Lại đâm hai đao, vẫn là như thế. Có lẽ phần lưng lân giáp đặc biệt cứng rắn. Phan Ngũ một chút xíu địa, phí thật là lớn sức lực cho cá sấu lật, màu trắng cái bụng hướng lên trên. Đến lúc này mới tính thấy rõ ràng cá sấu lớn toàn cảnh, không biết cá sấu lớn trải qua cái gì, phần lưng lân giáp xem như hoàn hảo, phần bụng lại có bao nhiêu chỗ vết thương. Bởi vì tôm cá thôn phệ, rất nhiều nơi biến không, còn lại một lớp da. Phan Ngũ niệm tiếng đắc tội, truy thủ vươn vào vết thương, một chút xíu dùng sức hề ở. Đặc biệt phí sức, cá sấu lân giáp vượt quá tưởng tượng cứng rắn. Trọn vẹn dùng đi 4 giờ, mới rốt cục đem cá sấu mở ngực. Bởi vì tôm tép thôn phệ, cá sấu bụng tạng khí còn thừa không nhiều, thậm chí rất nhiều thịt cũng bị cắn đi. Phan Ngũ thở dài một hơi, muốn tiếp tục cho cá sấu lớn phân thây, bột một tiếng giòn vang, đao gãy mất. Thanh này cái gọi là danh đao thế mà gãy mất. Phan Ngũ lại ngây người, mắt thấy chân trời tỏa sáng, lại nhìn cá sấu lớn, lại nhìn phía sau củi lửa. Nghĩ đi nghĩ lại, làm người không thể quá tham lam, đem cá sấu lớn kéo tới củi lửa bên trên. Lại đem dầu hỏa rót đi. Bái ba bái, đánh bóng gậy châm lửa ném xuống, vênh một chút, đầy trời hỏa diễm đất bằng mà lên. Phan Ngũ thối lui chút khoảng cách ngồi xuống, nhìn xem đại hỏa thiêu đốt, nhìn xem hơi nước bị sấy khô, nhìn xem hỏa diễm phía trên không khí đang nhảy nhót. Một mùi lửa thiêu đốt hồi lâu, cá sấu lớn giống như đốt hết rồi. Loay hoay trong tay nửa đoạn chùy thủ, trên mặt đất phát hỏa chơi. Xem như cái giải thoát đi, cá sấu lớn giải thoát, ta cũng giải thoát, rốt cục có thể toàn bộ thể xác tinh thần tu luyện. Đại hỏa cháy hừng hực, đốt sáng lên một vùng biển này, đốt sáng lên trên bờ tảng đá, lớn như thế lửa, thời gian dài như vậy thiêu đốt, sắt thép cũng sẽ bị đốt thành nước sát, huống chi cá sấu lớn. Không biết đi qua bao nhiêu thời gian, trời đã sáng, mặt trời mọc rất cao. Đại hỏa cũng rốt cục diệt. Chờ cho tàn nguội hẳn thấu đi xem, không hề ngờ tới nhìn thấy cái đen xì đồ vật. Thử xuống nhiệt độ, không phòng tay, bắt lấy vật kia ra bên ngoài kéo, là cả trương da cá sấu. Bị liệt hỏa đốt qua, da cá sấu thu nhỏ biến mỏng biến bóng loáng, huyết nhục triệt để hết rồi, xương cốt ngược lại là vẫn còn ở đó. Phan Ngũ cười khổ một tiếng, sớm biết không sợ đốt, làm gì dày vò nhiều ngày như vậy. Vỏ ngoài cùng xương cốt tách ra, Phan Ngũ rút ra toàn bộ xương sống, thật lớn thật dài. Cầm đao gậy gõ hai lần, vậy mà phát ra tiếng kim loại. Bắt lại mãnh liệt hướng trên đá ngầm nện, bịch một tiếng tảng đá nát, xương cốt không có việc gì. Tốt ta, ngươi chính là thiên bảo địa tài. Cầm đao gậy đi đâm túi ra, đồng dạng không đâm vào được. Thế là, Phan Đồng học lại muốn vào đầu. Lớn như vậy đồ chơi, để chỗ nào? Nói trắng ra, giấu đâu? Theo hai dạng đồ vật cứng rắn độ đến xem, tại tu vi không có đạt tới cấp 4 trước kia căn bản nghĩ cùng đừng nghĩ, không có thực lực kia liền không thể luyện khí. Thở dài một tiếng, sớm biết như thế cứng rắn, ném trong biển mặc cho cá ăn lại có thể thế nào. Không đúng, vạn nhất sẽ hư thối đâu. Mắt thấy đến thời gian lên lớp, Phan Ngũ chạy tới phía trước dưới vách đá đào hố, nửa đoạn đao gãy không hổ là danh đao, đặc biệt tam hiểu đào hạt cát, không đầy một lát đào ra to lớn hố sâu. Đem cá sấu xương cốt cùng túi ra để vào, lại bao trùm hạt cát, cuối cùng nhất để lên mấy khối tảng đá lớn, rồi mới từ trong biển bơi về ký túc xá. Điên giáp nhất tìm tới cửa. Mang theo một số đông người khí thế hùng hổ ngăn chặn đại môn. Phan Ngũ vừa bò đến cửa sổ, nghe được trong phòng hò hét tầm ĩ một mảnh, đây là lại xảy ra chuyện rồi. Ngay tại suy nghĩ muốn hay không trở về trong biển thời điểm, người trong nhà đi, hò hét tầm ĩ rời đi, có người hô hào Tiết Vĩnh Nhất tại ký túc xá. Phan Ngũ chờ lâu một phút đồng hồ mới trở về phòng, đi đến cửa ra vào hướng nơi xa nhìn, kia mặt giống như đã đánh nhau. Thở dài một tiếng, đều là học sinh xấu, không biết học tập cho giỏi. Bước nhanh xuống lầu. Buổi sáng là Ngô Giang Phi giảng sư võ tu khóa, khi đi học, đồng học đại hỉ tra hỏi, ngươi không có chuyện. Phan Ngũ nói, ta có thể có cái gì sự tình. Đại hỉ nói, đêm qua ngươi không có đi. Đi đâu? Phan Ngũ hoàn toàn quên mất thư khiêu chiến chuyện này. Đêm qua, năm thứ tư điền giáp nhất đồng học mang theo nhóm lớn người tại đấu trường đợi hơn 3 giờ, đợi đến sông cạn đá mòn cũng không thể đợi đến Tiết Vĩnh Nhất cùng Phan Ngũ. Cho nên buổi sáng hôm nay đi ký túc xá chắn người. Đại hỉ nói đơn giản dưới chuyện tối ngày hôm qua, nói có hơn 1.000 người đi xem các ngươi luận võ. Phan Ngũ nói, ta lại không đồng ý. Phan Ngũ không quan tâm loại chuyện vặt vãnh này, một là không có ý nghĩa, hai là lãng phí thời gian. Nhưng người khác không như thế nghĩ, khi đi học không ai nói quái thoại, vừa mới tan học, liền có người hỏi hắn có phải hay không sợ rồi. Phan Ngũ lòng tràn đầy hiếu kỳ nhìn sang, hai ta là một cái ban. Không nhìn là lớn nhất xem thường. Không trách người khác như thế nghĩ, tu giả đẳng cấp xâm nghiêm, cấp 1 liền là cấp 1, cấp 2 liền là cấp 2. Phan Ngũ cùng Tiết Vĩnh nhất đều là không cấp tu vi, điền giáp nhất là nhất cấp thượng, giữa hai bên không nói thiên xoa địa xoa cũng kém không nhiều, không thể thả cùng một chỗ tương đối. Thế tục quan niệm chính là như vậy, thâm căn cố đế khó mà cải biến, giữa trưa mua cơm lúc, có rất nhiều người cười với hắn. Phan Ngũ không để ý tới, thế nhưng là vừa đánh tốt cơm đi ra nhà ăn, điền giáp nhất tới, ngăn ở cửa ra vào nói chuyện lớn tiếng, nếu như ngươi sợ rồi, gọi tiếng ra ra, ta liền bỏ qua ngươi. Phan Ngũ nói, ngươi cùng Tiết Vĩnh nhất có thủ, tìm ta làm cái gì? Hắn là chuyện đương nhiên nói câu nói này, cùng sợ hãi không quan hệ. Nhưng tại người khác nghe tới, ngươi người này chẳng những không có đảm lượng, còn ra bán đồng đội. Phan Ngũ là năm nay thi viện thứ nhất, vừa vào trường học liền rộng làm người biết, chỉ là không có bao nhiêu người biết hắn. Hiện tại cũng quen biết, có người khinh thường có người chế giễu, nói cái này thứ nhất không dũng khí không nói, còn rất mất mặt. Phan Ngũ có thể không quan tâm tiếng người, có thể luôn luôn người thiếu niên, làm càng ngày càng nhiều người đều nói như vậy, càng ngày càng nhiều xem thường ánh mắt nhìn qua, hắn cũng không nhịn được. Điền Giáp nhất một mặt lãnh nạo biểu lộ, sợ bị đánh liền gọi ra ra. Phan Ngũ nhìn xem vây xem đồng học, cùng Điền Giáp nhất nói, muốn theo ta đánh nhau, đơn giản, ta còn có 10 cái ngân tệ, cược một chút. Trường học cấm chỉ đánh bạc, Phan Ngũ trước công chúng nói ra, vây xem học sinh cảm thấy buồn cười, gia hỏa này là sợ giảng sư không đến phiền phức sao. Điền Giáp nhất gật đầu, tốt, 10 cái ngân tệ, 6 giờ tối đấu trường gặp, là nam nhân cũng đừng chạy. Phan Ngũ cười dưới, tạ ơn đưa tiền. Bưng hộp cơm rời đi. Tất cả võ tu viện đều có đấu trường, chung quanh là một vòng lại một vòng từ thấp đến nhìn khán đài, ở giữa là hình tròn bình đài, có chút đấu trường sẽ sắp đặt rào chắn. Tại biết năm nay thi viện đệ nhất cái kia bất nhập lưu tiểu tử muốn cùng năm thứ tư lão sinh quyết đấu sau, buổi chiều sau giờ học, liền có người chạy tới giành chỗ đưa. Nhìn người khác đánh nhau luôn luôn tâm tình vui vẻ, rất nhiều người đánh tốt cơm chạy tới, vừa ăn cơm bên cạnh nói chuyện phiếm. Cồn vật bi, chàng trai song ngư. Chương 16, Điền Giáp Nhất. 16 Điền Giáp Nhất. Phan Ngũ đối chiến Điền Giáp Nhất, là năm học này khai giảng đến nay kiện thứ nhất náo nhiệt sự tình. Các học sinh luôn luôn có phát tiết không hết tinh lực, nhất là hôm qua không có đánh thành, hôm nay có càng nhiều người đến xem náo nhiệt. Có quan hệ với Phan Ngũ cùng Điền Giáp Nhất sơ yếu lý lịch, cũng là rất nhanh truyền khắp toàn trường. Phan Ngũ không cần nói, thi viện đệ nhất thiên tài học sinh, võ kỹ điểm tối đa. Điền Giáp Nhất là trong quân tử đệ, từ nhỏ luyện võ, hắn là bởi vì không có tham gia thi viện, lại không bằng lòng chờ lên một năm, mới tiến vào đệ tam học viện học tập. Hắn là đệ tam học viện bên trong, số lượng không nhiều trải tốt con đường phía trước học sinh. Chỉ cần thứ 5 năm học thực tập không có vấn đề, vừa tốt nghiệp liền sẽ đi vào nhập quân đội làm tiểu sĩ quan. Nếu như có thể lên tới cấp 2 tu vi, tối thiểu là liền chức sĩ quan. Điền Giáp Nhất không phải học sinh bên trong tu vi cao nhất một cái kia, nhưng là nhất dám đánh, cũng là nhất biết đánh. Hiện tại, hai kẻ như vậy muốn quyết đấu, toàn bộ đệ tam học viện còn tại trường học hơn 4.000 học sinh, tối thiểu có 2.000 người tràn vào đấu trường. Phan Ngũ không biết Điền Giáp Nhất là ai, cũng không quan tâm. Buổi chiều như thường lệ lên lớp, tan học sau như thường lệ ăn cơm, rồi mới đi tiểu viện nghỉ ngơi một hồi, cùng ngựa lớn trò chuyện một ít ngày. Nhìn xem không sai biệt lắm đến thời gian, mới đi đấu trường. Có một vấn đề, hắn không biết đấu trường ở đâu. Vốn định trên đường tùy tiện hỏi cái đồng học là được, có thể những người kia sớm đi qua đấu trường. Phan Ngũ rất phiền muộn, người đâu? Phát sinh cái gì chuyện? Thế nào nửa ngày cũng không có người? Sau đó tại nhà an phụ cận mới hỏi tới chỗ, một đường chạy tới đấu trường. Đấu trường có 3 cửa, trong tràng có thể ngồi 1.500 người, còn có 5-600 người chen tại một khối đứng đấy. Đấu trường tường vây rất cao, từ bên ngoài không nhìn thấy bên trong tình huống. Cho nên vừa vào cửa, Phan Ngũ 10 điểm giật mình, còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy người. Hỏi đứng cửa một học sinh, có khóa. Học sinh kia nói đừng làm rộn, nhìn xem Phan Ngũ khuôn mặt phát sẽ sững sờ, chỉ vào phía trước nói, người kia là người đi. Phan Ngũ nhìn về phía trước. Đấu trường là tròn hình, bên trong thấp bên ngoài cao, nhưng là phía chính bắc ngoại lệ, có xây cao hơn 3 mét khán đài. Trên khán đài có thể mở tiệc ghế dựa, phía dưới là gian phòng, có thể cất giữ đồ vật, cũng là phòng nghỉ. Hiện tại, cái kia cao hơn 3 mét khán đài treo trên vách tường hai tấm cự họa, một cái là bản thân, một cái khác là Điền Giáp Nhất. Phan Ngũ sửng sốt một hồi lâu, ai vẽ? Là người đi. Học sinh kia không đợi Phan Ngũ đáp lời, hướng phía trước hô to, nhường một chút, Phan Ngũ đến rồi. Kêu một tiếng này, ngăn ở phía trước học sinh đồng thời quay đầu nhìn, rồi mới tránh ra con đường. Vậy cũng là vạn chúng chú mục đi, Phan Ngũ bên cạnh đi lên phía trước bên cạnh tả hữu nhìn, có chút không rõ ràng cho lắm, không phải liền là đánh cái không sao. Đến mức không đến mức, những người này nên có bao nhiêu nhàn. Rất đi mau tiến đấu trường, Điền Giáp Nhất một thân màu đen trang phục đứng tại một bên khác, bên người có mấy cái đồng học buổi tiếp, hắn tại hoạt động thân thể. Phan Ngũ đi thẳng đi qua, thế nào nhiều như vậy người. Điền Giáp Nhất âm thanh lạnh lùng nói, chờ ngươi 10 phút đồng hồ, hoạt động thân thể đi. Phan Ngũ xuất ra túi tiền hướng trên mặt đất ném một cái, 10 cái ngân tệ. Điền Giáp Nhất sửng sốt, ngay trước hơn 2.000 học sinh trước mặt, ngươi muốn công nhiên đánh bạc. Phan Ngũ hỏi, có hay không a? Điền Giáp Nhất nói có, còn nói, yên tâm, thua rồi khẳng định cho ngươi. Phan Ngũ nói, vậy bắt đầu đi. Điền Giáp Nhất xem hắn, cười lạnh một tiếng, mời. Đi đầu đi vào giữa sân. Phan Ngũ theo tới. Hai người ở trong sân đối lập, đều rất tỉnh táo. Vậy xem học sinh lại là giống như điên cuồng đồng dạng kích động, chờ mong đại chiến bắt đầu. Điền Giáp Nhất mặc màu đen trang phục, tại đi đến giữa sân ở giữa sau này, nhìn Phan Ngũ đứng vào vị trí, đưa tay bắt lấy quần áo cổ áo kéo một cái, tiện tay ném đi, màu đen áo chậm rãi bay xuống, rất xuất khí. Phan Ngũ do dự một chút, ta cũng muốn cởi quần áo sao. Điền Giáp Nhất không có tiếp lời này, đến lúc này cũng không cần nói chuyện, nhìn trên đài có người sáng lên mặt đỏ sắc lá cờ, dùng sức vung vẩy mấy lần, để toàn trường yên tĩnh. Lại có cái quần áo trắng thanh niên chạy vào giữa sân, tại trong hai người ở giữa dừng lại, không có lời khách sáo, hô to một tiếng bắt đầu. Phan Ngũ là lần đầu tiên như thế đứng đắn tham gia luận võ, cũng là lần thứ nhất cùng tu giả đối chiến, biết đối phương cùng Tiết Vĩnh Nhất khác biệt, tại luận võ bắt đầu sau, lập tức nhấc cánh tay bảo hộ ở đầu hai bên, bước chân hướng bên cạnh hậu phương hoạt động. Bị đoan trúng, luận võ ngay từ đầu, Điền Giáp Nhất liền hướng hắn lao thẳng tới tới. Điền Giáp Nhất động tác rất nhanh, bất quá nháy xuống mi mắt thời gian, nắm đấm đã nện ở Phan Ngũ trên mặt. Phan Ngũ động tác đồng dạng nhanh, khe hở thời gian, tại ngươi cho rằng một quyền này đã nện ở trên mặt hắn thời điểm, hắn nhanh chóng lui ra sau, nhẹ nhàng tránh qua lần công kích thứ nhất. Điền Giáp Nhất một quyền không trúng, đi theo lại là một quyền. Phan Ngũ tiếp tục né tránh. Liên tục 3 quyền phía sau, Phan Ngũ thoáng qua có chút không rõ, gia hỏa này tu vi giống như không phải đặc biệt lợi hại. Nhìn khí thế hùng hổ, động tác nhanh chóng, có thể còn lâu mới có được trong tưởng tượng như vậy lợi hại. Luận võ bắt đầu, Phan Ngũ liên tục trốn tránh, rất nhiều cấp cao đồng học lộ ra khác biệt biểu lộ, rất nhiều người xem thường, không có chút cơ mao đầu tiểu tử thế nào cùng chính thức tu giả so. Né tránh là lựa chọn chính xác nhất. Bất quá tu giả thân thể cường hãn, thể lực dồi dào, ngươi chính là thẳng tuốt tránh cũng hao tổn bất quá tu giả. Ngay tại cái này nhất thời đợi, Phan Ngũ không né. Cá mập lớn đều cắn bất tử bản thân, chẳng lẽ ngươi một quyền còn có thể đánh chết ta hay sao? Mắt thấy Điền Giáp Nhất lại là một quyền đập tới. Phan Ngũ tới tính tình, không phải phách lối sao? Không phải có nhiều như vậy người xem sao? Ta ngược lại muốn xem, nhìn xem bản thân là thế nào bị đánh bại. Vừa nghĩ đến đây, tay phải nắm đấm, đón Điền Giáp Nhất nắm đấm trực kích. Hai người động tác đều là nhanh chóng, rất nhiều người còn không có thấy rõ ràng là thế nào chuyện, giữa sân hai người đã tách ra. Vừa rồi một quyền kia, hai người nắm đấm phịch một tiếng nện vào cùng một chỗ, phát ra một tiếng chát tiếng vang, rồi mới hai người đều là thối lùi ra phía sau một bước dừng lại. Rất nhiều người không biết phát sinh chuyện gì, có lẽ có xương người gây nắm đấm nát. Thế nhưng là ai đâu? Phan Ngũ bình tĩnh đứng thẳng, đang suy nghĩ tu vi đến cùng là thế nào chuyện. Lão sư nói, tu vi cao hơn một cấp liền là một cấp hồng câu, mỗi một lần tấn cấp đều là đại biểu cho thân thể kinh lịch một lần triệt để biến hóa, trở nên càng cường tráng hơn rắn chắc. Hàng vạn hàng nghìn không nên nghĩ vượt cấp khiêu chiến, nếu không tuyệt đối sẽ chết rất thảm. Phan Ngũ không thảm, liền một chút sự tình đều không có. Tại thời khắc này, hắn là lại một lần nhận thức đến cá sấu mang đến cho mình cái gì dạng cải biến, thân thể cường tráng không thể tưởng tượng. Nhìn xem Điền Giáp Nhất tay phải, vung xuống tại bên người bất động, thoáng đi qua trong chốc lát, cái tay kia bắt đầu đổ máu, đầu tiên là một giọt rơi xuống, tiếp lấy chảy được tơ máu, nhanh chóng hướng mặt đất rơi xuống. Điền Giáp Nhất thụ thương, Điền Giáp Nhất thụ thương. Vây xem đám người hoành một chút, tuyệt đại đa số học sinh đều là không thể tin được. Hai người đối quyền, không có bất kỳ cái gì mưu lợi nắm đấm nện nắm đấm. Thế nào có thể là tu giả bị người bình thường đả thương? Có học sinh hô to gian lận, có người hô kiểm tra Phan Ngũ hai tay. Người áo trắng không nhúc nhích, hắn cách gần nhất, nhìn đặc biệt tinh tường, Phan Ngũ nắm đấm liền là nhẹ như vậy nhẹ nắm ở, nhanh chóng đón lấy Điền Giáp Nhất nắm đấm, hiện tại lại là tự nhiên xuôi ở bên người, có hay không ngoại vật xem xét liền biết. Điền Giáp Nhất không chịu nhận thua, túi đầu nhìn xem máu tươi rơi xuống, nhấc lên quyển trái lại tiến lên. Phan Ngũ không muốn đánh, lại cùng Điền Giáp Nhất đánh liền là khi dễ hắn. Thối lùi ra phía sau hai bước nói, băng bó vết thương. Điền Giáp Nhất không nghe, một cái tay cũng muốn tiếp tục đánh xuống, nam nhân thả chết đứng còn hơn sống quỷ. Phan Ngũ Sông người áo trắng hô to, có hay không thuốc trị thương? Người áo trắng thở dài, thân ảnh lóe lên ngăn lại Điền Giáp Nhất, nhìn xem vết thương. Điền Giáp Nhất nói không có việc gì, để người áo trắng tránh ra. Phan Ngũ nói, có thể hay không không như thế vô lại. Điền Giáp Nhất sửng sốt, hắn nói ta vô lại. Lại mắt nhìn đổ máu bên trong tay phải, Sông người áo trắng nói, phiền toái. Người áo trắng thở nhẹ ra, ngồi xổm xuống nhìn Điền Giáp Nhất tay phải. Một lát sau đứng dậy nhỏ giọng nói chuyện, đến nơi này đi. Điền Giáp Nhất không đồng ý. Người áo trắng nói, rất nghiêm trọng, nếu như trễ trị liệu, rất có thể phế đi. Phế đi. Điền Giáp Nhất biến sắc, nghĩ đi nghĩ lại luôn luôn không cam tâm, thế nào có thể như vậy? Hết thể liền đánh 4 quyền, đối phương tránh né 3 quyền, trả lại 1 quyền, chỉ 1 quyền, ta liền thua rồi. Không nói vết thương như thế nào, chỉ nói mặt mũi, năm thứ tư tu giả khiêu chiến năm nhất tân sinh, kết quả là 1 quyền chiến bại. Điền Giáp Nhất sắc mặt bắt đầu biến càng đỏ. Phan Ngũ giật mình, đám người này thế nào một cái đức hạnh. Lần trước Tiết Vĩnh Nhất như vậy, hiện tại Điền Giáp Nhất cũng như vậy. Ân, sau này danh tự mang 1.000 vạn không thể trêu chọc, quá nguy hiểm. Đi đến bên sân nhặt lên túi tiền, đi về phía cửa chính. Đây chính là tuyên cáo luận võ kết thúc, vây xem đám người hết sức không vừa lòng, có người bắt đầu chửi bậy. Điền Giáp Nhất nghĩ đánh tiếp, có thể vừa mới động bước, người áo trắng liền ngăn tại phía trước, gấp cái gì? Chữa khỏi vết thương tái chiến. Đang tiếng mắng bên trong, Phan Ngũ cố ý về nhìn Điền Giáp Nhất, gặp hắn rốt cuộc sống yên ổn xuống tới, chính là tăng tốc bước chân rời đi. Đi lại nhanh cũng trốn không thoát những cái kia chửi rủa lời nói, trừ phi có thể một cái đánh bại 100 cái, nếu không chỉ có thể giả điếc tử. Vội vàng rời đi đấu trường, từ tiểu viện vào biển, tiếp tục khổ luyện. Không cần lại đi cá sấu lớn nơi đó, tùy tiện tìm khu nước sâu là được. Trải qua vừa rồi giao đấu, hắn cho là mình chọn đúng con đường, cứ như vậy luyện tiếp, nhất định sẽ trở thành cao thủ chân chính. Tu vi là dần dần tăng trưởng, làm thân thể dần dần cải biến sau, muốn đi càng sâu hải vực tu luyện. Tưởng tượng một chút, thân ở 1000 mét dưới biển sâu đánh quyền. Đừng bảo là đánh quyền, chỉ cần có thể tại 1000 mét dưới biển sâu đứng lên một hồi, kia vô biên nước biển, kia không cách nào tính toán trọng lượng, đều sẽ để ngươi cảm thấy kinh khủng. Nếu như lại lặn đến vạn mét dưới nước đâu? Hiện tại Phan Ngũ chỉ ở 30 mấy mét sâu địa phương dày vò, gần biển chỗ liền như thế sâu, lại nghĩ lặn sau, muốn tăng cường thực lực bản thân, mới có thể đi thử nghiệm mạo hiểm. Ngày thứ hai, võ tu khóa tan học sau, Nô Giang Phi giảng sư gọi lại Phan Ngũ, đề nghị hắn báo danh Hải Lăng Thành đại bỉ. Phan Ngũ nói không muốn so sánh với, tu luyện trọng yếu. Nô Giang Phi nói, luận võ, thực chiến, là tu luyện một bộ phận, nếu như khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến, cho dù tu vi so đối thủ cao, cũng có thể chiến bại, thậm chí bị giết. Nghe lão sư nói như vậy, ngẫm lại hôm qua cùng Điền Giáp Nhất đối chiến, thế là đồng ý xuống tới. Nô Giang Phi nói, ta thay ngươi báo danh, cho ngươi thêm đặc huấn. Phan Ngũ suy nghĩ một lát, cự tuyệt Ngô giảng sư hảo tâm, rồi mới đi tìm Trần Kiếm. Mục đích là vay tiền, để Trần Kiếm cùng hai vị viện trưởng nói một chút, tốt nhất mượn cái mấy trăm ngân tệ. Trần Kiếm hỏi tác dụng, Phan Ngũ nói, dù sao hữu dụng. Cồn vật bi, chàng trai song ngư. Chương 17, Lưu Tam Nhi. 17 Lưu Tam Nhi. Trần Kiếm không có đi tìm viện trưởng, tự móc một trường kim phiếu, giá trị 50 kim tệ, không nóng nảy còn. Phan Ngũ thật bất ngờ, ngươi như thế có tiền. Trần Kiếm nói, toàn bộ gia sản. Phan Ngũ nói, chờ La viện trưởng cho ta tấn cấp đan, ta cho ngươi 2 viên có được hay không? Tốt thì tốt, bất quá ngươi bị thua thiệt. Trần Kiếm đổi chủ đề nói, chuyện tối ngày hôm qua, đừng có lại làm. Phan Ngũ nói, đánh nhau. Trần Kiếm nói, dù sao đừng có lại làm, muốn đánh nhau có rất nhiều cơ hội, hàng năm trong nội viện đều có luận võ, năm nay Hải Lăng Thành cũng có. Báo danh A. Phan Ngũ đáp lời nói Ngô giảng sư thay hàn báo. Trần Kiếm nói, hảo hảo cố gắng, tranh thủ tiến 10 vị trí đầu. Không đợi Phan Ngũ đáp lời, Trần Kiếm cười nói, 10 hạng đầu có 100 kim tệ. Phan Ngũ nói, vậy liền 10 vị trí đầu. Hai người bọn họ đang nói chuyện, đi tới cái trẻ tuổi giảng sư, xong Trần Kiếm nói chuyện, nam thân mục tới. Trần Kiếm giật mình, ở đâu? Tuổi trẻ giảng sư trả lời, đương nhiên tại Lý Đại Trang kia, bằng không thì còn có thể thì sao? Trần Kiếm nói, ta bây giờ đi qua, ngươi đi sao? Tuổi trẻ giảng sư lắc đầu, ta không hứng thú. Trần Kiếm cùng Phan Ngũ nói, ngươi đi về trước đi. Phan Ngũ ứng thanh tốt, lấy tiền đi tiểu ngư thôn tìm Dương Tiểu Bạch. Đầu tiên là sửa chữa lại phòng ở, lại tu kiến sân nhỏ, Phan Ngũ yêu cầu rất thấp, gian chắc, rộng rãi là được, tường viện phải vừa cao vừa dày. Dương Tiểu Bạch tính toán dưới giá tiền nói, 200 ngân tệ. Phan Ngũ tức giận nói, ngươi là làm thịt ta có nghiện A. Dương Tiểu Bạch cười hắc hắc bên trên một tiếng. thôn dân tìm một chút việc không dễ dàng. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, có một số việc không cần quá so đo, cầm 50 kim tệ kim phiếu cho Dương thôn trưởng nhìn một chút, tiền có, 200 ngân tệ, chỉ cần ngươi có thể xây xong phòng ở. Dương Tiểu Bạch cũng là không yên lòng Phan Ngũ, yêu cầu tiền đặt cọc. Phan Ngũ không cho, trải qua trao đổi, quyết định ngày thứ 2 trước giao 50 ngân tệ. Giải quyết hết chuyện này, Phan Ngũ từ trong biển trở về tiểu viện. Bắt đầu từ hôm nay, Phan Ngũ khôi phục đơn giản sinh hoạt, ban ngày lên lớp, ban đêm vào biển luyện công, không còn sự tình khác quấy rầy. Chỉ trừ bỏ Tiết Vĩnh Nhất. Tiết Vĩnh Nhất mất tích 3 ngày, liền Phan Ngũ đại bại Điền Giáp Nhất sự tình cũng không biết. Lịch sử khóa, Trần Kiếm giảng nửa trên nội dung, Tiết Vĩnh Nhất mở cửa tiến vào phòng học. Liên tưởng đến Đường Đường cùng Dương Miểu hai cái muội tử, rất nhiều đồng học đều sẽ tâm cười một tiếng, đây là có cố sự a. Đi vào phòng học, Tiết Vĩnh Nhất từ đầu đến cuối túi đầu không nói lời nào. Phan Ngũ là không có nhất lòng hiếu kỳ người, đương nhiên sẽ không chủ động hỏi thăm. Có thể Tiết Vĩnh Nhất sẽ tìm hắn a. Tiết đồng học không đề cập tới mất tích 3 ngày sự tình, trực tiếp hỏi nói, ngươi là thế nào thắng Điền Giáp Nhất? Tại Phan Ngũ trong lòng, Tiết Vĩnh Nhất liền là cái không bình thường ngớ ngẩn, căn bản không giải thích. Lại 2 ngày nữa, Mai Nhận gọi hắn đi qua. Vừa vào cửa, Phan Ngũ liền kinh sợ. Trước mặt là một bộ giáp mềm màu đen, liền mũ giáp đến giày đều có, đen kịt nhan sắc, giống như biết hấp thu quang mang đồng dạng. Mai Nhận nói thử một chút. Phan Ngũ đáp ứng đến, vừa thay đổi trang phục vừa tra hỏi, là Thiết Tuyến xả ra. Mai Nhận nói phải, còn nói, rất tốn sức, bất quá vận khí không tệ. Rất nhanh mặc hoàn tất, áo giáp rất nhẹ, Phan Ngũ vừa nhìn vừa sờ, như thế mềm. Mai Nhận cười dưới, tiện tay kéo qua đến cái giường, mở ra sau lại là một bộ áo giáp, làm hai bộ, trên người ngươi cái này tương đối mềm, cái này tương đối nặng. Hai bộ. Phan Ngũ thật bất ngờ. Mai Nhận cũng không giải thích, lại kéo qua cái giường lớn, còn lại ở chỗ này, mang về đi. Phan Ngũ nói không cần, lưu tại viện trưởng nơi này. Mai Nhận cười dưới, ngươi cảm thấy ta cần những vật này sao? Phan Ngũ đành phải mang đồ vật trở về tiểu viện. Ngay trước Mai viện trưởng mặt, không có ý tứ nếm thử. Bây giờ trở lại trong phòng, cầm đao chém mạnh nhuyễn giáp, chỉ một đao, như vi đao cắt thành 3 đoạn, nhuyễn giáp liền nói vết cắt đều không có. Những này là ngoại vật, trọng yếu nhất khẳng định là tự thân tu vi. Bắt đầu từ hôm nay, Phan Ngũ bỏ đi tất cả việc vặt vãnh, chuyên tâm tu luyện, hy vọng có thể nhanh chóng trúc cơ. Đồng dạng nóng nảy còn có Tiết Vĩnh Nhất, Tiết đại thiếu gia mất tích 3 ngày, lại về trường học sau, trừ bỏ thời gian lên lớp, mỗi ngày so Phan Ngũ còn bận điệu, không trở về ký túc xá, cũng không nhìn thấy người. Đây mới là tu giả trạng thái bình thường, cô đơn là nhất định, cố gắng càng là nhất định. Trải qua một đoạn thời gian yên lặng, Điền Giáp Nhất lạc bại sự tình dần dần bị đệ tam học viện các học sinh quên mất, thay vào đó là Hải Lăng Thành đại bỉ. Tỷ võ 4 năm một lần, mỗi lần luận võ, tất cả học viện thi đấu cấp viện toàn bộ hủy bỏ. Không chỉ là Hải Lăng Thành có luận võ, thiên hạ tất cả thành đô có, mỗi lần luận võ đều là nhân dân cả nước ngày lễ. Đại Hán Vương Triều quản lý 9 châu 13 tỉnh. Mỗi lần thi đấu cấp thành phía sau liền là thi đấu cấp tỉnh, lại là quốc khảo. Không cần lấy được thứ tự, chỉ cần đi vào quốc khảo danh sách, liền là vào triều đình pháp nhãn, liền là có huy hoàng tương lai. Phan Ngũ nghĩ không phải tương lai, là báo thủ, kẻ thù là Lưu Tam Nhi. Lưu Tam Nhi cũng là nghĩ như vậy, khi đạo ca 5 người từ đầu đến cuối sau, lập tức phái ra Lưu Đại Phương. Trước kia, hắn cho rằng Phan Ngũ là cái giám, có thể xem nhẹ, có thể thả đi. Không ngờ lại là một thiên tài. Bất quá cũng là đầu đất. Thi viện thứ nhất thế mà còn lưu tại Hải Lăng Thành. Nếu như Phan Ngũ đi đại đô, có thể đi. Lưu Tam Nhi vì hơn 100 ngân tệ bức tử Phan Ngũ phụ mẫu, người sống một đời, không còn so cái này còn lớn hơn cừu hận. Với tư cách lão lưu manh, Lưu Tam Nhi quá biết cái gì là cừu hận, cái gì là cừu hận lực lượng. Để đạo ca mấy lần tỏ thiện ý, rõ ràng thiếu niên kia nhớ kỹ thủ, cho nên không cần lại nói, giết người là biện pháp giải quyết tốt nhất. Lần trước ám sát thất bại, Lưu Tam Nhi rất tức giận, đem Lưu Đại Phương tốt một trận mắng, bất quá kế tiếp còn là muốn Lưu Đại Phương ra mặt làm việc. Hành thích thất bại, đệ tam học viện tăng cường bảo vệ lực lượng. Cái này không quan trọng lắm, chỉ cần là người liền nhất định có thư giãn thời điểm, chờ những người kia chủ quan sau lại động thủ cũng được. Vấn đề là thế nào giết Phan Ngũ? Lần trước là 3 cái cao thủ cùng một chỗ động thủ đều không thể thành công, vì nhanh chóng giải quyết sau chú ý chi lo, Lưu Tam Nhi để Lưu Đại Phương đi phủ thành mọi người, rồi mới tùy thời ra tay. Lưu Tam Nhi nhớ kỹ giết Phan Ngũ đương nhiên sẽ không quên đi bị ám sát sự tình. Hắn muốn tìm Lưu Tam Nhi phiền phức, đáng tiếc không có cơ hội, cũng không có thực lực. Hôm nay tan học, Trần Kiếm nói La Ngọc viện trưởng tìm hắn. Phan Ngũ vội vàng đi gặp La viện trưởng. La Ngọc vẫn là như vậy lạnh, gặp mặt không nói nhảm, chỉ vào trên mặt bàn mấy thứ đồ nói, ngươi, đem đi đi. Một cái bình sứ, một cái lọ sứ, một thanh như bạch ngọc trường tiên. Phan Ngũ cầm lấy bình sứ nhìn, đây là tân cấp đan. Bình sứ rất lớn, so bình hoa còn muốn lớn hơn một chút. La Ngọc nói phải, còn nói lọ bên trong là dưỡng thương thuốc, mặc dù không thể có mọc lại thịt từ xương như vậy khoa trường, nhưng là tuyệt đối hữu dụng. Lại có trường tiên, làm ai nhận viện trưởng dùng thiết tuyến xà xương rắn luyện chế vũ khí. Phan Ngũ nói tạ ơn. La viện trưởng nói, những vật này là ngươi, chưa nói tới tạ, lại có, sau này đừng đến. Phan Ngũ đáp phải, cầm đồ vật trở về tiểu viện. Gần nhất đều ở nơi này, lầu một phòng bếp có cơ quan, mở ra sau là cái bịt kín phòng nhỏ, bên trong có Mai Nhận luyện chế hai bộ áo giáp, một cái dương vật liệu, hiện tại lại nhiều hai bình thuốc cùng một thanh vũ khí. Chỉ là tu vi quá thấp, lại tại võ viện học tập, không cần đến những vật này. Lại qua ít ngày, rõ ràng cảm giác được các bạn học trạng thái phát sinh biến hóa, đại đa số người đặc biệt chăm chú, to như vậy diễn võ trưởng, từ sáng sớm đến tối đều có người đang luyện tập. Hải Lăng Thành 4 năm một lần thi đấu. Chỉ cần là tu viện học sinh, không phân niên cấp đều có thể tham gia. Số người nhiều nhất một năm có hơn 8.000 người, đơn nhất cái quyết ra trận chung kết tư cách liền tiêu hao một tháng thời gian. Năm nay là hơn 4.200 người tham gia trận đấu, đệ tam học viện tham gia luận võ người chung hơn 800 người. Thứ nhất cùng đệ nhị học viện đều có hơn 1.500 người dự thi, còn có hơn 400 người đến từ quân đội cùng nha môn. Báo danh sau thống kê nhân số, an bài đối chiến danh sách, tận lực tránh cho gà nhà bôi mặt đá nhau. Trong những ngày qua, Phan Ngũ liền không có rời đi trường học, mỗi ngày là không dứt luyện võ. Chỉ là khổ Lưu Tam Nhi, sắp xếp người canh giữ ở cửa học viện, đều là uổng phí. Thậm chí để sát thủ vào học viện mạo hiểm, thẳng tuốt không đợi được Phan Ngũ. Hạ chí ngày đầu tiên, Hải Lăng Thành đại bị bắt đầu. Đệ tam học viện hơn 800 tên tham gia trận đấu học sinh cùng một chỗ tiến đến phủ thành chủ. Hải Lăng Thành phủ nha trước cửa có cái diễn võ trường, nhiều lần tranh tài đều ở nơi này. Làm đệ tam học viện mọi người đi tới nơi này thời điểm, địa phương này sớm đã đầy áp người. Có câu nói là người so với người phải chết, tại Hải Lăng Thành, đệ tam học viện đặc biệt không có đất vị. Trên cơ bản liền là thi không tiến thứ nhất, thứ hai học viện, lại là không cam tâm vất vả sống qua ngày, cao không được thấp chẳng phải, lòng cao hơn trời mệnh so giấy mỏng đám người kia đất tập trung. Khi bọn hắn đến sau này, đệ nhất đệ nhị học viện kia mặt lập tức có người cười vang, cổ động tới. Mỗi lần thi đấu, đệ tam học viện học sinh đều là phụ trách cổ động, phụ trách bị đào thải, năm này tháng nọ cũng không ai có thể đánh tiến 10 hạng đầu. Phan Ngũ đứng ở trong đám người, không nói những cái khác, đơn nhất cái trang phục liền bị làm hạ thấp đi. Thứ nhất, thứ hai học viện có đồng phục, quân đội có quân phục, nha môn có chế phục, duy chỉ có đệ tam học viện học sinh giống như một đám tạp người đồng dạng đứng ở chỗ này, cùng nói phải luận võ, không bằng nói phải tham gia náo nhiệt. Hải Lăng Thành thành chủ gọi công tử thi, một cái hơn 40 tuổi. Lại là cách ăn mặc được 20 tuổi các lao ra. Khi tất cả nhân viên đến đông đủ, công tử thi đứng tại điểm bình trên đài, đầu tiên là quét nhìn bốn phía, từ từ xem qua hơn 2.000 người mới mở miệng nói chuyện. Vẫn là kia thông chuyện xưa, hy vọng đại gia sẽ cố gắng, không cần khẩn trương, so với tài nghệ thật sự, ngày sau đền đáp triều đình cái gì cái gì. Một trận nói cho hết lời, đám người giải tán, mặc kệ là nghỉ ngơi hay là chuẩn bị, hay là luận võ, công tử thi liền mặc kệ. Tối thiểu là tại quyết ra cuối cùng nhất 64 người danh sách lớn trước đó, hắn sẽ không lại xuất hiện. Tại hắn rời đi sau, có cái tráng hán đi đến điểm binh đài, to hơn một tí hô danh tự, bị gọi vào danh tự đi giữa sân xếp hàng. Trên diễn võ trường phân chia 16 cái đối chiến khu vực, mỗi lần điểm danh 32 người, 22 đối chiến. Không sao cả công bằng, không sao cả thể lực, tóm lại là tại cái này ban ngày muốn đào thải tuyệt đại bộ phận người. Dù là đánh tới đêm khuya cũng không thể cải biến. Hơn 2.000 người tham gia luận võ, chỉ có Phan Ngũ cùng Tiết Vĩnh nhất là cổ quái nhất, hai người bọn họ là bất nhập lưu tu giả, cũng chính là không cấp tu vi. Lại nhìn người khác, tối thiểu là nhất cấp lương tu vi, có hy vọng nhất đi đến cuối cùng nhất những người kia, không có một cái nào ngoại lệ, tất cả đều là cấp 2 trở lên tu vi. Không cấp đến một cấp có rất lớn khác biệt, một cấp đến cấp 2 có càng lớn khác biệt, làm Tiết Vĩnh nhất cùng Phan Ngũ phiếu báo danh báo lên sau này, tại toàn bộ Hải Lăng Thành gây nên sóng to gió lớn. Cồn vật bi, chàng trai song ngư. Chương 18, lục nhân giáp. 18 lục nhân giáp. Tiết Vĩnh nhất vì cái gì từng mất tích 3 ngày, tại điền giáp nhất khiêu chiến Phan Ngũ thời điểm mất tích. Hắn không phải sợ, cũng không phải trốn, cũng là bởi vì báo danh Hải Lăng Thành đại bị lao cha phái người hô về nhà. Không cần phải nói thắng, chỉ cần có thể tiến vào cuối cùng vòng chung kết, bằng không cấp tu vi giết vào vòng chung kết, lao tiết ra liền là vinh quang đời mặt. Có thể vạn nhất thua trận làm sao bây giờ? Không cấp tu vi tham gia Hải Lăng đại bỉ, kia là không biết tự lượng sức mình. Tiết gia là vọng tộc, vọng tộc ý tứ chính là không có người nguyện ý mất mặt, cũng gánh không nổi cái mặt này. Cho nên, Tiết Vĩnh Nhất bị hô về nhà về sau, đầu tiên là đại bổ 3 ngày, lại là trong nhà cao thủ truyền thụ kinh nghiệm. Cái này một ít chuyện, Tiết Vĩnh Nhất sẽ không theo người khác nói, Phan Ngũ tự nhiên không biết. Bất quá Phan Ngũ cũng không quan tâm, mục tiêu của hắn là 10 vị trí đầu, là 100 cái kim tệ. 100 kim tệ, có thể cho cuộc sống của người bình thường mang đến rất lớn cải biến, nhưng nếu là lấy ra tu hành, liền cái tốt một chút đan dược cũng mua không nổi, tỉ như tấn cấp đan. Bởi vì bọn hắn hai người là như thế nổi danh, đang đợi luận võ gọi tên thời điểm, tất cả mọi người muốn theo bọn họ một tổ, một cấp đánh không cấp, tặng không thắng lợi. Nhất là đối thủ vẫn là hai cái danh nhân. Đối với Hải Lăng thành phần lớn người tới nói, Phan Ngũ danh nhân không đáng tiền, Tiết Vĩnh Nhất tên tuổi càng phải vang dội một ít. Từ sinh ra đến bây giờ, Tiết Vĩnh Nhất thủy chung là ưu tú nhất loại người kia một cái. Thiếu niên, tiền nhiều, xuất khí, thông minh còn cố gắng, rất nhiều người muốn đánh bại hắn, hiện tại rốt cục có cơ hội. Lúc này mặt trời treo trên cao, tráng hán trên đài chậm rãi gọi tên, tráng hán gọi Lục Nhân Giáp, to hơn một tí hô danh tự, cái này đến cái khác người đi đến giữa sân, không muốn vòng thứ nhất tranh tài liền có Phan Ngũ. Phan Ngũ là thi viện thứ nhất, đáng tiếc tên tuổi không hiện, chỉ ở ba sở học viện bên trong thoáng qua có chút danh khí. Đây là hiện thực, bất luận lấy được dạng gì thành tích, đều là quan tâm người giải rác. Thi viện thứ nhất mà thôi, năm nào không có. Chỗ khác biệt, là năm nay thứ nhất lưu tại Hải Lăng Thành. Nghe được danh tự, Phan Ngũ đi vào giữa sân. Hiện giai đoạn tranh tài không có dãy số, 2-2 đối chiến, bên thắng đăng ký danh tự. Vòng tiếp theo vẫn là như vậy, thẳng đến tiến vào cuối cùng vòng chung kết. Phan Ngũ bên người là cái trắng hán, nhìn cách ăn mặc hẳn là quân nhân. Kia quân nhân cũng đang nhìn hắn. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A V-N Tu vi là cái gì? Là thân thể biểu hiện. Mỗi tấn thăng một cấp, thân thể đều sẽ phát sinh cải biến. Gã quân nhân kia nhìn một lúc lâu, nhỏ giọng hỏi, là nội liễm rồi. Vẫn là không có tu vi. Phan Ngũ nói không có tu vi. Gã quân nhân kia suy nghĩ một chút hỏi, người là Phan Ngũ. Thật là một cái khó mà trả lời vấn đề, Phan Ngũ mắt nhìn quân nhân, vừa rồi lại gọi ta danh tự. Kia quân nhân cười hạ không có lại nói tiếp. Rất nhanh chọn tốt 32 người, dựa theo phân chia tốt khu vực, 22 đi vào sân bãi. Cùng bọn hắn cùng một chỗ hành động còn có 16 tên cao cấp tu giả, mỗi người phụ trách một khối sân bãi. Điểm binh đài bên trên đại hán mặc kệ phía dưới sẽ như thế nào, chờ sau đó mặt đám người ai vào chỗ nấy, hắn liền không lại để ý tới, tiếp tục niệm đọc hạ tràng tranh tài tuyển thủ. 16 tên cao cấp tu giả không bị ảnh hưởng, cũng không đi kiểm tra đám tuyển thủ có hay không mang theo lưới dao sắc bén, một mực lớn tiếng hô bắt đầu. Phan Ngũ đối thủ đến từ Hải Lăng Thành Thủy Quân Đại Doanh, Thủy Quân Doanh là Hải Lăng Thành mạnh nhất lực lượng thủ vệ. Bất quá Phan Ngũ không biết, có thể nói cho dù đã biết cũng không quan tâm, nghe trọng tài nói ra bắt đầu, ôn quyền nói, đệ tam học viện Phan Ngũ. Kia quân nhân xem hắn, ngươi có thể thắng ta, lại nói danh tự. Quân nhân rất ngạo, Phan Ngũ lại là mặt không biểu tình. Lui ra phía sau một bước dừng lại. Đối thủ thật kiêu ngạo, thậm chí có chút tự đại, giang hai cánh tay nói, tới đi. Phan Ngũ không có đáp lời, trực tiếp hướng phía trước vọt mạnh. Kia quân nhân hai tay hợp lại, phong bế Phan Ngũ thân thể. Hắn có rất nhiều hậu chiêu, không phải trong đầu nghĩ cách, là thân thể phản ứng tự nhiên. Bất luận quân nhân vẫn là tu giả, mỗi ngày làm nhiều nhất một việc liền là lặp lại, một lần lại một lần, vô số lần lặp lại. Đây là luyện công, càng lợi hại người càng muốn lặp lại nhiều lần hơn. Cao thủ quyết đấu, tranh liền là trước mắt. Tại đối phương xuất chiêu một nháy mắt, ngươi là không còn kịp suy tư nữa. Thật nếu gặp phải cao thủ, chờ ngươi nghĩ kỹ đối sách lại xuất chiêu, này vừa đến vừa đi ngắn ngủi suy nghĩ thời gian, cao thủ đã đầy đủ giết ngươi nhiều lần. Quân đội càng phải tàn nhẫn, chủ yếu tu luyện liền là giết người chiêu số, tới nhiều thảo luận có hơn 100 chiêu số, kỳ thật chân chính có thể dùng tới bất quá 10 mấy chiêu. Tất cả quân nhân đều là đem võ kỹ luyện thành thân thể bản năng, vừa nhìn thấy ngươi đưa tay, là hắn biết người đến tiếp sau chiêu số là như thế nào, hắn muốn thế nào ứng đối, thậm chí phản chế. Cao thủ liều liền là trong chớp nhoáng này động tác, Phan Ngũ tên này đối thủ chính là như vậy luyện đến cấp 2 tu vi. Không sai, hắn là cấp 2 cao thủ, là siêu việt Phan Ngũ hai cái cấp bậc cao thủ. Đối chiến không cấp tu giả, khó tránh khỏi sẽ kiêu ngạo. Tại thân thể của hắn trong trí nhớ, đã làm tốt thủ thắng chuẩn bị, cho nên rất tự nhiên, cũng là đặc biệt có lòng tin hợp thủ phong môn. Thế nhưng là sau một khắc, hắn phát hiện bản thân bay ra sau. Tất cả chiêu số, tất cả sắp phát sinh phản ứng đều là hết rồi tác dụng, gã quân nhân kia bị Phan Ngũ một quyền đánh bay, té ra bên ngoài sân. Chỉ một chiêu, một cái không cấp tu vi học sinh đem một cái cấp 2 tu vi tu giả đánh bay. Quân nhân sửng sốt, hơn nửa ngày không động một cái. Trọng tài cũng sửng sốt, hoàn toàn không thể tin được đây hết thảy. Phan Ngũ giống như sự tình gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng yên tĩnh đứng tại giữa sân, chờ lên một hồi lâu mới nhỏ giọng nhắc nhở, ta thắng. Trọng tài vội vàng gật đầu, đăng ký danh tự, vòng thứ nhất tranh tài kết thúc. Giữa sân 32 tên tuyển thủ, Phan Ngũ là cái thứ nhất rời đi. Bởi vì luận võ thời gian quá ngắn, phần lớn người cũng không biết chuyện gì xảy ra, càng không biết là hắn chiến thắng. Khi hắn đi trở về đệ tam học viện đội ngũ nơi đó, đại hỉ an ủi, không có việc gì, lần thứ nhất không tính là gì, chúng ta là học sinh năm nhất, thua rồi không mất mặt, bọn họ đều là năm thứ ba năm thứ tư, còn có tại chức quân nhân. Nghe đại hỉ nói náo nhiệt, Phan Ngũ nhẹ nói, ta thắng. Đại hỉ sửng sốt một chút, ngươi thắng. Lần này Hải Lăng thành đại bỉ, đệ tam học viện nhất định là muốn sáng tạo ghi chép, bởi vì có Tiết Vĩnh Nhất cùng Phan Ngũ. Tại Phan Ngũ lấy không cấp tu vi chiến thắng về sau, lại vòng qua trận đấu mấu chốt, Tiết Vĩnh Nhất ra sân. Tên kia so Phan Ngũ phách lối nhiều, trọng tài vừa hô mới bắt đầu, hắn hướng phía trước xông lên, đối thủ liền bị đánh ra sân bên ngoài. Hắn là cố ý, muốn so Phan Ngũ dùng càng thời gian ngắn hơn ở giữa thủ thắng. Thương hại hắn đối thủ còn muốn ôm quyền nói chuyện. Hơn 4.000 người tranh tài, vòng thứ nhất soát đi một nửa. Sau đó ăn cơm trưa, buổi chiều tiếp tục tranh tài. Chờ so đến tối, còn thừa lại 132 người. Phan Ngũ vận khí không tệ, trừ hạng nhất đối thủ là cấp 2 tu vi, còn lại một cái so một cái yếu. Cho nên, không ngoài dự tính, tất cả mọi người là bị hắn một quyền đánh bay. Đến lúc này, cũng là nhìn kỹ hắn chiến đấu, Phan Ngũ rốt cục danh phủ kỳ thực nổi danh. Một cái ban ngày liên tục đối chiến 5 trận, toàn bộ là một quyền chế địch, đây là muốn không nổi danh cũng khó khăn. Nghĩ đối ứng, Tiết Vĩnh Nhất liền là cái đáng thương hài tử, tên kia chỉ có hạng nhất đối thủ là nhất cấp tu vi, đằng sau 4 người tất cả đều là cấp 2 cao thủ. Hơn 4.200 người tranh tài, cấp 2 tu vi người không đến 200 người, Tiết Vĩnh Nhất gặp được 4 cái, bực này vận khí chỉ có thể nói câu thật sự quá tốt rồi. Tiết Vĩnh Nhất không có Phan Ngũ khoa trương như vậy thân thể, trừ hạng nhất đối thủ bên ngoài. Còn lại mỗi người đều là khổ chiến, dài nhất một trận tranh tài trọn vẹn đánh lên nửa giờ, quả thực là dựa vào một cô không muốn mạng sức liều chống đỡ xuống tới. Thật vất vả kết thúc một ngày tranh tài, Phan Ngũ giống như người không việc gì đồng dạng tinh lực dồi dào, Tiết Vĩnh Nhất là bị người đặt lên xe ngựa đưa về nhà. Một ngày này tranh tài, giống như Tiết Vĩnh Nhất thảm như vậy còn có hơn 30. Liên tục 5 trận giao đấu, không liều liền không thắng được, liều mạng liền một thân tổn thương. Chờ tranh tài kết thúc, gọi tên đại hán kia tuyên bố ngày mai nghỉ ngơi một ngày, ngày mốt tiếp tục. Đây là cho người bị thương khôi phục thân thể thời gian. Phan Ngũ không cần dưỡng thương, thừa cơ hội này đi tiểu ngư thôn nhìn phòng ở. Dương Tiểu Bạch coi như không tệ, mặc dù là mánh liệt đòi tiền, phòng ở tu không tệ. Sân rộng bao trùm phòng ốc, một mực tu đến bờ biển vách núi. Cùng Phan Ngũ tiểu viện đồng dạng, ở trên vách núi tu kiến ban công, đồng thời có cao cao rào chắn. Dương Tiểu Bạch để Phan Ngũ đừng có gấp ở, mở cửa sổ đặt mấy ngày. Phan Ngũ đều đáp ứng, cũng là cho bạc đủ tuổi tệ, quan bế cửa sân, từ trong biển về tiểu viện. Cái viện này nhất làm cho để hắn thỏa mãn chính là tường cây, cao gần 4 mét, rất tư ẩn. Hôm sau, Phan Ngũ tại tiểu viện đọc sách, có người gõ cửa. Từ khi vào ở tiểu viện, đây là lần thứ nhất có người gõ cửa. Phan Ngũ đi mở cửa, đứng ở phía ngoài vị kia văn tĩnh cô nương. Phan Ngũ rất không có lễ phép, liền tiếng mời vào đều không nói, trực tiếp hỏi, có việc. Dương Miểu là lướt ngồi xổm một chút. Sau đó nói, ta nghĩ cầu ngươi một sự kiện. Phan Ngũ hiếu kỳ nói, ta một không có tiền hai không có quyền, ngươi cầu ta. Dương Miểu nói, mong rằng công tử thành toàn. Phan Ngũ suy nghĩ một chút nói, thành toàn không được, gặp lại. Phanh đóng lại cửa sân. Dương Miểu không đi, tiếp tục gõ cửa. Phan Ngũ mở cửa nói, thành toàn không được, ngươi đi đi. Dương Miểu nói, chỉ cần ngươi muốn, nhất định có thể. Phan Ngũ cười hạ, tốt, ngươi nói. Nói trắng ra là liền một câu. Dương Miểu hy vọng Phan Ngũ nhường. Phan Ngũ không rõ, làm sao nhường. Dương Miểu nói, ngày hôm qua tranh tài quá mức tàn khốc, ta hy vọng ngày mai tranh tài, ngươi thay Vĩnh Nhất đánh bại có thực lực nhất mấy tên đối thủ. Phan Ngũ cười hỏi, sau đó bại bởi Tiết Vĩnh Nhất. Dương Miểu lại là lướt thi lễ mong rằng công tử thành toàn, chỉ cần công tử chịu đáp ứng, không hỏi kết quả, ta đều sẽ dâng lên vạn kim vì thù lao, đồng thời có cấp 3 lân giáp một bộ. Cùng tu vi đồng dạng, không luận võ khí vẫn là hộ giáp. Đều có đẳng cấp phân chia. Cái gọi là cấp 3 lân giáp, chính là có thể chống cự cấp 3 cao thủ toàn lực công kích. Chỉ cần xét đến cấp 3 lân giáp, kém cỏi nhất cũng có thể ngăn cản một chút. Cấp 3 lân giáp là khái niệm gì, nói đơn giản rất đắt giá. Hình tượng nói, biên quân bên trong tinh nhuệ nhất bộ đội, trong đó tu vi thấp nhất đều muốn cấp 3 trở lên, mới có thể mỗi người một bộ cấp 3 lân giáp. Nói cách khác toàn bộ đệ tam học viện, hết thể 5 cái niên cấp gần 6.000 học sinh, không ai có tư cách mặc cấp 3 lân giáp. Đây là thành ý, quý hủ chết người thành ý. Làm sao Phan Ngũ không quan tâm, trực tiếp đáp lời, ngươi nói với ta cái này vô dụng. Dương Miểu rất kiên trì, mong rằng công tử thành toàn. Cùng một câu nói 3 lần, Phan Ngũ cười khổ một tiếng, Tiết Vĩnh Nhất thế nào? Dương Miểu đáp lời, ngày mai có thể lên trận. Đây là mập mờ trả lời, là chứa cảnh giác mập mờ trả lời. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, ngày mai lại nói. Dương Miểu lại là cung kính thi lễ ta làm công tử đáp ứng. Quay người rời đi. Cồn vật bi, chàng trai song ngư. Chương 19, Lý Đại Tráng. 19 Lý Đại Tráng. Dương Miểu rời đi không bao lâu, có cái áo đen nữ hải tới gõ cửa, hỏi thăm Phan Ngũ có phải hay không ở chỗ này. Phan Ngũ nói phải, áo đen nữ hải nói mình gọi Dạ Phong, là La Ngọc viện trưởng học sinh. Phan Ngũ vội vàng mời đến. Tiểu viện không lớn, lại là đầy đủ loạn, ngựa lớn đem nơi này xem như chuồng ngựa. Dạ Phong mắt nhìn lộn xộn tiểu viện, đưa qua một cái bao, lão sư đưa cho ngươi. Phan Ngũ mở ra nhìn, hết thảy 7 chiếc bình, Dạ Phong từng cái làm giới thiệu, đây là thuốc trị thương, thoa ngoài da cầm máu, đây là yêu thú nội đảm luyện chế cường thể đan. Phan Ngũ hiếu kỳ nói, thật có yêu thú. Dạ Phong không có trả lời vấn đề này, tiếp tục giới thiệu, đây là kích thích tiềm lực vong sinh đan, đây là trị liệu nội thương bình khí đan, có thể hóa ứ tán huyết. 7 loại đan dược, có chữa thương, có trợ giúp luyện công. Thân bình có dán danh tự. Dạ Phong còn nói, lão sư nói không cần khiếp đảm, một mực đánh, xếp hạng không trọng yếu. Phan Ngũ nói, phiền phức sư tỷ thay ta cùng lão sư nói tiếng tạ ơn. Dạ Phong ngừ một tiếng, quay người rời đi. Đóng lại cửa sân, Phan Ngũ tìm tới La Ngọc lúc trước cho hắn sách mỏng tử, nhanh chóng đọc hiểu một lần, xuất ra hạt cường thể đan ăn vào. Cường thể đan có chút cùng loại phá cảnh lúc trong cơ thể tiểu thế giới, bạo tạc về sau, tiểu thế giới lực sẽ phụng dưỡng tự thân. Đem thân thể điều kiện đề cao một cảnh giới. Cường thể đan không có thần kỳ như vậy, chỉ có thể một chút xíu chậm chạp cải biến. Ăn vào một viên, đi sau phòng bàn công đánh quyền. Sau một giờ, dược hiệu hết sạch, Phan Ngũ thầm than một tiếng, giống như không có tác dụng gì. Không phải là không có, là đê giai cường thể đan chỉ có thể có cái này công hiệu. Mà thân thể của hắn là đã tăng cường lại tăng mạnh về sau cường đại. Một chút do dự, đổ ra nửa bình đan dược ăn vào. Sau đó cởi quần áo nhảy vào trong biển, lặn xuống đến đáy biển luyện quyền. Lần này luôn luôn tính có hiệu quả rõ ràng, dưới đáy nước dưới, làn da đều ẩn ẩn loại sáng. Đồng dạng là sau một giờ dược hiệu hết sạch, Phan Ngũ lên bờ. Tại không thể hình thành trong cơ thể tiểu thế giới trước kia, Phan Ngũ đối tự thân thực lực không có minh xác nhận biết, chỉ biết là rất mạnh rất nhanh. Dung chân kiếm thuyết pháp là, thiếu khuyết một cái khí cơ. Mắt thấy thân thể càng ngày càng cường tráng rắn chắc, thế nhưng là khí cơ ở đâu? Góc phòng là Tiết Vĩnh Nhất cho hắn phụ trọng, lấy tới mặc tốt, ăn khác nửa bình cường thể đan, từ trên ban công nhảy xuống, giống như khối sắt tử đồng dạng oanh nện vào trong nước. Mang phụ trọng nhảy cầu, đây là muốn tự sát, không đầy một lát chìm đến đáy biển tiếp tục luyện quyền. Lần này mệt mỏi hơn, dược hiệu thế mà không có kiên trì đến một giờ liền hao hết sạch. Luyện nhiều một hồi, để thân thể nhiều làm quen một chút sau khi cường hóa cảm giác, chậm rãi bơi lên bờ. Buổi sáng hôm sau xuất phát đi phủ thành chủ, Phan Ngũ kinh ngạc phát hiện Đệ Tam học viện hơn 800 người báo danh tham gia trận đấu, có thể đi vào cuối cùng 132 người. Thế mà chỉ có bản thân. Hải Lăng thành đại bỉ, đệ nhất, đệ nhị học viện, thành phủ Nha Môn, quân đội vệ đội, từng cái địa phương đều là chăm chú đối đãi, chỉ có đệ Tam học viện ngoại lệ, các bạn học nên làm gì làm cái đó, cùng bình thường mỗi một ngày đồng dạng, hoàn toàn cảm giác không thấy tranh tài bầu không khí. Nhất là trận chung kết cùng ngày, nhìn xem cửa học viện tả hữu nhìn loạn Phan Ngũ, Trần Kiếm cười hạ, đừng xem. Chúng ta học viện liền hai người tiến vào cuối cùng danh sách, ngươi cùng Tiết Vĩnh Nhất. Phan Ngũ sửng sốt một chút, ta đi đây. Trần Kiếm nói đợi chút nữa, đưa qua cái bình sứ nhỏ, thuốc trị thương, mặc kệ nội thương ngoại thương, đều có thể có chút tác dụng. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, nói không cần, La viện trưởng có cho. Trần Kiếm liền không có kiên trì, La viện trưởng thuốc khẳng định so với ta tốt, chúc ngươi lấy được thành tích tốt. Phan Ngũ nói một tiếng phải, một người đi bộ mà đi. Tại hắn sau khi đi, Trần Kiếm do dự, xoay người lại trường học. Hắn muốn đi cho học sinh cố lên, có thể vạn nhất không có thể đi vào nhập cuối cùng trận chung kết danh sách đâu. Có lẽ để Phan Ngũ xấu hổ nói không chừng. Hắn từ bỏ trợ uy nghĩ cách, có thể trong lớp đồng học không nghĩ như vậy, mắt thấy Trần Kiếm đi xa, từ trong sân trường chạy đến 6 người, dẫn đầu là lớp trưởng, đằng sau đi theo đại hỉ mấy người, truy hướng về Phan Ngũ. Đệ Tam học viện xác thực rất thảm, hàng năm thi viện, muốn đệ nhất, đệ nhị học viện khều còn lại dưới học sinh. Bọn họ mới có thể trúng tuyển. Chẳng những là học sinh kém, lão sư cũng kém, trường học các phương diện đều là không được. mỗi lần Hải Lăng Thành đại bỉ, trừ bỏ sư phụ mang đội, các lão sư khác hoàn toàn không tham dự, không đi ném người kia. Học viện luận võ mục tiêu cũng thấp, có thể có một tên đệ tử tiến vào vòng chung kết là được.